Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2421. Tuyết Doanh Doanh cái kia một thân tuyết sim y màu trắng nhẹ nhàng địa một lần nữa phủ thêm, quay đầu lại, khuôn mặt khó nén một tia ửng hồng, óng ánh hai con ngươi nhưng thủy chung vô cùng kiên định, nhìn lấy La Phong. Xuất thế thì thân phụ tuyết nữ phong đồ. Trừ người thân nhất, không người nào biết trên người nàng bí mật này. Điều này đại biểu lấy, nàng có được thuần chính nhất tuyết nữ huyết mạch. Cho dù là tuyết thị nhất tộc, trăm ngàn năm qua, cũng chưa từng xuất hiện một vị. Tuyết Doanh Doanh con ngươi cùng La Phong nhìn nhau. La Phong nhìn chăm chú lên Tuyết Doanh Doanh, trong đầu, Tuyết Doanh Doanh phía sau lưng hình ảnh, thủy chung vung đi không được, nửa ngày, thở nhẹ hít một hơi, La Phong lần nữa ngồi xuống đến, rót một ly trà, chợt mở miệng nói ra, đã ngươi là tuyết thị nhất tộc hậu nhân, vì sao muốn đến ta phủ thành chủ? Theo lý thuyết, ta làm tuyết dạ thành thành chủ, hẳn là các ngươi địch nhân. Không, Doanh Doanh tuyệt đối không có ý nghĩ này. Tuyết Doanh Doanh đột nhiên hai đầu gối quỳ xuống, Doanh Doanh đã đem chính mình thân phận cáo tri, liền có đi theo thành chủ đại nhân tâm tư, mong rằng thành chủ đại nhân thành toàn. Doanh Doanh không yêu cầu xa vời lập tức có thể cho tuyết nữ phái xuất hiện tại tuyết nữ phong phía trên, nhưng là, ta tin tưởng, cuối cùng có một ngày, thành chủ đại nhân sẽ để cho ta thực hiện điều tâm nguyện này. La Phong giật mình, mãnh liệt đứng lên, đem Tuyết Doanh Doanh đỡ dậy, cười khổ, ngươi đây là tội gì, có lẽ, ngươi lựa chọn là sai đâu. Thiên Kiêu đài chiến đấu, cả thế gian đều chú ý, nói không chừng, ngày mai ta thì sẽ bị người đánh bại, mất đi chức thành chủ. Tuyết Doanh Doanh con ngươi kiên nghị, một đời người, cũng nên làm ra lựa chọn. Đã thành chủ đại nhân dám lấy Tuyết Dạ Thành vì cược, đánh cược một trận, như vậy, ta Tuyết Doanh Doanh, liền lấy tuyết nữ phái vì cược. Bồi thành chủ đại nhân, đánh cược một trận. Hai người ánh mắt nhìn nhau. Giờ phút này, Tuyết Doanh Doanh trên thân toát ra đến nồng đậm kiên định thần sắc, khiến La Phong cũng không khỏi đến trong lòng bắt đầu run rẩy. Cô gái này tâm trí, hạng gì kiên nghị. Dám cùng tuyết nữ phái làm tiền đặt cuộc, áp ở trên người hắn. Nếu như ta thua đây. La Phong không khỏi hỏi một tiếng. Tuyết Doanh Doanh khuôn mặt tách ra lúng đồng tiền, ngươi nhất định thắng. La Phong khẽ giật mình. Tuyết Doanh Doanh câu trả lời này vượt quá hắn dự liệu. Hai người tầm mắt nhìn nhau. La Phong có lẽ minh bạch Tuyết Doanh Doanh ý tứ. Nàng đem trọn cái tuyết nữ phái đều áp ở trên người hắn, đã không có bất kỳ đường lui nào, lui thì thịt nát xương tan. Như vậy, nàng tuyệt đối sẽ không suy nghĩ thua. Một trận không thể thua đánh cược. Nếu như La Phong đáp ứng Tuyết Doanh Doanh, như vậy, theo giờ khắc này bắt đầu, hai người vận mệnh cũng buộc chung một chỗ. Tuyết thị nhất tộc. La Phong nhìn lấy Tuyết Doanh Doanh, đây là thuần túy nhất tuyết nữ phong người. Tuyết Doanh Doanh sau lưng tuyết nữ phong độ xuất hiện một sát na kia, La Phong thậm chí cảm giác được, trên người mình tuyết nữ phong thần tâm, cũng có cảm ứng. La Phong trầm ngâm. Hồi lâu, La Phong đột nhiên ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Vô ý thức cười một tiếng. Tuyết Doanh Doanh một giới nữ lưu thế hệ, cũng dám làm ra như vậy đánh cược. Chính mình lại còn đang chần chờ. Chuyện này đối với hắn mà nói, căn bản không có bất luận cái gì chỗ xấu, còn có thể để tuyết thị nhất tộc lực lượng để cho hắn sử dụng. Nghĩ thông suốt điểm này, La Phong hướng thẳng đến Tuyết Doanh Doanh gật gật đầu, vừa mới đại chu nói, tiểu vũ cũng mong nhớ lấy ngươi tự mình làm thức ăn, ngươi lưu tại phủ thành chủ, có thời gian lời nói, cho chúng ta làm bữa cơm. Tuyết Doanh Doanh con ngươi tách ra một vệt ánh sáng, đa tạ thành chủ đại nhân thành toàn. La Phong gật đầu, ta ra ngoài thông báo một chút đại chu, để hắn an bài cho ngươi ở địa phương. La Phong mở cửa phòng. Lúc này, Tuyết Doanh Doanh đột nhiên mở miệng, thành chủ đại nhân. La Phong ngừng bước, quay đầu lại, còn có việc. Tuyết Doanh Doanh nhấp nhẹ bờ môi, ta vừa rồi nói mỗi một câu, đều là thật. Nghe vậy, La Phong đầu tiên là khẽ giật mình, nhịp tim đập không khỏi bịch một chút. Tuyết Doanh Doanh vừa mới tựa hồ nói qua. Liền xem như làm La Phong thiếp thân thị nữ, nàng cũng nguyện ý. La Phong không khỏi nhìn một chút Tuyết Doanh Doanh. Một câu rất phong cách tầm thường lời nói có thể hình dung, thiên sứ khuôn mặt, ma quỷ vóc dáng. Hại nước hại dân cấp bậc đại mỹ nhân. Càng là vừa vặn cởi áo nới dây lưng hình ảnh, càng là giống như yêu nữ giống như, hồn siêu phách lạc. Khụ khụ. La thành chủ có chút chật vật quay người thoát đi, ta đi cùng đại chu nói một chút. Gặp một màn này, Tuyết Doanh Doanh không khỏi phốc phốc địa cười ra tiếng, Một sát na này ở giữa, giống như tuyết tiên hoa nở rộ, đẹp đến mức không gì sánh được. Cái này cái thành chủ đại nhân, cũng là thật đáng yêu. La Phong nếu như biết rõ chính mình vậy mà tại Tuyết Doanh Doanh trong miệng đạt được một cái đánh giá như thế, chỉ sợ đến đầu đụng tường một cái có lợi. Lúc này, La Phong đã đi ra đại sảnh. Tô Đại Chu nghe được tiếng bước chân, lấy một cái vô cùng khó khăn vụng về phiên bản cá chép nhảy tư thái, từ trên ghế nhảy dựng lên, ánh mắt nhìn về phía La Phong, thốt ra, nhanh như vậy. La Phong. Tô Đại Chu đi qua, hướng về La Phong ý vị thâm trường cười cười, La Phong, nói thật, cô gái này là ta gặp qua, mê người nhất một cái, nàng một ánh mắt, đều đủ để khiến người ta thật sâu mê hãm. Cho nàng an bài một cái gian phòng. La Phong đánh gãy Tô Đại Chu lời nói, ngày mai bắt đầu, nàng thì lưu tại phủ thành chủ. Còn nàng chức vụ. Ngươi tùy tiện an bài đi. La Phong khoát tay chặn lại. Lúc này, Tuyết Doanh Doanh cũng đã từ bên trong đi tới. Tô Đại Chu nhìn một chút Tuyết Doanh Doanh, lại nhìn một chút La Phong, lúc này cười hắc hắc, ta hiểu, ta cái này đi làm. La Phong. Ngươi biết cái gì? La Phong đem Tô Đại Chu đạp ra ngoài, tiểu tử ngươi quá béo, ngày mai bắt đầu, mỗi ngày vòng quanh phủ thành chủ chạy 50 vòng. Đúng, Doanh Doanh cô nương, ta an bài cho ngươi nhiệm vụ thứ nhất, ngươi mỗi ngày thì phụ trách giám sát cái tên mập mạp này, trong vòng thời gian quy định chạy xong 50 vòng, nếu là hắn lười biếng, không cho hắn ăn cơm. Tô Đại Chu tròng mắt trừng lớn đến tròn vo, nửa ngày, phát ra một tiếng bén nhọn kêu trên tiếng kêu thảm thiết. Đừng a. Thanh âm bi phẫn, thê lương, bao phủ vân tiêu, thế mà, lại kháng nghị vô hiệu. Tuyết Doanh Doanh thần sắc kiên định, chính trực gật đầu, Doanh Doanh nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Tô Đại Chu khóc không ra nước mắt. Trả thù. Đây nhất định là La Phong cố ý trả thù. Chính mình phát hiện hắn bí mật động trời. Hắn mặc dù là truyền kỳ thiên kiêu, Tuyết Dạ Thành thành chủ, thế nhưng là... Hắn quá nhanh. Tô Đại Chu đứng ở đại sảnh bên ngoài, quay đầu lại, sâu kín nhìn lấy La Phong, ta hiểu rõ một loại thánh dược, gọi là ngưu tiên thảo, 10 năm trở lên ngưu tiên thảo, có thể cải thiện thể chất, tăng cường. Lăng. La Phong đưa tay, một tia chớp tại Tô Đại Chu trước mặt đánh xuống. Tô Đại Chu chạy trối chết. Tuyết Doanh Doanh thần sắc nghi hoặc, nhìn lấy La Phong, ngưu tiên thảo là thánh dược sao? Tuyết nữ phong phía trên, thẳng tầm thường có thể thấy được. Nếu như ngươi cần lời nói, Doanh Doanh cô nương. La Phong nghiêm nghị đánh gãy Tuyết Doanh Doanh lời nói, ngươi đừng nghe cái kia mập mạp nói mò, ta tự nhiên là không cần. Tuyết Doanh Doanh cái hiểu cái không gật gật đầu. Thời điểm cũng không còn sớm, ngươi hồi đi thu thập một chút, ngày mai trực tiếp tới là xong. La Phong không khỏi nhìn nhiều Tuyết Doanh Doanh liếc một chút, cái này mới vừa rồi còn cầm Tuyết nữ phái đến đánh cược nữ hài, bây giờ còn có điểm ngốc thật đáng yêu. Doanh Doanh cáo lui. Tuyết Doanh Doanh hướng về La Phong thi lễ, con ngươi thật sâu nhìn một chút La Phong, chợt quay người, hướng mặt ngoài đi ra ngoài. La Phong nhìn qua Tuyết Doanh Doanh rời đi bóng lưng, trong đầu không khỏi hiện lên cái kia một bức trung động linh hồn Tuyết nữ phong đồ, không khỏi thất thần lên, thật lâu, vừa rồi từ từ thu hồi tâm thần, tự giễu cười một tiếng, thật là một cái đáng sợ nữ hài. La Phong cũng không nhiều nghĩ, quay người trở về phòng. Tuyết Doanh Doanh đi ra phủ thành chủ, mới vừa vặn chuyển qua một chỗ ngoặt, Tuyết Doanh Doanh liền dừng bước lại, thần sắc đạm mạc, ra đi. Một bên góc tường, một thanh niên đi ra. Tiểu Tuyết, ngươi thật đánh tính toán đem thẻ đánh bạc đều áp ở cái này miệng còn hôi sữa thành chủ trên thân. Tuyết Trường An ánh mắt lóe ra một trận phức tạp, lắc đầu nói ra, hắn hiện tại chỗ làm sự tình, vì thiên hạ người chỗ chế giễu, tất cả mọi người đang chờ nhìn hắn truyện cười, tiểu thư vì cái gì? Ta làm sự tình, cần hướng ngươi giải thích sao? Tuyết Doanh Doanh ánh mắt lạnh lẽo, nhìn Tuyết Trường An liếc một chút, ngươi lại còn theo dõi ta, Tuyết Trường An, ngươi càng ngày càng khiến ta thất vọng. Bắt đầu từ ngày mai, ngươi hồi tộc bên trong đi thôi. Nghe vậy, Tuyết Trường An khuôn mặt không khỏi biến ảo vài cái, tiến lên mấy bước, tiểu thư, ta nói tới hết thảy, đều là suy nghĩ cho ngươi, cái kia La Phong, hắn không xứng. Ngươi không cần nói nhiều. Tuyết Doanh Doanh trực tiếp cất bước hướng đi về trước đi, sáng mai, ta liền muốn chuyển vào phủ thành chủ. Ngươi nói cái gì? Tuyết Trường An sắc mặt bỗng nhiên đại biến, giống như tao ngộ tia chớp giống như, không nhúc nhích. Nhìn lấy Tuyết Doanh Doanh hướng phía trước đi đến bóng lưng, Tuyết Trường An đôi mắt đột nhiên gắt gao mở lớn đến tròn vo, nhanh chân xông đi lên, tiểu thư, ngươi. Ngươi đây là ý gì? Ngươi tại sao muốn vào ở phủ thành chủ? Ngươi cả ngày đều tại theo dõi ta, chẳng lẽ không biết ta lấy thân phận gì tiến vào phủ thành chủ? Tuyết Doanh Doanh nhỏ nhẹ địa cười một tiếng, La Phong nhìn trúng ta, để cho ta làm hắn thiếp thân thị nữ, đáp án này, ngươi có thể hài lòng. Nói xong, Tuyết Doanh Doanh quay người liền rời đi. Trong màn đêm, tung bay bạch tuyết bao trùm dưới, Tuyết Trường An thân thể không nhúc nhích. Nhìn lấy Tuyết Doanh Doanh thân ảnh biến mất phương hướng, Tuyết Trường An cảm giác mình lòng tại quặn đau lấy. Tiểu thư, ngươi biến. Tuyết Trường An khuôn mặt không khỏi bắt đầu vặn vẹo, thống khổ vạn phần, từ nhỏ đến lớn, ngươi thích nhất người, là ta. Chúng ta cùng nhau lớn lên, thanh mai trúc mã, là trời đất tạo nên một đôi. Vì cái gì? Tuyết Trường An gắt gao nắm chặt quyền đầu, ngươi lại để cho ta hồi tộc bên trong đi, mà ngươi, muốn cho cái kia La Phong làm thiếp thân thị nữ. Không. Tuyết Trường An cái trán gân xanh nổi lên, vô cùng phẫn nộ, Tuyết thị nhất tộc tôn quý huyết mạch, tuyệt đối không cho ngoại nhân đi làm bẩn. Ta không đáp ứng. Trên trời cao, tuyết dạ thành ngàn năm dạ tuyết, tự hồ cũng liền ngừng một buổi tối. Tối nay, có như là thường ngày như vậy, bay lả tả mà rơi, bao trùm lấy cái này tòa cổ xưa thành trì. Thủy Ngư Tửu Quán. Tuyết Doanh Doanh cất bước đi vào, trực tiếp trở về phòng. Trong đầu hắn, càng không ngừng hồi tưởng lại tối nay phát sinh sự tình. Khi nàng giải khai y phục trong nháy mắt đó, Tuyết Doanh Doanh trong lòng đã làm tốt nghênh đón tất cả mọi thứ chuẩn bị. Nàng trận này đánh cược, liền toàn bộ tuyết nữ phái đều dựng vào, cũng bao quát chính nàng bản thân. Bất quá, La Phong phản ứng, vượt quá nàng dự kiến bên ngoài. Nàng cảm thụ được, trong nháy mắt đó, gian phòng bên trong cái kia nam nhân ánh mắt bên trong ẩn chứa, khát vọng. Thế nhưng là, hắn lại có thể trong nháy mắt có khôi phục trấn định. Hắn tâm cảnh, trong người đồng lứa, có thể xưng yêu nghiệt. Tuyết Doanh Doanh tự nói, bắt đầu dọn dẹp phòng ở nội y vật, La Phong, nếu như đây thật là số mệnh, ta hy vọng, đây hết thảy, trời cao cũng đã an bài tốt. Yên lặng ngàn năm tuyết nữ phái, lẽ ra nên lại thấy ánh mặt trời. Tuyết Doanh Doanh đem quần áo đều sau khi thu thập xong, ngồi tại phía trước cửa sổ trầm tư. Tuyết nữ phái tương lai, đều gánh vác tại nàng trên người một người. Đột nhiên có tiếng đập cửa truyền đến. Tuyết Doanh Doanh mi đầu nhẹ chau lại, người nào? Tiểu thư, thất trưởng lão tới. Bên ngoài truyền đến Tuyết Trường An thanh âm. Nghe vậy, Tuyết Doanh Doanh khuôn mặt không khỏi hơi hơi khinh biến. Tuyết thị một mạch, bây giờ chính sinh hoạt tại ngự cổ môn che chở phía dưới. Nàng đã quyết định lựa chọn La Phong, như vậy, Tuyết thị một mạch, cũng muốn thoát ly ngự cổ môn. Bất quá, đây hết thảy, cũng phải đợi nàng đến phủ thành chủ về sau, ổn định lại. Cái này thời điểm, ngự cổ môn thất trưởng lão đột nhiên đêm khuya đi vào, đến tột cùng vì sao? Ta biết. Tuyết Doanh Doanh sắc mặt rất nhanh khôi phục như thường, đứng lên, trầm ngâm biết, quay người mở cửa. Tuyết Trường An ở ngoài cửa chờ, gặp Tuyết Doanh Doanh sau khi ra ngoài, Tuyết Trường An thấp giọng nói, thất trưởng lão đã phía trước sảnh chờ, tiểu thư. Nghĩ lại mà làm sao? Tuyết Doanh Doanh cước bộ một dừng, không khỏi nhìn một chút Tuyết Trường An. Tuyết Trường An sau cùng một câu nói kia, hiển nhiên là lời nói bên trong có lời nói. Bất quá, cái này thời điểm, Tuyết Doanh Doanh cũng không có hỏi quá nhiều, đường đi thẳng về phía trước đi. Thủy Ngư Tửu Quán phòng trước, ngự cổ môn thất trưởng lão vẫn là một bộ đánh cá người hóa trang, thương khuôn mặt cũ, hai con ngươi hơi hơi khẽ nhắm lấy, nghe thấy tiếng bước chân về sau, mới chậm rãi địa mở to mắt, nhìn qua Tuyết Doanh Doanh, ánh mắt không khỏi lướt qua một đạo quang mang. Thật không hổ là Tuyết thị nhất tộc đích hệ huyết mạch truyền nhân, lão phu tuổi đã cao, đều muốn bị ngươi kinh diễm. Gặp qua thất trưởng lão. Tuyết Doanh Doanh khẽ không người. Tuyết Doanh Doanh, ngươi năm nay mấy tuổi? Thất trưởng lão đột nhiên hỏi một tiếng. Tuyết Doanh Doanh khẽ giật mình, ngay sau đó không chậm không nặng địa trả lời, vừa đầy 20. 20 tuổi. Thất trưởng lão cười một tiếng, đợi gã chi linh, cũng khó trách, có người sẽ vì ngươi như thế cảm mến. Tuyết Doanh Doanh thần sắc càng thêm nghi hoặc, không hiểu nhìn lấy thất trưởng lão. Lão phu đêm khuya chỗ đến, là có một chuyện đại hỷ sự, phải nói cho ngươi. Thất trưởng lão ngậm cười nói, bây giờ Tuyết Dạ Thành lấy danh kiếm tông cầm đầu các đại thế lực, ào ào tan rã, Tuyết Dạ Thành cầm giữ lập tân chủ. Kế hoạch chúng ta, nhiều ít cũng chịu ảnh hưởng, ngươi tiếp tục lưu lại nơi này, cũng không làm nên chuyện gì, cho nên, sáng mai, ngươi theo lão phu hồi ngự cổ môn đi. Nghe vậy, Tuyết Doanh Doanh khuôn mặt không khỏi hơi hơi khinh biến, ngay sau đó nói ra, Thất trưởng lão, ta cảm thấy, cái này hoàn toàn cũng là cơ hội. Tuyết Dạ Thành nghênh đón mới bố cục, chúng ta có rất nhiều chuyện đều có thể đi làm. Thế nhưng là, có cái gì so cả đời hạnh phúc càng trọng yếu hơn? Thất trưởng lão cười ha ha một tiếng, ta cũng không gạt ngươi, chúng ta thiếu môn chủ nhìn trúng ngươi, muốn cưới ngươi làm vợ. Lấy ngươi tại Tuyết thị nhất tộc thân phận địa vị, gả cho chúng ta thiếu môn chủ, cũng coi là môn đăng hộ đối. Mà lại, từ nay về sau, Ngự Cổ môn cùng Tuyết thị nhất tộc, xem như triệt để liên hợp cùng một chỗ, không phân khác biệt. Tuyết Doanh Doanh cảm giác trán oanh chấn động, không nhúc nhích. Môn chủ đã chính thức ban hôn. Thất trưởng lão sau đó mà nói rằng, tối nay để ta tới thông báo ngươi, sáng sớm ngày mai, chúng ta cùng một chỗ hồi Ngự Cổ môn. Cổ Thành, rất lâu không có làm qua dạng này đại hỷ sự. Cổ Thành, Ngự Cổ môn. Tuyết Doanh Doanh nội tâm không khỏi rung động động. Tin tức này, đối với nàng mà nói, không khác nào sấm sét giữa trời quang. Nàng đã vừa mới làm ra quyết định, lựa chọn Tuyết Dạ Thành tân chủ La Phong. Thế mà, ngay lúc này, Ngự Cổ môn môn chủ, vậy mà ban hôn. Cái gọi là Ngự Cổ môn thiếu môn chủ, nàng căn bản không có bất luận cái gì ấn tượng. Thất trưởng lão đêm khuya đi vào Thủy Ngư Tử Quán, mang đến tin tức này, thực sự quá bất ngờ. Tuyết thị nhất tộc tộc nhân, bây giờ đều tại cổ thành bên trong, thụ Ngự Cổ môn che chở. Thế mà, che chở đồng thời, làm sao cũng không phải một loại chưởng khống. Tại bên trong tòa thành cổ, Tuyết thị nhất tộc nhất cử nhất động, đều tại Ngự Cổ môn trong khống chế. Thất trưởng lão đứng lên, Doanh Doanh cô nương, ngươi có được Tuyết thị đích hệ huyết mạch, mà ta Ngự Cổ môn thiếu môn chủ, càng là hiếm có thiên kiêu, các ngươi hai cái, trời đất tạo nên. Về sau, cổ thành tương lai cũng là thuộc về các ngươi. Thất trưởng lão hướng mặt ngoài đi ra ngoài, sáng mai, chúng ta thì xuất phát. Bóng người trực tiếp biến mất ở trong màn đêm. Tuyết Trường An ánh mắt nhìn về phía Tuyết Doanh Doanh, tiểu thư. Tuyết Doanh Doanh không có liếc hắn một cái, quay người đi trở về phòng. Tuyết Trường An mi đầu không khỏi nhíu chặt lên. Gian phòng bên trong. Tuyết Doanh Doanh ngồi an tĩnh. Không nhúc nhích. Tuyết Dạ Thành đêm tuyết tung bay vải xuống, đóng băng thấu xương. Tối nay, Ngự Cổ môn thất trưởng lão đến, triệt để xáo trộn nàng tất cả kế hoạch. Nàng vốn định tại phủ thành chủ đứng vững gót chân về sau, tìm cơ hội đem Tuyết thị nhất tộc tộc nhân đều trong bóng tối tiếp vào Tuyết Dạ Thành. Là tạo hóa trêu người, vẫn là, có người trong bóng tối quấy phá. Tuyết Doanh Doanh sắc mặt có chút tái nhợt, nàng nghĩ đến một loại khả năng, chỉ là, căn bản không muốn đi tin tưởng. Tuyết Doanh Doanh nhẹ nhàng giơ tay, ngón tay ngọc nhỏ dài, cực nhanh động. Rất nhanh, một cái ống ánh hạt giấy xuất hiện tại Tuyết Doanh Doanh nơi lòng bàn tay. Nhấp nhẹ bờ môi, Tuyết Doanh Doanh nhẹ nhàng mở ra cửa sổ, hạt giấy dường như bám vào linh tính, hướng về bên ngoài bay ra ngoài, trong nháy mắt liền biến mất ở mênh mông tuyết trong sương mù. Cảnh ban đêm dần dần sâu. Bên ngoài tuyết lại càng ngày càng gấp rút, bao trùm phiến thiên địa này. Tuyết Doanh Doanh lông mày nhíu chặt lấy. Rốt cục. Tuyết Doanh Doanh đứng lên, hít sâu một hơi. Tạ Tuyết Doanh Doanh mệnh, không thể mặc cho người định đoạt. Tuyết Doanh Doanh mở ra cửa sổ. Tuyết Hoa quét tiến đến, nhào tới trước mặt hơi lạnh khiến Tuyết Doanh Doanh không tự chủ được đánh cái rùng mình. Tuyết Doanh Doanh con người lướt qua một trận kiên định, trắng như tuyết y phục dường như cùng bên ngoài Tuyết Hoa dung hợp tại cùng một chỗ, bóng người nhoáng một cái, biến mất tại ngoài cửa sổ. Cổ Thành, Ngự Cổ môn, nàng trêu chọc không nổi. Tuyết Doanh Doanh duy nhất hy vọng chính là bây giờ Tuyết Dạ Thành chi chủ. Tuyết y bóng người hướng về phủ thành chủ phương hướng một phút đi. Thủy Ngư Tử Quán trước là một đầu đóng băng sông lớn. Lúc đêm khuya, trên bờ sông lại có câu cá người. Đầu đội mũ rộng vành, người khoác áo tơi, thanh âm chậm rãi vang lên, Doanh Doanh cô nương, ngươi thật làm cho lão phu thất vọng a. Tuyết Doanh Doanh bóng người bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn qua, khuôn mặt cấp biến. Câu cá người, chính là Ngự Cổ môn thất trưởng lão. Tuyết Doanh Doanh sắc mặt biến đổi một chút, phút chốc khôi phục như thường, Doanh Doanh tham kiến thất trưởng lão, chỉ là, Doanh Doanh không hiểu, thất trưởng lão lời này ý gì. Một bên, Tuyết Trường An đi tới, ánh mắt phức tạp nhìn lấy Tuyết Doanh Doanh, tiểu thư, ngươi thả ra linh hạt, tại thất trưởng lão trong tay. Nghe vậy, Tuyết Doanh Doanh khuôn mặt không khỏi đại biến, nhìn về phía Tuyết Trường An, trong lòng không khỏi chấn động kịch liệt, khó có thể tin, Tuyết Trường An, ngươi. Tuyết Trường An thần sắc tránh qua một vệt thống khổ, tiểu thư, ta thật không muốn trơ mắt nhìn ngươi sai đi xuống. Tuyết Doanh Doanh toàn thân tức giận đến phát run, nhìn chằm chằm Tuyết Trường An, ánh mắt vô cùng băng lãnh, thất trưởng lão, là ngươi mời đến a? Còn có ta Linh Hạc, cũng là ngươi chặn lại. Tuyết Trường An cảm nhận được Tuyết Doanh Doanh cái kia trước đó chưa từng có ánh mắt, không khỏi hoảng hốt, vội vàng lớn tiếng mở miệng, tiểu thư, ta làm ra hết thảy, đều là vì ngươi. Ngươi im miệng. Tuyết Doanh Doanh thanh âm lạnh lùng, theo ngươi làm ra quyết định một khắc này bắt đầu, ngươi đã thành ngự cổ môn chó săn, từ giờ trở đi, ngươi không còn là Tuyết thị tộc nhân. Ta lấy Tuyết thị thánh nữ thân phận, đưa ngươi trục xuất Tuyết thị nhất tộc. Thanh âm giống như sấm sét rơi xuống. Tuyết Trường An thân thể giống như tao ngộ tia chớp giống như chấn trụ. Hồi lâu, Tuyết Trường An ánh mắt đột nhiên toát ra một trận điên cuồng, liều mạng lắc đầu, không, tiểu thư, ngươi vì cái gì hoàn toàn không cảm giác được ta tốt với ngươi. Ngươi đầu nhập vào cái kia miệng còn hôi sữa Tuyết Dạ thành chủ, chỉ có một con đường chết. Hiện nay trên đời, chỉ có ngự cổ môn mới có thể giúp chúng ta Tuyết thị. Mà lại, ngự cổ môn môn chủ ban hôn, thực, chỉ là thất trưởng lão thăm dò tiểu thư thôi. Tiểu thư, ngươi theo chúng ta cùng một chỗ hồi cổ thành, chúng ta Tuyết thị nhất tộc, có thể tại cổ thành đặt chân. Tuyết Doanh Doanh ánh mắt càng băng lãnh, nhìn qua Tuyết Trường An, nếu như ta không quay về đâu? Ngươi sẽ để cho thất trưởng lão, giết ta sao? Tuyết Trường An ngơ ngẩn. Không quay về. Hắn từ đầu đến cuối, đều không có suy nghĩ qua, Tuyết Doanh Doanh hội không quay về. Nàng nhất định sẽ trở về. Trở lại cổ thành, trở lại Tuyết thị. Bọn họ còn có thể giống như trước đây, cùng một chỗ thật vui vẻ địa sinh hoạt. Tiểu thư, ngươi tỉnh a, ngươi lần này lựa chọn, thật sai. Tuyết Trường An ánh mắt mang theo cầu khẩn mà nhìn xem Tuyết Doanh Doanh. Ngươi đã không có gọi ta tiểu thư tư cách, ta vừa mới lời nói ngươi không nghe rõ ràng sao. Từ giờ trở đi, ngươi đã không phải là Tuyết thị người, ngươi đã phản bội Tuyết thị. Tuyết Doanh Doanh con ngươi lạnh lùng không gì sánh được, nhìn lấy Tuyết Trường An ánh mắt càng là tràn đầy chán ghét. Nàng minh bạch, tại Tuyết Trường An tâm lý, hắn làm ra hết thảy, đều là cái gọi là vì nàng. Đứng ở cái này điểm cao phía trên, liền có thể muốn làm gì thì làm. Chỉ sẽ làm người cảm giác được chán ghét, căm hận thôi. Không biết, trong tộc trưởng lão sẽ không đồng ý. Tuyết Trường An chấn thanh địa mở miệng nói ra, tiểu thư, ngươi nghe ta khuyến cáo, nếu không, toàn bộ Tuyết thị nhất tộc, đều lại bởi vì tiểu thư quyết định này, mà. Ta để ngươi im miệng, không nghe thấy sao? Tuyết Doanh Doanh không nhìn nữa Tuyết Trường An liếc một chút, chuyển mắt thấy đánh cá người, thần sắc bình tĩnh lên, thất trưởng lão, ta thừa nhận, ta muốn phụ thuộc Tuyết Dạ thành tân chủ, nhưng là, ta cũng không có đối địch với ngự cổ môn ý tứ, ta chỉ là muốn vì Tuyết thị nhất tộc, nhiều mưu cầu một đầu đường ra thôi. Thất trưởng lão nhìn qua Tuyết Doanh Doanh, đột nhiên cười lên ha hả. Nhiều mưu cầu một đầu đường ra. Như vậy, một nữ có thể tùy tùng hai phu. Thất trưởng lão nói ra, tối nay tuy là Tuyết Trường An thông báo lão phu, nhưng là, lão phu tại tử quán nói tới, đều là thật. Cái gì? Tuyết Trường An sắc mặt biến, trong mắt gắt gao trợn to, trắng bệch nghiêm mặt bàn, thất trưởng lão, ngươi không phải nói, đây chẳng qua là để tiểu thư hồi cổ thành một cái lấy cớ a. Thất trưởng lão ánh mắt nhấp nhô nhìn một chút Tuyết Trường An, ngự cổ môn sự tình, còn cần giải thích cho ngươi. Tuyết Trường An tốc độ không khỏi lão đảo vài cái. Ngay ra như phỏng. Nếu như tiểu thư trở lại cổ thành, cùng ngự cổ môn thiếu môn chủ thành thân, vậy hắn, lại có thể thế nào? Hắn làm ra hết thảy, căn bản là cùng ngu ngốc một dạng. Tuyết Trường An cảm giác trán tại ầm ầm động đất vang lên. Đã môn chủ đã ban hôn, như vậy, người chính là chúng ta thiếu môn chủ tương lai phu nhân. Thất trưởng lão nhìn lấy Tuyết Doanh Doanh, như thế thân phận, lại há lại cho ngươi đi làm cái kia Tuyết Dạ thành tân chủ thiếp thân thị nữ. Có thể ta cũng không có đáp ứng gả cho các ngươi thiếu môn chủ. Môn chủ ban hôn, ngươi có thể cự tuyệt sao? Thất trưởng lão lạnh lùng đánh gãy máu Doanh Doanh thanh âm, Doanh Doanh cô nương, ngươi đừng quên, lúc trước Tuyết thị nhất tộc bị đuổi giết, cùng đường mạc lộ thời điểm, là ai cứu các ngươi? Các ngươi Tuyết thị nhất tộc bây giờ có thể tại cổ thành an cư lạc nghiệp, là người nào cho các ngươi? Ngự cổ môn đại ân đại đức, Doanh Doanh tự không dám quên. Tuyết Doanh Doanh ánh mắt lướt qua một trận kiên nghị, có thể cũng không có nghĩa là các ngươi liền có thể chúa tể ta Tuyết thị nhất tộc hết thảy. Thất trưởng lão nhìn lấy Tuyết Doanh Doanh, đột nhiên cười ha hả. Quá cứng khí Tuyết thị thánh nữ, lão phu ngược lại muốn biết, ngươi có tư cách gì nói câu nói mới vừa rồi kia. Thất trưởng lão ánh mắt đột nhiên biến đến rét lạnh, Lão Phu hiện tại thì cho ngươi hai lựa chọn, đệ nhất, đi theo Lão Phu trở lại cổ thành, cùng thiếu môn chủ thành thân. Thứ hai, ngươi lập tức rời đi, nhưng là, ngươi sẽ vĩnh viễn cũng không gặp được Tuyết thị tộc nhân. Tuyết Doanh Doanh thân thể như điện giật giống như chấn trụ. Thất trưởng lão thanh âm giống như ác ma giống như tại trong óc nàng quanh quẩn. Tuyết lớn cuồng rơi. Một bóng người dẫm lên thật dày tuyết động, cất bước đi vào thủy ngư tửu quán. Bà chủ, đến một bầu rượu. Thanh âm trong đêm tối vang vọng mà lên. Sông lớn bên cạnh Tuyết Doanh Doanh cũng nghe thấy. Thân thể mềm mại không khỏi run rẩy kịch liệt một chút. Tuyết Doanh Doanh con ngươi trợn to mấy phần. Đạo thanh âm này, hết sức quen thuộc. Truyền kỳ thiên kiêu, La Phong. Hắn vậy mà xuất hiện. Tuyết Doanh Doanh dường như thoáng cái bị rót vào một cổ lực lượng, bỗng nhiên hít sâu một hơi, xin lỗi, đêm dài, không bán tửu. Thất trưởng lão đồng tử không khỏi co rụt lại, ánh mắt nhìn về phía tửu quán phương hướng. Là hắn. Tuyết Trường An đột nhiên thốt ra, là La Phong thanh âm. Tuyết già thành tân chủ. Thất trưởng lão khuôn mặt không khỏi biến ảo mấy cái. La Phong thực lực, hắn cũng không thèm để ý, thế nhưng là, La Phong bên người mấy vị kia cường giả, tuyệt đối không phải hắn có thể trêu chọc. Người tới là khách, há có không bán tửu lý lẽ. Bên trong lại truyền tới thanh âm, mau tới cấp cho ta ngã bát rượu, đấm bóp lưng. Thanh âm mang theo không cho cự tuyệt. Tuyết Doanh Doanh không khỏi khẽ cắn một chút môi đỏ. Tuyết Trường An ánh mắt càng là bùng lên ra một trận phẫn nộ, đồ vô sĩ. Lúc này, một bên, một bóng người chậm chậm ẩn hiện ra, nhìn một chút Tuyết Doanh Doanh, mỉm cười mở miệng, chúng ta thiếu chủ muốn uống rượu, vị cô nương này, mời đi. Tuyết Doanh Doanh nhìn một chút nơi xa thất trưởng lão, không do dự, quay người liền hướng về tửu quán đi vào. Tiểu thư. Tuyết Trường An khuôn mặt bỗng nhiên đại biến, vô ý thức muốn xông tới, không muốn. Sư. Thiếu niên áo trắng trống rỗng xuất hiện, ngăn trở Tuyết Trường An đường đi. La đại ca muốn là bà chủ, không phải điếm tiểu nhị. Rõ ràng là tiểu bạch long ngao cừu. Một người khác, thì là thiên văn thiết tam giác một trong, gia cát vô sĩ. Ngươi. Tuyết Trường An đôi mắt phun trào ra một cơn lửa giận, lăn đi. Tuyết Trường An đột nhiên rút đao, hướng về ngao cừu chém tới, sát khí đằng đằng. Oanh. Tuyết Trường An thân thể trực tiếp bay tứ tung mà ra, nặng nề mà đập tại trên mặt tuyết. Không chịu nổi một kích. Ngao cừu miệt thị Tuyết Trường An liếc một chút, khinh thường mở miệng, bản chính mình chủ tử tiểu nhân, đánh ngươi còn làm bẩn tay ta. Tuyết Trường An chật vật đứng lên, ánh mắt tràn ngập tức giận nhìn chằm chằm ngao cừu, các ngươi căn bản không hiểu, ta làm ra hết thảy, đều là vì tiểu thư. Buồn cười, thật đáng buồn, đáng thương. Ngao cừu cười lạnh. Hắn cùng La Phong cũng sớm đã đến, cũng nghe thấy lúc trước Tuyết Trường An cùng Tuyết Doanh Doanh ở giữa đối thoại, La Đại ca nói, ngươi chính là một cái tự cho là đúng si tình tiểu nhân. Ngươi nhìn lên tiểu thư nhà ngươi, liền một câu ái mộ lời cũng không dám nói, còn tự cho là đúng, tự chủ trương, một bộ cái gì đều vì tốt cho nàng bộ dáng, vì nàng quyết định hết thảy. Nói thật, loại người như ngươi, thật đáng buồn lại đáng tiếc. Tuyết Trường An sắc mặt lúc trắng lúc xanh, khóe mắt liếc qua đột nhiên nhìn thấy Tuyết Doanh Doanh bóng lưng đã biến mất tại cửa tửu quán, nhất thời lại lần nữa phát cuồng, nâng đao liền hướng về ngao cừu giết đi qua, các ngươi đều sai, ta vì tiểu thư, có thể liền mệnh đều không muốn. Trừ ta, trong thiên hạ, không có người sẽ vì tiểu thư dạng này không cầu hồi báo địa nỗ lực. Không cầu hồi báo, ngươi quả thực cũng là lòng lang dạ thú. Ngao cừu một chân đem Tuyết Trường An đạp bay ra ngoài, đầy mắt xem thường, khinh thường. Sưu. Gia Cát vô sĩ bóng người nhất động, ngăn lại muốn rời khỏi ngự cổ môn thất trưởng lão, vị bằng hữu này, con cá còn không có mắc câu, vì sao muốn vội vã rời đi đâu. Thất trưởng lão thần sắc hơi trầm thấp, hít sâu một hơi, trầm giọng mở miệng, ta đến từ cổ thành, ngự cổ môn thất trưởng lão. Gia Cát vô sĩ thần sắc bình thản, không có bất kỳ cái gì phản ứng, tại phủ thành chủ, ta không có địa vị gì, ngươi muốn nói cái gì, các loại chúng ta thiếu chủ uống rượu xong, sẽ chậm chậm nói đi. Thất trưởng lão sắc mặt biến đổi, thế mà, tại Gia Cát vô sĩ nhìn soi mói, hắn có loại không chỗ ẩn trốn cảm giác. Gia Cát vô sĩ thực lực, căn bản không phải hắn có thể chống lại. Trong tửu quán, Tuyết Doanh Doanh đi vào, quả nhiên là cái kia một trương thanh niên anh tuấn khuôn mặt, khóe môi nhếch lên cười nhạt ý, thoải mái nhàn nhã ngồi trên ghế, nhìn qua thoải mái không gì sánh được, đêm hôm khuya khoắt, đột nhiên có chút hoài niệm Thủy Ngư Tửu quán mỹ vị món ngon. Bà chủ, ta không có quấy rầy đến ngươi đi. Tuyết Doanh Doanh đi qua, khẽ không người hành lễ, thành chủ đại nhân đại giá quang lâm, Doanh Doanh rất cảm thấy vinh hạnh. Tuyết Doanh Doanh đi đến một bên, cầm một vò mỹ tửu, đi đến La Phong bên người, cho hắn ngược lại một chén rượu. Thần sắc chần chờ một chút, Tuyết Doanh Doanh nhấp nhẹ môi đỏ, đi đến La Phong sau lưng, song tay đặt ở La Phong trên bờ vai, đặt nhẹ lên. La Phong nhắm mắt lại, hưởng thụ bên trong. Sau một lát, La Phong chậm rãi mở mắt ra, cảm khái, khó trách trong thiên hạ sẽ có nhiều như vậy ác thiếu, công tử bột. Loại mỹ nhân này làm bạn, sống mơ mơ màng màng sinh hoạt, thực sự khiến người ta dung nhập say mê. La Phong cầm chén lên, đại uống một ngụm, ánh mắt đột nhiên sáng lên, thân thể không khỏi ngồi thẳng mấy phần, rượu ngon. La Phong là thật lòng tán thưởng. Ánh mắt không khỏi nhìn chằm chằm cái này một vò rượu. La Phong là hảo tửu chi nhân, cái này một vò mỹ tửu, cho La Phong một trận kinh diễm cảm giác. La Phong nhịn không được lại uống mấy ngụm, ánh mắt phát sáng, rượu ngon, bà chủ, lần trước ta đến ăn cơm thời điểm, cũng không có tốt như vậy tửu. Đây là tuyết thị nhất tộc đặc biệt tuyết thần tửu. Tuyết Doanh Doanh trong tay động tác một trận, không phải mỗi người đều có thể uống. Tuyết Doanh Doanh đôi mắt đẹp nhìn qua La Phong trước mặt mỹ tửu. Tuyết thần tửu. Tuyết thị nhất tộc, mỗi một cái nữ hài, đều là tuyết thần hài tử. Các nàng tại tuyết thần che chở phía dưới trưởng thành. Theo xuất sinh bắt đầu từ ngày đó, liền có một vò rượu, cùng các nàng có quan hệ. Thuộc về các nàng tuyết thần tửu. Người nào như uống các nàng tuyết thần tửu, người nào chính là các nàng chọn bình tĩnh cả đời bạn lữ. Vừa mới La Phong muốn uống rượu thời điểm, Tuyết Doanh Doanh ma xui quỷ khiến giống như, liền xuất ra tuyết thần tửu. La Phong đem đổ ra một chén, uống một hơi cạn sạch. Tốt một cái tuyết thần tửu. La Phong cảm khái, đáng tiếc, có mỹ tửu, mỹ nhân, thiếu một phần món ngon. Tuyết Doanh Doanh ngơ ngẩn, nhìn một chút bên ngoài, tuyết lớn gấp tung bay, bên ngoài không có bất kỳ cái gì thanh âm truyền vào tới. Ta cái này chính là chuẩn bị. Tuyết Doanh Doanh đi vào nhà bếp. Chỉ chốc lát sau, liền bưng một bàn món ngon đi ra. Mùi thơm thẩm thấu mà đến, làm cho người không khỏi ngây ngất. Xem ra, về sau phủ thành chủ đệ nhất nữ đầu bếp, trừ ngươi ra không còn có thế là ai khác. La Phong muốn ăn đại động. Mỹ nhân làm bạn. Mỹ tửu món ngon. La Phong ăn đến quên cả trời đất. Thế nhưng là, đóng băng sông lớn bên cạnh, thất trưởng lão giờ phút này cảm giác được một ngày bằng một năm. Hắn một bước cũng không thể rời đi, đồng thời, nửa câu cũng hỏi không đến. Chỉ có thể làm chờ lấy. Trong tử quán hiển nhiên có lĩnh vực cách trở, vô cùng an tĩnh. Cô nam quả nữ, tự nhiên dễ dàng làm cho người miên man bất định. Tuyết Dạ Thành chi chủ, cũng là cái đăng đồ lãng tử, đồ vô sĩ. Tuyết Trường An thần kinh loạn địa gào thét, thế mà, một lần lại một lần bị tiểu bạch long Ngao Cừu đạp bay ra ngoài. Ngu ngốc một vật. Ngao Cừu rốt cục nhìn không được, tại Tuyết Trường An lại một lần nữa phốc đi lên thời điểm, một chân đem hắn đạp ngất đi. Thời gian từng giây từng phút địa trôi qua. Thất trưởng lão cảm giác mỗi qua một phút đồng hồ, đều là dày vò. Rốt cục kìm nén không được, mở miệng lần nữa, thần sắc bình tĩnh, không biết La Thành chủ, khi nào đi ra. Gia Các vô sĩ nhìn một chút thất trưởng lão, nhạc vừa nói, thiếu chủ đối xử mọi người rộng lượng nhân từ, tối nay hắn thiếp thân thị nữ bị kinh sợ, thiếu chủ tự nhiên muốn thật tốt an ủi. Thất trưởng lão sắc mặt xanh mét. Đối phương trong miệng thiếp thân thị nữ, là môn chủ ban hôn tuyết thị thánh nữ. Bây giờ cử động này, không thể nghi ngờ là nhục nhã toàn bộ ngự cổ môn. Thất trưởng lão tức giận đến toàn thân đều đang phát run, tầm mắt chỗ sâu liên tục lấp lóe qua nồng đậm sát cơ. Toàn bộ tiện tỳ. Tuyết thị nhất tộc, là nàng tối nay chỗ cử nhi chôn cùng. Thất trưởng lão nhắm mắt lại, nỗ lực đè lại trong lòng phẫn nộ bị khuất. Một khi trở về cổ thành, hắn tất sát tuyết thị đến cho hả giận. Trong tửu quán, La Phong đem một vò tuyết thần uống rượu đến một không thừa, có chút vẫn chưa thỏa mãn, Doanh Doanh, về sau phủ thành chủ uống rượu, liền từ ngươi đặt cung. Đặt cung. Tuyết Doanh Doanh ngơ ngơ ngẩn ngẩn, lúc này minh bạch La Phong ý tứ, lắc đầu, hiện nay trên đời, không có hai vò giống như đúc tuyết thần tửu. Nghe vậy, La Phong sửng sốt, ngươi nói là, ta vừa mới uống cái kia một vò rượu, thế gian không có phần thứ hai. Tuyết Doanh Doanh gật đầu. Ngươi làm sao không nói sớm? La Phong muốn rút chính mình một cái bạc tai, như thế mỹ tửu, cái kia lưu lại thật tốt nhấm nhát. Tuyết Doanh Doanh mặt đỏ một chút, không có trả lời. La Phong cũng không có chú ý tới Tuyết Doanh Doanh trên thân, giờ phút này đã ăn uống no đủ, đứng lên, ánh mắt nhìn hướng ra phía ngoài, ngậm cười nói, ngươi có phải hay không cảm thấy rất kỳ quái, linh hạt rõ ràng đã bị người bên cạnh chặn lại, ta vì cái gì còn đêm khuya xuất hiện ở đây? Tuyết Doanh Doanh nhìn về phía La Phong, dù sao không phải là bởi vì ngươi muốn uống tửu. La Phong cười ha ha một tiếng, ngươi tối nay vừa mới rời đi phủ thành chủ, cùng cái kia điếm tiểu nhị nói chuyện, thực sự quá lớn tiếng, ta muốn không nghe thấy đều không được. Loại kia kẻ bất lực, lúc nào cũng có thể hội chó cùng rứt dậu, cho nên, ta liền lưu cái tâm nhãn, để tiểu cừu đi theo dõi hắn một chút, không nghĩ tới, vậy mà câu đến cá lớn. Tuyết Doanh Doanh khóe miệng nhấp nhẹ, ngự cổ môn có ân với Tuyết thị nhất tộc, bây giờ ta Tuyết thị nhất tộc tộc nhân, đều tại trong cổ thành. Ngươi yên tâm, đã ngươi lựa chọn đi theo ta, ta đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. La Phong ánh mắt lướt qua một trận tự tin quang mang, trầm giọng mở miệng, cổ thành khoảng cách Tuyết Dạ thành ngàn dặm xa, đương nhiên, đối với độ kiếp cảnh võ giả mà nói, ngày đi nghìn dặm, dễ như trở bàn tay, ngươi đem trong cổ thành Tuyết thị tộc người tình huống nói cho ta biết, ta sắp xếp người đi qua đón hắn nhóm đi ra. Nghe vậy, Tuyết Doanh Doanh ánh mắt không khỏi sáng lên, ngay sau đó lại thoáng cái ảm đạm mấy phần, cổ thành không giống với Tuyết Dạ thành, to như vậy cổ thành, từ xưa đến nay, liền do ngự cổ môn thống trị, ngự cổ môn nhất gia độc đại, tại cổ thành, ngự cổ môn cũng là thiên. Ta Tuyết thị nhất tộc tộc nhân, khẳng định bị bọn họ giám thị lên, Tuyết thị nhất tộc, bao quát già trẻ phụ nữ và trẻ em ở bên trong, còn có hơn 500 người, muốn đem bọn hắn mang ra, thực sự rất khó khăn. Hơn 500 người. La Phong trầm ngâm. Hồi lâu. La Phong trầm giọng nói ra, đã dạng này, như vậy, phải cứu ra các ngươi Tuyết thị tộc nhân, chỉ có một cái biện pháp. Biện pháp gì? Tuyết Doanh Doanh vội vàng thốt ra. La Phong thân thể thẳng tắp đứng vững, đôi mắt tách ra một vệt tinh quang, để bọn hắn tự mình đem Tuyết thị tộc nhân đưa ra tới. Làm sao có thể? Tuyết Doanh Doanh cười khổ lắc đầu, ngự cổ môn muốn thông qua khống chế Tuyết thị tộc nhân, tìm tới Tuyết nữ bảo tàng, bọn họ như thế nào lại tùy tiện đem tộc nhân ta đưa ra đến? Bọn họ đương nhiên sẽ không nguyện ý. La Phong khóe miệng dương nhẹ, chúng ta có thể đánh tới hắn phục à? Đánh tới hắn phục. Tuyết Doanh Doanh ngạc nhiên. Hồi lâu, Tuyết Doanh Doanh cái này mới phản ứng được, ánh mắt không khỏi tách ra một trận ánh sáng. Chính mình suy nghĩ vấn đề góc độ, cùng người nam nhân trước mắt này hoàn toàn không giống. Nàng là đứng tại người yếu góc độ phía trên, nàng thực lực kém xa Tích Tấp ngự cổ môn. Thế nhưng là, người nam nhân trước mắt này, là hiện nay Tuyết Dạ thành chi chủ. Mấy ngày trước đây, nhất chiến giết hại vạn người, kinh hải tiên hoàng vực. Hắn tuy chỉ là độ kiếp cảnh nhất trọng, thế nhưng là, bên cạnh hắn, lại tụ tập vô số cường giả. Thiên Văn Thiết Tam Giác, Danh Kiếm Tông Diệp Cổ Vân, Tiêu Thị, vân vân. Dạng này một cổ lực lượng, tuyệt đối có thể nghiền ép ngự cổ môn. Giờ khắc này, Tuyết Doanh Doanh nhìn lấy La Phong ánh mắt có chút ngốc. Cho tới nay, nàng đều dựa vào sức một mình, chống lên Tuyết thị nhất tộc. Nàng là Tuyết thị nhất tộc thánh nữ, gánh vác Tuyết thị hy vọng. Xuất lĩnh Tuyết thị đầu nhập vào ngự cổ môn về sau, Tuyết Doanh Doanh cảm giác khắp nơi bị trói buộc, tại cổ thành, nàng mỗi một động tác, đều tại ngự cổ môn trong theo dõi. Nàng rất rõ ràng, ngự cổ môn mục đích là Tuyết nữ bảo tàng. Thế nhưng là, khi đó, nàng đã không có lựa chọn nào khác. Đúng, ngự cổ môn cùng Lưu Ly Tông, quan hệ còn rất khá a. Ta cũng muốn nhìn nhìn, bọn họ hai thế lực lớn cùng nhau, có thể hay không cùng ta Tuyết Dạ thành nhất chiến. La Phong khóe miệng dương nhẹ. Cái gì? Tuyết Doanh Doanh kinh hãi, ngươi nói. Lưu Ly Tông. La Phong không khỏi nhìn một chút Tuyết Doanh Doanh, hắn không biết Tuyết Doanh Doanh phản ứng vì cái gì lớn như vậy. Ngao Cừu theo dõi bên cạnh ngươi cái kia Tuyết thị tiểu tử, phát hiện bên ngoài cái kia ngự cổ môn thất trưởng lão, đang cùng Lưu Ly Tông một cái hộ pháp uống rượu tâm tình. Nhìn ra được, quan hệ bọn hắn quả thật không tệ. La Phong mỉm cười, ta nhìn địa đồ, Lưu Ly Tông cùng ngự cổ môn, bất quá trăm dặm chi cách, nếu như ngự cổ môn có việc, Lưu Ly Tông có lẽ sẽ tương trợ. Lưu Ly Tông. Lưu Ly Tông. Tuyết Doanh Doanh thân thể bắt đầu run rẩy, ta minh bạch, cái này căn bản là một trận âm mưu. La Phong càng thêm không hiểu nhìn lấy Tuyết Doanh Doanh. Tuyết Doanh Doanh thanh âm run nhẹ nhẹ, Tuyết thị nhất tộc, trăm ngàn năm qua, càng không ngừng tao ngộ thần bí thế lực truy sát. Lần gần đây nhất, chính là ngự cổ môn cường giả kịp thời xuất hiện, cứu tuyết thị nhất tộc. Ngự cổ môn cường giả đem chúng ta mang về cổ thành, còn điều tra đuổi giết chúng ta tuyết thị thần bí thế lực thân phận, bên trong một thế lực, cũng là Lưu Ly Tông. Nghe vậy, La Phong đôi mắt không khỏi bắn ra hai bó lạnh lùng quang mang. Nói như vậy, ngự cổ môn cùng Lưu Ly Tông, căn bản chính là cá mè một lứa, bọn họ hợp tác diễn một màn kịch thôi. Nhất định là như vậy. Tuyết Doanh Doanh âm thanh run rẩy lấy, nàng không nghĩ tới, chính mình vậy mà đem tuyết thị nhất tộc, tự mình đưa vào miệng cọp. Tuyết Doanh Doanh khuôn mặt trượt xuống hai hàng nước mắt, tuyết nữ phái một đêm hủy diệt, tuyết nữ bảo tàng, các phương ngấp nghé, ngự cổ môn xuất thủ tương trợ, ta vốn rất cảm kích bọn họ, thế nhưng là, ta càng phát ra cảm kích, bọn họ cũng là vì tuyết nữ bảo tàng mới thu lưu tuyết thị nhất tộc. Không nghĩ tới, bọn họ vậy mà cùng tuyết nữ phái hủy diệt có quan hệ, bọn họ giống như Lưu Ly Tông, là hủy diệt ngày xưa tuyết nữ phái hung thủ một trong. Tuyết nữ bảo tàng, chỉ sợ, thì liền các ngươi, cũng không biết ở đâu đi. La Phong mở miệng. Tuyết Doanh Doanh gật gật đầu, tuyết thị nhất tộc nắm giữ bộ phận liên quan tới tuyết nữ bảo tàng manh mối, cũng cung cấp không ít cho ngự cổ môn, chỉ bất quá, thủy chung tìm không thấy tuyết nữ bảo tàng cụ thể chi địa. La Phong ánh mắt cũng không khỏi lướt qua một tia băng lãnh. Loại này ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử, so tiểu nhân càng thêm đáng hận. Ngự cổ môn, lấy tuyết thị ân nhân cứu mạng tự cho mình là, trên thực tế, lại là tàn sát tuyết thị hung thủ một trong. Nếu không phải tối nay tiểu bạch long ngao cừu ngẫu nhiên phát hiện, chỉ sợ, tuyết doanh doanh còn muốn bị giấu giếm tại trống bên trong. Đã như vậy, bên ngoài người kia. Hắn đáng chết. La Phong đôi mắt tránh qua một vệt sát cơ. Ban đầu ở Lưu Ly Tông trong tay cứu ra tuyết thị nhất tộc người, chính là thất trưởng lão. Tuyết Doanh Doanh nghiến răng nghiến lợi. Trong khoảng thời gian này đến nay, tuyết thị nhất tộc, một mực sống ở cừu nhân giám thị phía dưới. Tuyết Doanh Doanh toàn thân không tự chủ được run rẩy phát run. La Phong nhanh chân đi ra tử quán. Thất trưởng lão cùng gia các vô sĩ bọn người ánh mắt đồng thời rơi vào La Phong trên thân. La thành chủ. Thất trưởng lão chấn thanh địa mở miệng, ta là... Dết. La Phong trực tiếp vung tay lên. Thanh âm lãnh khốc, như tu la xuất hiện tại nhân gian. Gia các vô sĩ thần sắc đầu tiên là khẽ giật mình, một giây sau, khí thế trong lúc đó bạo phát, trực tiếp khóa chặt cái kiên ngự cổ môn thất trưởng lão. Thất trưởng lão vốn còn muốn mở miệng nói chuyện, giờ phút này khuôn mặt nhất thời hoảng sợ, đồng tử mở lớn đến tròn vo. Hắn không nghĩ tới, La Phong vậy mà vừa đi ra liền như thế quả quyết lòng đất đạt sát lệnh. Băng tuyết bao trùm tử quán, đóng băng sông lớn bên cạnh, và các vô sĩ xuất thủ, pháp tướng chiếu hư không, sức mạnh mạnh mẽ quét ngang mà đi. Hắn thực lực cảnh giới cao hơn ngự cổ môn thất trưởng lão thực sự quá lớn. Độ kiếp cảnh thất trọng. Thậm chí, ngự cổ môn môn chủ, cũng chưa hẳn là gia các vô sĩ đối thủ. Nghiền ép tính nhất chiến. Oanh! Oanh! Oanh! Ngự cổ môn thất trưởng lão sớm đã không có lúc trước đối mặt tuyết doanh doanh thời điểm hăng hái, chật vật lui lại, khóe miệng tràn ra một vệt máu tươi, La thành chủ, ta cổ thành cùng các ngươi tuyết dạ thành, xưa nay không oán không cừu. Ngươi muốn bốc lên giữa hai thành đại chiến sao? La Phong ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên thất trưởng lão, thanh âm đạm mạc, giữa hai thành. Ta còn thực sự có chút muốn biết, tuyết thị cừu nhân, trừ cổ thành cùng Lưu Ly Tông, còn có mấy cái thế lực. Nghe vậy, thất trưởng lão khuôn mặt không khỏi biến ảo mấy cái, ánh mắt nhìn chăm chú về phía La Phong bên cạnh tuyết doanh doanh. Hồi lâu, thất trưởng lão cười như điên, ánh mắt đột nhiên tránh qua rét lạnh chi sắc, đã ngươi đã biết, như vậy, bản trưởng lão cũng không giấu giếm. La thành chủ, ta dám cam đoan, lấy ngươi tuyết dạ thành bây giờ lực lượng, như đụng đến ta ngự cổ môn, thì là đụng đến bọn ta toàn bộ liên minh, cái này đã định trước sẽ cho tuyết dạ thành, mang đến hủy diệt tính tai nạn. Liên minh. La Phong đứng chắp tay, nhìn qua thất trưởng lão, nhấp nhô vừa nói, ta ngã muốn biết, các ngươi cái này cái gọi là liên minh, đều có cái nào thế lực. Thất trưởng lão khuôn mặt dữ tợn, làm ngươi biết thời điểm, nhất định cũng là tuyết dạ thành hủy diệt thời điểm. La Phong khóe miệng dương nhẹ, đột nhiên quả quyết quát lạnh, giết. Gia các vô sĩ càng thêm không chút do dự, trực tiếp hạ sát thủ. Một sát na này ở giữa, thất trưởng lão khuôn mặt nụ cười trong chớp mắt ngưng động. Đôi mắt gắt gao trợn to. Hắn vốn cho rằng, đối phương hội kiên kỵ, hồi hoảng sợ, hồi truy vấn. Thật tình không biết, La Phong không chút do dự, trực tiếp hạ sát lệnh. Gia Cát vô sĩ cường thế chém giết mà đi. Thất trưởng lão phát ra thống khổ tiếng kêu rên, khuôn mặt đại biến thất sắc, điên cuồng địa tránh né. Tuyết Dạ Thành đây là tại tự chịu diệt vong. Thất trưởng lão phát ra không cam lòng phẫn nộ kêu rên. Thế mà, giờ khắc này, Gia Cát vô sĩ xuất thủ quả quyết, tàn nhẫn. Cũng không tiếp tục cho thất trưởng lão bất cứ cơ hội nào. La Phong mệnh lệnh, là giết. Phanh phanh phanh. Thất trưởng lão thân thể giống như diều đứt dây giống như ngang bay ra ngoài. Gia Cát vô sĩ vung tay lên, một đạo sắc bén kiếm quang tùy theo mà bắn ra. Trực tiếp xuyên thấu thất trưởng lão trái tim. Oanh. Bay đầy trời tuyết bao trùm phía dưới, thất trưởng lão thân thể nặng nề mà đập tại trên mặt tuyết. Hai mắt còn mở lớn đến tròn vo. Chết không nhắm mắt. Hắn căn bản không có nghĩ đến, La Phong căn bản không chút nào kiên kỵ hắn thế lực sau lưng, trực tiếp liền giết hắn. Trước một khắc, còn tại chi phối lấy tuyết thị nhất tộc vận mệnh. Giờ phút này, liền tính mạng mình cũng không giữ được. La Phong không tiếp tục nhìn cái này ngự cổ môn thất trưởng lão liếc một chút, xoay mặt nói ra, Doanh Doanh, các ngươi Tuyết thị cái tiệm này tiểu nhị, ngươi muốn xử trí như thế nào? Tuyết Doanh Doanh thở một hơi thật dài, trầm giọng mở miệng, ta đã đem Tuyết Trường An trục xuất Tuyết thị nhất tộc, bất quá, chuyện tối nay, nhất định tin tức không thể rò rỉ ra, tại Tuyết thị tộc nhân tiếp vào Tuyết Dạ Thành trước, tuyệt đối không thể để cho Tuyết Trường An rời đi Tuyết Dạ Thành nửa bước. La Phong gật đầu, nhìn về phía Tiểu Bạch Long Ngao Cừu, Tiểu Cừu, ngươi phụ trách đem cái này Tuyết Trường An nhốt lại. Ngao Cừu gật gật đầu, ta đem hắn ném vào Tuyết Nữ Phong, chỉ bằng hắn bản sự, nhất định đi không ra. La Phong nhỏ nhẹ gật đầu, ngược lại hướng về Gia Cát vô sĩ nói ra, Gia Cát tiền bối, xem ra, chúng ta Tuyết Dạ Thành, tại Thiên Kiêu Đài chiến đấu trước đó, còn có một trận chiến. Gia Cát vô sĩ nhẹ nhàng chậm chạp gật đầu, ánh mắt bắn ra một chùm tia điện, cổ thành cùng Tuyết Dạ Thành cách nhau ngàn dặm, lịch sử đã lâu, giữa hai thành thực lực không kém bao nhiêu. Bất quá, đó là cùng trước kia Tuyết Dạ Thành so sánh. Theo ta được biết, cổ thành chi chủ, ngự cổ môn môn chủ, còn không có bước vào độ kiếp cảnh thất trọng. Tuyết Dạ Thành bốn đại thế lực lãnh tụ, đều là độ kiếp cảnh sáu tầng đỉnh phong. Diệp Cổ Vân cũng là vừa vặn đột phá không lâu thôi. Bây giờ Tuyết Dạ Thành, nắm giữ thiên văn thiết tam giác, Diệp Cổ Vân bốn tên độ kiếp cảnh thất trọng cường giả, lại thêm đến từ Ngọa Long Giang Tiêu Thị Đường Tử Vân, năm đại cường giả buông xuống cổ thành. Phá hủy ngự cổ môn, nhất định không cần tốn nhiều sức. Ta từng nghe nói, Lưu Ly Tông Tông chủ, cũng là độ kiếp cảnh sáu tầng. Tuyết Doanh Doanh nhẹ nói, truy sát Tuyết thị thần bí thế lực bên trong, không chỉ là Lưu Ly Tông, bây giờ biết rõ, có ngự cổ môn, thế nhưng là, nghe vừa mới thất trưởng lão ngữ khí, sợ. Sợ, còn có còn lại một số thế lực, nếu là liên lụy đến độ kiếp cảnh thất trọng hoàng bản cường giả, chỉ sợ. Cũng khó đối phó. La Phong tầm mắt nhẹ híp mắt, lấy Tuyết Dạ Thành bây giờ lực lượng, trừ phi gặp phải hoàng bản 10 vị trí đầu, còn lại, đều có thể nhất chiến. Có điều, người lo lắng cũng không phải không có đạo lý, nói không chừng, hết lần này tới lần khác thì có hoàng bản 10 cường giả đứng đầu tham dự bên trong đây. Tuyết Doanh Doanh thần sắc lo âu nhìn lấy La Phong. La Phong ánh mắt nhìn về phía Tiểu Bạch Long Ngao Cừu, Tiểu Cừu, ngàn dặm xa, ngươi cần muốn bao lâu thời gian nhưng đến đạt. Nghe vậy, Ngao Cừu khẽ giật mình, lập tức minh bạch La Phong ý tứ, đôi mắt tách ra một trận ánh sáng, trong vòng 3 canh giờ. Được. La Phong gật đầu, ngươi đi thông báo một chút cung lão tiên sinh, chúng ta lập tức xuất phát. Đúng, La đại ca. Ngao Cừu quay người mà đi. Hiện tại thì xuất phát. Tuyết Doanh Doanh ngơ ngẩn, nhìn lấy La Phong. La Phong nói ra, đã ngự cổ môn có thể sẽ có liên minh trợ thủ, như vậy. Chúng ta thì không cho hắn tìm trợ thủ cơ hội, thừa dịp tin tức không có truyền về, chúng ta trên xuống cổ thành, trực tiếp đem bọn hắn đánh trở tay không kịp. Tuyết Doanh Doanh vô ý thức nhấp nhẹ môi đỏ, gật gật đầu. Hai tên độ kiếp cảnh thất trọng, đủ để nghiền ép ngự cổ môn. La Phong đứng tại tuyết lớn dưới, an tĩnh chờ đợi. Ngao Cừu trước khi rời đi, đồng thời cũng mang đi trong hôn mê Tuyết Trường An, đem hắn ném ở Tuyết Nữ Phong. Tiện tay bố trí một cái lĩnh vực đem hắn khóa lại về sau, Ngao Cừu liền tìm tới cung lão tiên sinh, rất nhanh, hai bóng người lại một lần nữa xuất hiện tại La Phong trước mặt. Lên đường đi. La Phong quả quyết địa vung tay lên. Cung lão tiên sinh cũng được biết sự tình chân tướng, đôi mắt không khỏi thật sâu nhìn một chút Tuyết Doanh Doanh. Hắn tại Tuyết Dạ Thành đợi lưu thời gian rất dài, có thể nói, hơn 100 năm đến, trừ Thiên Văn Thiết Tam Giác Sông Sáu Thiên Hạ thời gian, hắn liền một mực lưu tại Tuyết Dạ Thành, chờ đợi Long tộc xuất hiện. Tuyết Dạ Thành bên trong mỗi một cái truyền thuyết, Cung Lão Tiên Sinh cơ hồ đều nghe nói qua. Tuyết Nữ Phái, hắn tự nhiên cũng giải. Không nghĩ tới, thế gian lại còn có Tuyết Thị Hậu Nhân. Cung Lão Tiên Sinh cảm thán một tiếng, ngàn năm trước Tuyết Nữ Phái hủy diệt, đến tột cùng là vì nguyên nhân gì, không người biết được. Ta hy vọng, người có thể trọng kiến Tuyết Nữ Phái. Đa tạ Lão Tiên Sinh, Yêu Kiều tự nhiên dốc hết toàn lực, trọng kiến Tuyết Nữ Phái. Tuyết Doanh Doanh nhìn La Phong liếc một chút, cái này còn cần thành chủ đại nhân thành toàn. La Phong trợn mắt trừng một cái, nói không chừng, qua mấy ngày ta cũng không phải là Tuyết Dạ Thành thành chủ, người đến hối hận chết. Tuyết Doanh Doanh không khỏi hé miệng cười một tiếng, nhất thời cảm giác thân thể sức ép lên giảm bớt không ít. Mặc kệ kết cục thế nào, đều là Yêu Kiều tự mình lựa chọn. Tuyết Doanh Doanh một sau khi cười xong, thần sắc nghiêm túc, Yêu Kiều không oán không hối. Ngao Cừu nhìn lấy La Phong, thần sắc mang theo hâm mộ, nhìn không được thốt ra, cái gì thời điểm mới có điều tiểu mẫu long đối với ta như vậy nói chuyện a? Tuyết Doanh Doanh khuôn mặt nhất thời bay thêm vào một vệt phấn hồng. La Phong tức giận địa nghiêng mắt nhìn hắn liếc một chút, ít lải nhải, chuẩn bị xuất phát. Đóng băng sông lớn bên cạnh, tiếp cận bình minh sắc trời, phá lệ tối tăm. Tuyết lớn đầy trời. Tiểu Bạch Long bản tôn xuất hiện, thần long bạn hư không. Cái này một thoáng, Tuyết Doanh Doanh khuôn mặt không khỏi biến đổi. Vô ý thức lui lại mấy bước. Long tộc uy nghiêm, làm nàng có mấy phần kính nể. Tiên Hoàng vực trong lịch sử, Long tộc chỉ có tại truyền thuyết bên trong xuất hiện qua. Cái này từng tại vũ trụ trong vạn tộc, cũng thuộc về đỉnh phong cấp độ chủng tộc. La Phong ngắm liếc một chút Tiểu Bạch Long, hắn cảm giác, gia hỏa này là đang cố ý trang bức. La Phong khẽ kéo Tuyết Doanh Doanh góc áo, đi thôi. Thân thể nhảy lên, trực tiếp mang theo Tuyết Doanh Doanh nhảy lên, rơi vào lưng rồng phía trên. Tuyết Doanh Doanh trong lòng rung lên, vô ý thức bắt lấy La Phong tay. La Phong yên lặng nhìn một chút Tuyết Doanh Doanh. Cái này Tuyết Thị Thánh Nữ, lại chiếm chính mình tiện nghi. La Phong phản tay nắm lấy Tuyết Doanh Doanh tay, ngồi xuống, đồng thời thanh âm nghiêm túc, Tiểu Cừu, bay vững vàng một chút. Ngao Cừu. Gia Cát Vô Sĩ cùng Cung Lão Tiên Sinh nhìn nhau. Nửa ngày, Cung Lão Tiên Sinh cắn răng nói ra, ta ở phía sau theo được. La Phong tức giận xem Cung Lão Tiên Sinh liếc một chút, Tuyết Dạ Thành khoảng cách cổ thành ngàn dặm xa, lão sư, coi như ngươi cảnh giới cao hơn Tiểu Cừu, thế nhưng là, luận tốc độ phi hành, tuyệt đối không bằng Tiểu Cừu a, huống chi, ngàn dặm xa, ngươi một hơi đuổi tới. Cổ thành, tiêu hao rất lớn, còn thế nào đối phó ngự cổ môn? Cung Lão Tiên Sinh mặt lộ vẻ khó xử. Cung Lão Tiên Sinh, lên đây đi, không cần giữ lễ tiết. Ngao Cừu cũng mở miệng. Hồi lâu, Cung Lão Tiên Sinh lúc này mới gật đầu, nghiêm túc thi lễ, thiếu chủ, trạch biển mạo phạm. Nói xong, Cung Lão Tiên Sinh nhảy lên. Gia Cát Vô Sĩ cũng là hướng về Ngao Cừu gật đầu hành lễ, ngay sau đó nhảy lên lưng rồng. Xuất phát, cổ thành. La Phong đôi mắt trong nháy mắt tách ra sáng chói hào quang lóa mắt. Ngàn dặm xa. Chỉ sợ, tuyệt đối sẽ không có người có thể nghĩ đến, hắn vậy mà trong vòng một đêm, theo Tuyết Dạ Thành, trên xuống cổ thành. Thần Long phi thiên, nhanh như thiểm điện. Tuyết Doanh Doanh thần sắc ngắn ngủi mà kinh hoảng về sau, cũng từ từ khôi phục lại bình tĩnh, gặp La Phong còn đang nắm tay nàng, Tuyết Doanh Doanh không khỏi mặt đỏ lên, đưa tay rút ra. À, ta lôi kéo là tay ngươi à. La Phong cười ha ha, không có ý tứ, Yêu Kiều cô nương, vừa mới ta có chút choáng lông, còn không có thích ứng tới. Tuyết Doanh Doanh yên lặng nhìn La Phong liếc một chút. Nguyên lai, cái này truyền kỳ thiên kiêu, lại có như thế vô liêm sỉ một mặt. Lúc này, La Phong chú ý lực cũng chuyển di, cảm thụ một chút Ngao Cừu tốc độ, trong lòng không khỏi thất kinh. Ba canh giờ. La Phong khóe miệng không khỏi co lại, Tiểu Cừu đại khái đối thời gian không có cái gì khái niệm đi. Dựa theo Ngao Cừu cái tốc độ này, không cần hai canh giờ, liền có thể đến ở ngoài ngàn dặm cổ thành. Long tộc thiên phú, thực sự quá cường đại. La Phong cảm thán. Ngao Cừu tuy nhiên gọi hắn là đại ca, thế nhưng là, Ngao Cừu độ kiếp cảnh tứ trọng thực lực, thế nhưng là trực tiếp có thể treo lên đánh La Phong. Tiểu Bạch Long qua lại trên trời cao, bóng người như điện. Tuyết Doanh Doanh khoanh chân ngồi xuống, Tâm thần không cách nào an bình, con ngươi một mực tại ngắm nhìn phía trước. Nàng không biết Tuyết thị nhất tộc vận mệnh sẽ đi về phía nơi nào. Chính mình thân thủ đem Tuyết thị nhất tộc mang vào Long Đàm hổ huyệt bên trong, hôm nay chỉ mong có thể mượn Tuyết dạ thành lực lượng, đem tộc nhân cứu ra. Tuyết Doanh Doanh không khỏi nhìn một chút bên cạnh nam nhân này. Giờ phút này La Phong đã đang nhắm mắt dưỡng thần, thần sắc bình tĩnh, không có chút rung động nào. Đại chiến sắp đến, không có chút nào nửa điểm tâm tình phía trên ba động. Tuyết Doanh Doanh có thể cảm thụ được, La Phong trên thân tràn ngập ra cái kia cường đại lòng tự tin. Dường như bị cảm nhiễm giống như, Tuyết Doanh Doanh con ngươi từ từ nổi lên hào quang. Theo Tuyết Dạ Thành đến cổ thành, ngàn dặm xa. Hai canh giờ bên trong, cũng đã đến. La đại ca, chúng ta làm sao vào thành? Ngao Cừu âm thanh vang lên đến, cổ thành cách chúng ta đã không đến 10 dặm, ta cảm nhận được trên không cổ thành lĩnh vực khí tức. La Phong chậm rãi mở mắt ra, đứng lên, chúng ta là đến chinh phục, đương nhiên là trên xuống đi xuống. Ngao Cừu lúc này không chút do dự, lao xuống thẳng xuống dưới. Chân lông buông xuống. Mặt trời mới lên ở hướng đông, ánh mặt trời chiếu cổ thành, không có ai biết, trên đỉnh đầu, một đầu chân lông từ trên trời giáng xuống. Oanh! Lĩnh vực cách trở. Tiểu Bạch Long thân thể ngừng dừng một chút. La Phong sớm đã có chuẩn bị, không mũi nhọn trọng kiếm nơi tay, bỗng nhiên vung ra. Phá! Tại Tiểu Bạch Long trên xuống quá trình bên trong, La Phong tinh thần lực dao động sớm liền thẩm thấu xuống tới, tìm tới cái này lĩnh vực sơ hở. Kiếm quang đột nhiên xẹt qua, hóa ra một đạo chói lọi cầu vồng, thẳng trảm xuống. Oanh! Trên không cổ thành, bộc phát ra một tiếng sét giống như tiếng vang. Chấn thiên động địa. Giờ khắc này, toàn bộ cổ thành cũng vì đó chấn động. Tất cả ánh mắt nhìn lên đầu, chướng mắt ánh mặt trời chiếu phía dưới, trông thấy suốt đời khó quên một màn. Thần Long hàng thế, nam tử đứng tại thần Long phía trên, giơ kiếm mà đứng, kiếm khí tung hoành, thẳng phá lĩnh vực. Vô số người khuôn mặt hoảng sợ thất sắc, nhìn chằm chằm trên không. Long tộc. Đó là truyền thuyết bên trong Long tộc bộ dáng. Cổ thành, làm sao lại trêu chọc Long tộc? Cái kia huy kiếm nam tử, xem ra khá quen. Người này chần chờ một chút, đột nhiên tròng mắt trừng lớn đến tròn vo, gắt gao nhìn qua trên không, thế nào lại là hắn? Hắn? Hắn làm sao lại đi vào cổ thành? Hắn là truyền kỳ thiên kiêu La Phong, Tuyết Dạ Thành chi chủ. Thanh âm vang vọng mà lên. Tại Tuyết Doanh Doanh chỉ dưới đường, Ngao Cừu trực tiếp buông xuống đến Tuyết Dạ Thành ngự cổ môn trước. Bên tai vang lên một số tiếng nghị luận, La Phong khóe miệng không khỏi dương nhẹ, xem ra, ta tại Tiên Hoàng Vực, còn có chút danh tiếng A. Tuyết Doanh Doanh. Nàng cảm giác mình càng ngày càng nhìn không thấu cái này La Thành chủ. Hắn suy nghĩ vấn đề góc độ, có lúc cùng người khác hoàn toàn không giống. Lúc này, Tuyết Doanh Doanh cũng là cưỡng ép địa kềm chế trong lòng kích động. Buông xuống cổ thành. Cái này đem quyết định Tuyết thị nhất tộc vận mệnh. Tuyết Doanh Doanh ánh mắt một mực nhìn lấy La Phong. Bốn phương tám hướng cũng là từng tia ánh mắt nhìn chăm chú mà đến. Ngự cổ môn bên trong, có một đội võ giả xông ra, nhìn thấy chân long trong chớp mắt ấy, bóng người trước tiên đều dừng lại. Tuyết Dạ Thành nhất chiến, Ngao Cừu từng lộ ra chân thân, vô số người tận mắt nhìn thấy, chỉ cần Tuyết Dạ Thành có chân long xuất hiện. La Phong biết ẩn không gạt được, dứt khoát để Ngao Cừu lấy chân long bản tôn buông xuống cổ thành. Dù sao Tuyết Hùng nhất tộc người trông coi, còn cần một năm mới có thể đi vào Tiên Hoàng Vực. Theo trước mắt tràn diện này nhìn, chân long khí thế, chấn nhiếp không ít người. La Phong ánh mắt nhàn nhạt thoáng nhìn, Tiểu Cừu, cái này ngự cổ môn môn lậu quá xấu, mang ra nó đi. Ngao Cừu nên một tiếng, thân thể đột nhiên ngang vút đi. Thần Long bãi vĩ. Trực tiếp gào thét đảo qua. Bẻ gãy nghiền nát. Môn lầu ầm ầm ngã sập, cái kia treo thật cao lấy ngự cổ môn bản hiệu, ngã trên mặt đất, tứ phân ngũ liệt. Tình cảnh này, đem không ít người đều thẳng tiếp nhìn ngốc. Nửa ngày, ào ào kịp phản ứng. Tuyết Dạ Thành chi chủ, truyền kỳ thiên kiêu La Phong, kẻ đến không thiện. Ngự cổ môn bên trong, từng cái võ giả lao ra. Làm càn. Một tên ngự cổ môn trưởng lão huy kiếm mà ra, thế mà, tại nhìn thấy chân long trong chớp mắt ấy, bóng người cứ thế mà địa dừng lại, khuôn mặt càng không ngừng biến ảo, đôi mắt phun trào lấy nồng đậm lửa giận, đồng thời, cũng có mãnh liệt kiên kỵ. Tuyết Dạ Thành chủ cùng chân long đồng thời buông xuống, đến tột cùng vì sao? Tuyết Doanh Doanh. cái kia ngự cổ môn trưởng lão ánh mắt rơi vào Tuyết Doanh Doanh trên thân, đột nhiên khẽ giật mình, lúc này thần sắc trầm thấp, xin hỏi, chư vị vì sao mạnh mẽ xông tới ngự cổ môn? Lúc này, càng ngày càng nhiều ngự cổ môn cường giả đuổi tới, đem La Phong mấy người bao vây lại. Ngao Cừu cũng hóa ra thân thể, nhẹ nhàng thiếu niên áo trắng hình tượng. La Phong ánh mắt nhàn nhạt thoáng nhìn, để Nên Như Hạc đi ra tâm sự đi. Nên Như Hạc, ngự cổ môn môn chủ. Cái kia ngự cổ môn trưởng lão khuôn mặt biến ảo, ánh mắt nhìn chằm chằm La Phong. Rất nhanh, lại có một nhóm độ kiếp cảnh cường giả đuổi tới. Cầm đầu một tên cẩm bào trung niên, gánh vác thần kiếm, hai con ngươi sắc bén mà nhìn chằm chằm vào La Phong. Tuyết Dạ thành chủ đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón. La Phong ánh mắt nhìn đi qua. Người này họ Ứng, tên Hiến. Là ngự cổ môn đại trưởng lão, tại cổ thành, địa vị gần với Nên Như Hạc. Tuyết Doanh Doanh thanh âm tại La Phong bên tai vang lên tới. Đại trưởng lão. La Phong tầm mắt nhíu lại, ta muốn gặp người, là ngự cổ môn môn chủ. Nghe vậy, Nên Hiến thần sắc nhỏ hơi trầm xuống một cái, chợt nói ra, xác thực không khéo, môn chủ đã bế quan, không cách nào gặp khách. Ta muốn uống nắng ngươi một việc. La Phong thần sắc nghiêm túc nhìn lấy Nên Hiến, chúng ta không phải khách nhân, là địch nhân. La Phong trực tiếp vung tay lên, Tiểu Cừu, mang ra ngự cổ môn. Ngao Cừu tự hồ rốt cuộc tìm được cơ hội biểu hiện, giờ phút này cũng là hưng phấn không gì sánh được, thét dài một tiếng, hóa ra chân long bản tôn, trực tiếp dùng chính mình thân thể, quét ngang ngự cổ môn kiến trúc. Âm âm ở giữa sụp đổ, khói đặc cuồn cuộn. Nên Hiến khuôn mặt khó chịu, toàn thân tức giận đến đang phát run, đôi mắt gắt gao trợn to, nhìn lấy La Phong. Hắn tự nhiên không đem La Phong để vào trong mắt. Có thể La Phong đứng phía sau hai người, trên thân tràn ngập ra khí tức, để Nên Hiến căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đây tuyệt đối là Tuyết Dạ thành bên trong độ kiếp cảnh thất trọng cường giả. La thành chủ. Nên Hiến nghiến răng nghiến lợi, từng chữ mà nói, ta ngự cổ môn cùng Tuyết Dạ thành, xưa nay không oán không cừu. Ngươi ý là ta ý thế hiếp người. La Phong nhìn sang, hồi lâu, gật gật đầu, không sai, bổn thành chủ cũng là ý thế hiếp người. Âm âm. Chân long mạnh mẽ đâm tới, một đường phá hủy. Ngự cổ môn đông đảo đệ tử chật vật tránh né, tiếng kêu trên càng không ngừng vang lên. Thế mà, liền đại trưởng lão Nên Hiến cũng không dám động thủ, bọn họ càng là giận mà không dám nói gì, thần sắc kinh hoảng, bốn phía tránh né. Tình cảnh này, Tuyết Doanh Doanh trực tiếp nhìn ngốc. Nàng không nghĩ tới, La Phong vậy mà lại lấy loại này, giả mang thủ đoạn, đại náo ngự cổ môn. Một lời không hợp thì động thủ. Lẽ thẳng khí hùng ý thế hiếp người. Cổ thành chấn động. Ngự cổ môn trước, một mảnh hỗn độn, chân long càng quét, không người dám cản. Nên Hiến khuôn mặt đã tái nhợt biến thành màu đen, nhìn chằm chằm La Phong, nghiến răng nghiến lợi, La thành chủ, hôm nay việc này, ngươi cái kia cho một cái thuyết pháp đi. Nên Hiến toàn thân tức giận đến run rẩy. Ngự cổ môn, chưa bao giờ đụng phải như vậy nhục nhã. Cổ thành chi chủ, bây giờ lại tại trước mắt bao người, tông môn đều bị người quét ngang, cũng không dám động một cái. Hạng gì sỉ nhục? La Phong đặt ở trong mắt, khóe miệng không khỏi dương nhẹ, hai tên độ kiếp cảnh thất trọng cường giả chấn nhiếp lực, quả thực vượt quá ngoài ý liệu của hắn. Hắn vốn cho rằng, không kiên nể gì cả đại náo một phen về sau, ngự cổ môn hội nhịn không được xuất thủ. Thế mà, đối phương mắt thấy sắp bạo tẩu, có thể vẫn tỉnh táo ở. Thật sợ a. La Phong khinh thường, nhìn qua Nên Hiến, ta nghe nói, ngự cổ môn môn chủ ban hôn, muốn bổn thành chủ thiếp thân thị nữ, gả cho các ngươi phế vật thiếu môn chủ, cái này bàn giao, ngươi còn hài lòng không? Nghe vậy, Nên Hiến khuôn mặt không khỏi biến đổi, ánh mắt nhìn chăm chú về phía nhìn Tuyết Doanh Doanh, tầm mắt chỗ sâu không khỏi lướt qua một đạo màu sắc trang nhã. Hắn đã phỏng đoán đến, Tuyết Dạ thành chủ đến, có thể cùng Tuyết Doanh Doanh có quan hệ, không nghĩ tới, cái này Tuyết thị thánh nữ, vậy mà thành Tuyết Dạ thành chủ thiếp thân thị nữ. Tuyết Doanh Doanh, ngươi tìm xong chỗ dựa a? Nên Hiến lạnh lùng mở miệng, Tuyết thị nhất tộc, đã là như thế báo đáp ngự cổ môn ân cứu mạng. Đại trưởng lão. Tuyết Doanh Doanh nói, thành chủ đại nhân mang ta trở về, đệ nhất, là hắn không đồng ý môn chủ ban hôn, thứ hai, tiện đường đem Tuyết thị tộc nhân tiếp vào Tuyết Dạ thành, dù sao, bây giờ Doanh Doanh đã là thành chủ đại nhân người, còn mời đại trưởng lão thanh toàn. Ngự cổ môn ân cứu mạng. Tuyết Doanh Doanh ngữ khí một trận, Con ngươi nhanh chóng lướt qua một tia lãnh quang, thần sắc vẫn như cũ bình tĩnh. Doanh Doanh, Vĩnh Thế Không Quên, Vĩnh Thế Không Quên, Thù Diệt Môn. Đã Ngự Cổ Môn cùng truy sát Tuyết Thị nhất tộc thần bí thế lực có quan hệ, như vậy tự nhiên cũng là Tuyết Nữ phái Diệt Môn đại địch. Tuyết Doanh Doanh tự không dám quên. Nàng hy vọng cũng có ngày có thể đem Tuyết Thị cừu nhân toàn bộ tìm ra, báo thù Diệt Môn. Giờ phút này, Nền Hiến thần sắc lại âm trầm lấy. Tuyết Thị nhất tộc liên quan đến Tuyết Nữ bảo tàng. Một khi để Tuyết Thị nhất tộc người trở lại Tuyết Dạ Thành, như vậy thì mang ý nghĩa Tuyết Nữ bảo tàng cũng cách bọn họ càng ngày càng xa. Tuyết Thị hơn 500 người muốn rời khỏi cổ thành cũng muốn một chút thời gian đến chuẩn bị. Nên Hiến trầm giọng nói, chư vị có thể tạm thời ở tại cổ thành, cho ta bẩm báo môn chủ về sau làm tiếp định đoạt. La Phong tầm mắt nhíu lại, cái này Ngự Cổ Môn đại trưởng lão sự nhẫn nại La Phong đều có chút bội phục. Trước mặt mọi người như thế đánh mặt nhục nhã, vậy mà đều có thể nhẫn nại xuống tới. La Phong đương nhiên minh bạch đối phương dụng ý. Hoãn binh chi kế, Ngự Cổ Môn thực lực không cách nào chống lại La Phong mang đến hai tên độ kiếp cảnh thất trọng cường giả. Mà cái gọi là liên minh bên trong có lẽ có độ kiếp cảnh thất trọng cường giả, La Phong có thể khẳng định hiện tại Ngự Cổ Môn đã phát ra cầu viện tín hiệu. Không có ý tứ, ta không có thời gian chờ. La Phong trực tiếp nhạc âm thanh địa mở miệng, xoay mặt hướng Tuyết Doanh Doanh nói ra, Tuyết Thị tộc người ở đâu? Chúng ta trực tiếp đem bọn hắn mang đi là được. Tuyết Doanh Doanh gật đầu. Nên Hiến khuôn mặt biến đổi, các ngươi. Doanh Doanh tiếp tộc nhân mình về nhà, các ngươi cũng không đồng ý sao? La Phong quay đầu hỏi thăm. Nên Hiến á khẩu không trả lời được, quyền đầu vô ý thức nắm chặt. Tốt một cái Tuyết Dạ Thành chủ. Lúc này, Ngự Cổ Môn bên trong truyền đến một thanh âm. Mấy đạo thân ảnh phá không mà ra, bóng người hoành không, cầm đầu nam tử, đôi mắt sắc bén, giống như chim ưng, nhìn chằm chằm La Phong, lão phu ngược lại muốn biết, hôm nay La Thành chủ đại giá quang lâm, là muốn tiếp người, vẫn là nhục người. La Phong đứng chắp tay, nếu như ta trả lời, cả hai đều có đâu. Như vậy, ngươi mang không đi, ngươi đối Ngự Cổ Môn nhục nhã, cũng từng cái hoàn trả. Ngươi đến ứng như hạt. Ngự Cổ Môn môn chủ. Lời nói rơi xuống, bầu không khí dường như thoáng cái biến đến ngưng kết. Lúc trước đã sớm cảm giác được không gì sánh được biệt khuất Ngự Cổ Môn đệ tử từng cái quốc ra binh khí trong tay, khí thế phóng xuất ra, bao quanh La Phong mấy người. Nơi này là cổ thành. Mấy người các ngươi, có thể chống lại toàn bộ Ngự Cổ Môn lực lượng sao? Ứng như hạt lạnh lùng nói, cường long không áp địa đầu xà, câu nói này, không biết ngươi là có hay không nghe qua. La Phong ánh mắt cùng ứng như hạt đối mặt. Long chính là long, rắn chính là rắn. La Phong cười khẽ, bổn thành chủ hôm nay không chỉ có muốn tiếp người, nhục người, còn muốn giết người. La Phong khoát tay, trong chốc lát, lôi từ trên trời hạ xuống. Oanh, oanh, oanh. Bốn phương tám hướng, một từng đạo sấm sét từ trên trời giáng xuống. Đông đảo Ngự Cổ Môn đệ tử vội vàng không kịp chuẩn bị, theo tiếng ngã xuống. Tiếng kêu thảm thiết âm nhất thời vang vọng mà lên. Nơi xa vây xem một số người đồng tử càng là đại chấn. Không nghĩ tới lại là La Phong xuất thủ trước. Đầy trời sấm sét buông xuống nhân gian. Đã sớm nghe nói, truyền kỳ thiên kiêu, Tuyết Dạ Thành chủ nắm trong tay cường đại lôi điện chi pháp, hôm nay gặp mặt, quả là thế. Lấy lôi có quan hệ phương pháp tu hành, hủy diệt năng lực quá mạnh. Nghe đồn truyền kỳ thiên kiêu La Phong tại Tuyết Dạ Thành trước, đồ sát vạn người, bây giờ xem ra, hắn quả nhiên là sát phạt quyết đoán thế hệ. Giờ phút này, ứng như hạt khuôn mặt khinh biến, ánh mắt lấp lóe qua một đạo lạnh lẽo hung ác ánh sáng, La Phong, người cuối cùng bất quá là độ kiếp cảnh nhất trọng võ giả, cho dù bên người có hai tên độ kiếp cảnh thất trọng, hôm nay, cũng nhất định phải đưa ngươi lưu tại cổ thành. Bố trận, giết. Ứng như hạt quả quyết quát lạnh, nhìn chằm chằm La Phong. Ngự Cổ Môn cường giả ào ào xuất động, sát trận xông ra. Ung ung kéo đến thế công hướng La Phong. La Phong trong nháy mắt cảm nhận được cực kỳ khủng bố áp lực. Không có chúng sinh tháp điều kiện tiên quyết, hắn thực lực, tự nhiên không đủ chống lại cổ thành các cường giả. Tiểu Cừu, Phiên Vân Phúc Vũ. La Phong quát nhẹ. Ngao Cừu đã sớm kìm nén không được trong lòng chiến ý. Chân long gào thét, trong khoảnh khắc, trời đất mù mịt, đầy trời mây đen trải rộng mà đến, đồng thời, nương theo lấy cuồng phong mưa rào. Thần long phát, Doanh Doanh, ngươi lui đi một bên. La Phong khoát tay, thiên ti vạn kiếm quanh quẩn toàn thân. Hưu, hưu, hưu. Kim kiếm như tơ, tại thần long pháp yểm hộ dưới, xuyên thấu từng đạo phòng ngự. Từng cái ngự cổ môn đệ tử theo tiếng xuống. Tiếp người, nhục người, giết người. Theo La Phong quyết định trợ giúp Tuyết thị nhất tộc một khắc này bắt đầu, Tuyết Dạ Thành cùng Cổ Thành ở giữa, nhất định là như nước với lửa. La Phong không biết ngự cổ môn chỗ liên minh nội tình, nhưng là trước mắt có suy yếu ngự cổ môn thực lực cơ hội, La Phong đương nhiên sẽ không buông tha, trực tiếp đại khai sát giới. Huống chi hôm nay không đánh phục ngự cổ môn, hắn cũng không có khả năng mang đi Tuyết thị tộc nhân. Chân long gào thét, phiên vân phúc vũ, sấm sét vang dội. Tình cảnh này đem không ít người đều chấn nhiếp. Truyền thuyết bên trong chân long chính thức có được lấy thủ đoạn nghịch thiên. Như thế phương pháp tu hành, căn bản không phải nhân tộc có thể có được. Bọn họ tự nhiên không biết, trước mắt đầu này chân long chỗ thi triển phương pháp tu hành, truyền thừa tại Tuyết Dạ Thành chủ La Phong. Một người một rồng, lần thứ nhất phối hợp, lại bộc phát ra kinh người chi uy. Phiên vân phúc vũ, chưởng khống càn khôn. Ứng như hạt khuôn mặt cũng không khỏi đến biến, long tộc thiên phú uy năng, bọn họ lần thứ nhất gặp. Dường như chưởng khống phiến thiên địa này. Hưu. Bất ngờ ở giữa, một người rút kiếm. Ngự cổ môn đại trưởng lão Nên Hiến. Phiên vân phúc vũ, chưa hẳn có thể biến đổi thiên. Nên Hiến đôi mắt lóe ra một vệt hàn quang, kiếm chỉ tiểu bạch long ngao cừu, sát khí đằng đằng, tiên hoàng vực trong lịch sử, liên quan tới long tộc truyền thuyết không ít, nhưng là đồ long dũng sĩ, chưa bao giờ xuất hiện qua. Nên Hiến cười to, lão phu liền tới làm cái này để nhất nhân. Hắn nhìn ra được, tiểu bạch long thi triển đi ra thủ đoạn thần kỳ, thế nhưng là tiểu bạch long thực lực cảnh giới bất quá là độ kiếp cảnh tứ trọng. Nên Hiến độ kiếp cảnh 6 tầng đỉnh phong, tự nhiên không sợ, huy kiếm liền đi. Sưu. Một bóng người càng nhanh, cánh tay nâng lên, trong chớp mắt hóa ra long lân, quang mang chớp động, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, trực tiếp bắt lấy Nên Hiến vung đến kiếm. Cái gì? Nên Hiến khuôn mặt hoảng sợ. Hắn một mực tại đề phòng cái kia hai đại độ kiếp cảnh thất trọng võ giả, chính mình độ kiếp cảnh 6 tầng đỉnh phong, vốn cho rằng coi như không địch lại, thực lực cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều, thế nhưng là, đối phương vậy mà một tay tiếp được hắn kiếm. Nên Hiến càng sẽ không biết, cung lão tiên sinh mạnh nhất, cũng là hắn thần Long Tý. Đồ Long Dũng Sĩ. Cung lão tiên sinh đôi mắt phun trào ra nồng đậm sát cơ. Bốn chữ này, không thể nghi ngờ là chạm đến cung lão tiên sinh nghịch lân. Bỗng nhiên phát lực, long lân cánh tay lực lượng tuôn ra, nghiền ép mà đi. Âm. Nên Hiến cảm nhận được một cổ không thể chống lại lực lượng, gấp vội rút thân. Hừ. Cung lão tiên sinh bóng người càng nhanh, cánh tay đánh ra mà đi. Hô. Một cổ sắc bén cùng phong tại nhào tới trước mặt. Như bài sơn đảo hải lực lượng. Dết La Phong. Lúc này, một bên khác, ứng như hạt quả quyết hạ lệnh, thần sắc tàn nhẫn. Hắn thấy, La Phong bất quá chỉ là độ kiếp cảnh nhất trọng, dù là hắn mang đến hai tên độ kiếp cảnh thất trọng cường giả, tại ngự cổ môn vây công phía dưới, cái này hai tên độ kiếp cảnh thất trọng cường giả, nhất định muốn phân tâm đi chiếu cố La Phong. Đồng thời, ứng như hạt cũng xuất thủ, thẳng đến La Phong. Đi theo ứng như hạt đồng loạt ra tay ngự cổ môn võ giả, tập trung lực lượng, hướng về La Phong khởi xướng ùn ùn kéo đến công kích. Coi ta là quả hồng mềm a. La Phong ánh mắt không khỏi lạnh lẽo, không cần phải để ý đến ta, giết ứng như hạt. Lấy người chỉ đạo còn trị người chi thân. Đã ứng như hạt muốn đòi mạng hắn, như vậy, ứng như hạt mệnh, hắn liền lấy. Gia Cát Vô Sĩ không chút do dự, trực tiếp thẳng hướng ứng như hạt. Cảm nhận được Gia Cát Vô Sĩ sát ý, ứng như hạt nhất thời trong lòng áp lực đại tăng, khuôn mặt mãnh liệt biến. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Gia Cát Vô Sĩ vậy mà không để ý La Phong nguy hiểm. Trực tiếp muốn giết hắn. Hai tên độ kiếp cảnh thất trọng cường giả, không có một cái nào canh giữ ở Tuyết Dạ Thành chủ La Phong bên người. Chẳng lẽ bọn họ đều không để ý La Phong tánh mạng? Ứng như hạt sắc mặt hoảng sợ, linh hồn không khỏi rung lên. Hắn bàn tính từ vừa mới bắt đầu thì đánh sai. Vốn cho rằng lấy La Phong làm đột phá khẩu, ngăn chặn mấy người, chờ đợi liên minh viện trợ. Có thể căn bản là vô dụng. Hai đại độ kiếp cảnh thất trọng cường giả, cường thế đánh tới. Ngăn lại hắn. Ứng như hạt hoảng, thất thố hô to. Oanh. Oanh. Oanh! Cái kia nguyên bản phóng tới La Phong ngự cổ môn võ giả, ào ào thẳng hướng Gia Cát Vô Sĩ. La Phong vốn ở vào trung tâm phong bạo, gặp một màn này, khóe miệng không khỏi dương nhẹ, khinh thường cười lạnh. Thì chút can đảm này, còn dám nói khoác mà không biết ngượng. La Phong dám để cho Gia Cát Vô Sĩ quả quyết xuất kích, vừa đến, La Phong chính mình nắm giữ bảo mệnh ác chủ bài, thứ hai, hắn cũng đang đánh cược, tại ứng như hạt hãm sâu nguy cơ thời điểm, hắn quan tâm hơn, hội là mình mệnh. Tập hợp ngự cổ môn lực lượng, vây công hai đại độ kiếp cảnh thất trọng cường giả. Oanh! Nên hiến thổ huyết bay rớt ra ngoài, ở ngực xuất hiện huyết sắc lỗ thủng, bị cung lão tiên sinh thần Long Tý oanh trúng. Máu tươi vẩy ra. Nên hiến đồng tử cũng thoáng cái ảm đạm không ánh sáng, sinh cơ trôi qua, ngã xuống đất trong nháy mắt, trước mắt tối sầm lại ngất đi. Mắt thấy đã là không sống được. Trước một khắc còn kêu la muốn làm đồ long dũng sĩ, trong nháy mắt liền trở thành địa ngục u hồn. Phanh phanh phanh. Hai đại cường giả, một đường quét ngang, không ai có thể ngăn cản. Toàn bộ ngự cổ môn võ giả liên hợp lại, ngăn không được Gia Cát Vô Sĩ cùng cung lão tiên sinh tốc độ. Ứng như hạt càng không ngừng lui lại, thế nhưng là, Gia Cát Vô Sĩ cách hắn càng ngày càng gần. Ngự cổ môn tan tác, so hắn tưởng tượng bên trong, đến còn phải nhanh. Tình cảnh này, Tuyết Doanh Doanh đặt ở trong mắt, trong lòng rung động. Từng có lúc, trong lòng nàng, ngự cổ môn là quái vật lớn tồn tại. Nàng xuất lĩnh Tuyết Thị nhất tộc phụ thuộc ngự cổ môn, hy vọng có thể mượn ngự cổ môn chi lực, trọng kiến Tuyết Nữ phái. Thật tình không biết, đúng là đem Tuyết Thị đưa vào hang sói bên trong. May mắn, nàng gặp phải quý nhân. Tuyết Dạ thành ngàn năm không diệt Dạ Tuyết, bởi vì một người mà ngừng, nhất định là số mệnh an bài. Tuyết Doanh Doanh lẩm bẩm nói, nhìn qua một người. Nàng không hối hận hôm nay lựa chọn. Oanh! Trên không cổ thành, bạo phát một tiếng vang thật lớn. Gia Cát Vô Sĩ đã cản lại muốn chạy trốn Ứng Như Hạt. Ứng Như Hạt sắc mặt rất trắng lên, hướng về La Phong trống to, La Thành Chủ, ta ngự cổ môn cùng ngươi không oán không cừu, vì sao muốn đuổi tận giết tuyệt. La Phong nhìn về phía Tuyết Doanh Doanh. Tuyết Doanh Doanh con ngươi lướt qua một vệt lãnh quang, Ứng Như Hạt, ta nghĩ, ngươi cần phải trong lòng hiểu rõ. Nghe vậy, Ứng Như Hạt khuôn mặt không khỏi kịch liệt biến ảo mấy cái. Nhìn chằm chằm Tuyết Doanh Doanh. Một lát, Ứng Như Hạt đôi mắt đột nhiên gắt gao nhìn thẳng La Phong, La Thành Chủ, ta khuyên ngươi một câu, không cần thiết quản Tuyết Nữ phái nhàn sự, nếu không, chắc chắn cho Tuyết Dạ Thành, mang đến tai họa ngập đầu. Chỉ bằng sau lưng ngươi cái kia cái gọi là liên minh sao? La Phong nhấp nhô âm thanh trả lời, việc này, ta còn thực sự quản định. Ứng Như Hạt thần sắc bỗng nhiên bắn ra hàn quang lạnh như băng, Tuyết Thị nhất tộc những năm gần đây, không có bị diệt tộc, quả nhiên là bọn họ khí vận được không? Lưu lấy bọn hắn, bất quá là vì được đến Tuyết Nữ bảo tàng thôi. La Phong, từ xưa đến nay, hồng nhan họa thủy, thiên hạ mỹ nhân như mây, Tuyết này thì thánh nữ, ngươi như không xa cách, hẳn là tự chịu diệt vong. La Phong cười, một kẻ hấp hối sắp chết, cũng có tư cách nói ta tự chịu diệt vong. Gia Cát Vô Sĩ thế công càng thêm mãnh liệt, Ứng Như Hạt không cách nào chống lại, bị oanh kích đến liên tiếp lui về phía sau. Khuôn mặt dữ tợn bắt đầu vặn vẹo, phẫn nộ rống to, nếu ngươi không tin, chờ xem. Tuyết Thị Thánh Nữ, đã định trước hội mang cho ngươi đến tai nạn. Giờ khắc này, Tuyết Doanh Doanh khuôn mặt không khỏi nhẹ nhàng biến ảo mấy phần, nhấp nhẹ môi đỏ nhìn qua La Phong. La Phong đứng chắp tay, thần sắc cũng chưa từng xuất hiện bất luận cái gì một chút do dự. Hai con ngươi như đao, băng lãnh vung tay lên, giết. Oanh! Oanh! Oanh! Ứng Như Hạt liên tiếp bị giáng đòn nặng nề, thân thể như diều đứt dây giống như bay ra ngoài. Trước khi chết còn phát ra một tiếng không cam lòng nộ hống, ầm vang ngã xuống đất. Giờ khắc này, toàn bộ ngự cổ môn dường như cũng vang lên một tiếng kinh thiên động địa vang vọng. Từng cái ngự cổ môn đệ tử mặt lộ vẻ kinh hãi, kinh hoảng lui lại. Cường Long sang sông. Đến từ ở ngoài ngàn dặm Tuyết Dạ Thành, vẻn vẹn bốn người, liền phá hủy toàn bộ ngự cổ môn. Tuyết Dạ Thành chủ, một đầu thần long, hai tên độ kiếp cảnh thất trọng cường giả. Làm Ứng Như Hạt thi thể rơi trong sát na, toàn bộ ngự cổ môn giống như một tràng địa chấn, ngự cổ môn đệ tử từng cái thân hình chật vật lui lại, thần sắc mang theo kinh hoảng sợ hãi nhìn qua một người. Tuyết Dạ Thành chủ, truyền kỳ thiên kiêu La Phong. Bọn họ vô pháp tưởng tượng, vẻn vẹn độ kiếp cảnh nhất trọng một tên thiên kiêu, lại có thể để mấy tên độ kiếp cảnh thất trọng cường giả đi theo tại bên người. Trên người người này đến tột cùng có gì mị lực? Từng tia ánh mắt đều tập trung ở trên người một người. Bọn họ rất rõ ràng, tối nay ngự cổ môn tai nạn, xét đến cùng, đều do một người sáng lập. Tuyết Doanh Doanh con ngươi cũng một mực nhìn lấy La Phong. Trong đầu của hắn, cũng không ngừng địa vang trở lại Ứng Như Hạc nói tới câu nói kia. Chính mình, thực sẽ cho người nam nhân trước mắt này mang đến tai nạn sao? Tuyết Doanh Doanh trong lòng có chút có loại không hiểu bối rối. Ngàn năm trước tuyết nữ phái, cực thịnh một thời, xưng bá 100.000 dặm tuyết nữ sơn mạch, nhưng cuối cùng lại hủy diệt. Cho dù là tuyết nữ phái người sống sót, cũng không biết ngàn năm trước hủy diệt tuyết nữ phái hung thủ có cái nào. Bọn họ chỉ có bộ phận manh mối, chỉ dẫn lấy bọn hắn đi tìm kiếm tuyết nữ bảo tàng. Có lẽ, ngàn năm trước chân tướng cũng sẽ giấu ở tuyết nữ bảo tàng bên trong. Tuyết Doanh Doanh nhếch môi đỏ, nhìn qua La Phong. Con ngươi lướt qua một tia kiên định, đi đến La Phong trước mặt, nếu là Doanh Doanh thật mang cho ngươi đến tai nạn, như vậy, bất kỳ người nào muốn giết ngươi, đều muốn trước bước qua Doanh Doanh thi thể. La Phong khẽ giật mình, không nghĩ tới Tuyết Doanh Doanh lại đột nhiên ở giữa nói ra lời nói này. Ánh mắt cùng Tuyết Doanh Doanh liếc nhau. La Phong cười khẽ, Doanh Doanh cô nương, ngươi đã là ta phủ thành chủ người, những thứ này tự nhiên là ta cái kia làm, cho dù ngày khác sẽ có người trả thù, làm sao có thể nói là ngươi mang đến. Đi thôi, chúng ta đi đón ngươi tộc nhân. La Phong nghiêng người đi qua. Tuyết Doanh Doanh con ngươi khó nén vẻ thất vọng. La Phong vừa mới một câu nói kia, nàng nghe ra khoảng cách cảm giác. Hắn nói, chính mình là phủ thành chủ người, mà cũng không phải là người khác. Tuyết Doanh Doanh nhìn lấy La Phong mặt bên, trong đầu không khỏi hiện lên đêm qua trong phòng, chính mình giải khai y phục cái kia một thoáng. Chẳng lẽ, hắn thật đối với ta bất vi sở động? Tuyết Doanh Doanh lần đầu tiên trong đời đối với mình mị lực sinh ra hoài nghi. Bất quá giờ phút này cũng không phải xoắn suýt vấn đề này thời điểm, Tuyết Doanh Doanh không có suy nghĩ nhiều, lập tức mang theo La Phong hướng về ngự cổ môn một bên đường đi đi qua. Trên đường phố võ giả ào ào né tránh. Cường long sang sông, không ai dám trêu chọc. Tuyết thị ở địa phương, khoảng cách ngự cổ môn cũng không xa, trước kia ta còn cảm thấy, đây là ngự cổ môn đối với chúng ta Tuyết thị nhất tộc chiếu cố, có thể sự thật, bất quá là thuận tiện bọn họ giám sát Tuyết thị nhất tộc thôi. Tuyết Doanh Doanh tự giễu, nếu không phải La Phong, nàng căn bản còn không biết ngự cổ môn bộ mặt thật sự. Xuyên qua đầu này đường phố, không ít người đột nhiên hướng lấy bọn hắn bên này đi tới. Tiểu Bạch Long ngao cừu cước bộ một dừng, ánh mắt đột nhiên lướt qua một vệt chiến ý. Đây đều là ta Tuyết thị tộc nhân. Tuyết Doanh Doanh liền vội mở miệng. Tuyết thị nhất tộc người nhìn thấy Tuyết Doanh Doanh, từng cái quỳ xuống hành lễ, tham kiến thánh nữ. Có thể thấy được Tuyết Doanh Doanh tại Tuyết thị địa vị. Nàng có được Tuyết thị đích hệ huyết mạch. Bất quá, biết Tuyết Doanh Doanh gánh vác Tuyết Sơn Đồ cũng không có nhiều người, chỉ có nàng người thân nhất, cùng La Phong. Doanh Doanh, xảy ra chuyện gì? Lúc này, hai vị lão giả từ trong đám người đi ra, thần sắc lo lắng, nghe nói có người đại náo ngự cổ môn, liền cửa chủ đại nhân cũng đều. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, ta đến giới thiệu cho các ngươi một chút. Tuyết Doanh Doanh thần sắc bình tĩnh, mở miệng nói ra, vị này là Tuyết Dạ Thành tân chủ, truyền kỳ thiên kiêu La Phong. Nghe vậy, hai vị lão nhân đồng thời bị kinh ngạc, ánh mắt không khỏi nhìn chằm chằm La Phong, thần sắc mang theo cảnh giác, kiên kỵ, còn có một chút sợ hãi. Bọn họ vừa mới biết được tin tức, chính là Tuyết Dạ Thành chủ đại náo ngự cổ môn. Hai vị lão giả một cao một thấp, đều giữ lấy chòm râu dê rừng. La Phong khuôn mặt mỉm cười gật đầu, hạnh ngộ. Hai vị trưởng lão nhìn nhau, không dám thất lễ, đồng thời chắp tay, gặp qua La Thành chủ. Giờ phút này không chỉ là hai vị trưởng lão, tất cả Tuyết thị nhất tộc tộc nhân đều cảm giác được nghi hoặc không gì sánh được. Hôm nay chỗ phát sinh sự tình quá mức bất ngờ, như đất bằng sấm sét lên, tất cả mọi người không kịp phản ứng tới. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, thực, La Thành chủ là cho chúng ta Tuyết thị nhất tộc mà đến. Tuyết Doanh Doanh nói thẳng, lúc trước đuổi giết chúng ta thần bí thế lực bên trong, trừ Lưu Ly Tông bên ngoài, còn có một thế lực, chính là Ngự Cổ Môn. Lúc trước cái kia một trận chiến đấu, bất quá là diễn xuất cho chúng ta Tuyết thị nhất tộc nhìn xong, bọn họ là vì theo trong tay chúng ta cầm tới Tuyết nữ bảo tàng manh mối, mưu cầu Tuyết nữ bảo tàng thôi. Vừa nói xong, Tuyết thị nhất tộc mọi người đều lớn kinh hãi. Từng cái khuôn mặt toát ra vẻ không thể tin được. Doanh Doanh, ngươi nói, đều là thật. Đại trưởng lão âm thanh run rẩy, đôi mắt gắt gao mở to. Bọn họ không thể tin được, chính mình dĩ nhiên thẳng đến bị người lợi dụng lấy. Tuyết Doanh Doanh gật đầu, ứng như hạt trước khi chết, chính mình cũng tự mình thừa nhận. Nhị trưởng lão khuôn mặt không khỏi biến đổi, ngẩng đầu nhìn liếc một chút xung quanh. Cũng không có ngự cổ môn võ giả chạy đến. Yên tâm, ngự cổ môn môn chủ, đại trưởng lão nhóm cường giả đều đã chém giết, hiện tại ngự cổ môn quần long vô thủ, không người nào dám tới. La Phong trầm giọng nói ra, có điều, ngự cổ môn sau lưng, còn có chư nhiều thần bí thế lực, cho nên chúng ta nhất định phải nhanh trở về Tuyết Dạ Thành, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, ta cho các ngươi nửa canh giờ thời gian, sau đó ở chỗ này tập hợp, mang các ngươi rời đi nơi đây. Nghe vậy, nhị lão không dám chút nào lười biếng, không lo được rung động trong lòng, hướng về La Phong cúi người chào thật sâu, sau đó xoay người, mọi người nghe kỹ, lập tức trở lại đơn giản thu thập, trong vòng nửa canh giờ toàn bộ tập hợp. La Phong ngẩng đầu nhìn liếc một chút, bên cạnh vừa vặn có một gian tửu lâu, Doanh Doanh cô nương, đói à, phía chúng ta ăn một bên các loại. Không khỏi giải thích, mang theo Tuyết Doanh Doanh đi vào tửu lâu. Tửu lâu điếm tiểu nhị nhìn thấy La Phong đi tới, sắc mặt không khỏi hoảng hốt, vô ý thức lùi lại, bóng người lảo đảo, chật vật không chịu nổi. Tại cổ thành trong mắt người, đây chính là đến từ Tuyết Dạ Thành ác ma. Hắn thân thể kỵ thần long, từ trên trời giáng xuống, đại náo ngự cổ môn. Ngự cổ môn, chính là cổ thành biểu tượng. Tại cổ thành, ngự cổ môn thâm căn cố đế, có được thiên năm lịch sử, không người dám động. Có thể đến từ Tuyết Dạ Thành cường giả, lấy thế tồi khô lạp hủ, chém giết ngự cổ môn chủ. Tiểu nhị, phía trên thức ăn ngon nhất. La Phong đi vào vị trí cạnh cửa sổ ngồi xuống. Điếm tiểu nhị không dám thất lễ, quay người vội vàng đi hướng nhà bếp. Rất nhanh, cả bàn đồ ăn bưng lên. La thành chủ, mời chậm dùng. Điếm tiểu nhị thanh âm phát run, cước bộ lui lại lấy trở về. Doanh Doanh cô nương, ngươi cảm thấy, ta giống như là ác ma sao? La Phong kẹp một miệng đồ ăn, mỉm cười hỏi hướng Tuyết Doanh Doanh. Tuyết Doanh Doanh nhìn qua La Phong, lại nhìn một chút ngoài cửa sổ, đối với cổ thành đại đa số võ giả mà nói, ngươi. Đúng là ác ma buông xuống. Thế nhưng là, đối với Tuyết Thị nhất tộc, đối với Doanh Doanh mà nói, ngươi là thần hóa thân. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Nếu như không là La Phong, Tuyết Thị nhất tộc sẽ vĩnh viễn tại cừu nhân trong khống chế. Đây là Tuyết Thị vĩnh thế không cách nào tiêu trừ sỉ nhục lạc ấn. Ở trong mắt Tuyết Doanh Doanh, La Phong, chính là thần hóa thân, là trời xanh phái tới cứu vãn Tuyết Thị nhất tộc thần minh. Ngự cổ môn, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Lúc này, Gia Cát Vô Sĩ đột nhiên mở miệng, tầm mắt nhẹ híp mắt, nhìn qua ngoài cửa sổ, lệ thuộc ngự cổ môn quân đội, đã hướng về bên này vây quanh đến. Nghe vậy, Tuyết Doanh Doanh khuôn mặt không khỏi biến đổi. Ngự cổ môn thiết giáp quân tinh nhuệ, chừng 100.000 người. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tuyết Doanh Doanh đứng lên, nhìn lấy La Phong. Thật không nghĩ tới, môn chủ chiến tử, đại trưởng lão rất nhiều nhân vật trọng yếu cũng đều liên tiếp bị trảm tình huống dưới, ngự cổ môn, lại còn có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong tổ chức lên phản công. La Phong khóe miệng dương nhẹ, hớp một cái tửu, xem ra, ta. Ngược lại là khinh thường ngự cổ môn. Nơi xa truyền đến ầm ầm tiếng vang. Thiết giáp quân đoàn tinh nhuệ, đem đầu này đường cái đoàn đoàn bao vây lên. Nơi này là cổ thành. Một đạo tiếng hét lớn âm hưởng hoàn toàn mà lên, ngự cổ môn đệ tử, thiết giáp quân đoàn chúng nghe lệnh, thề giết Tuyết Dạ Thành chủ, vì môn chủ báo thù. Giết. Sát cơ ngập trời bao phủ thẳng lên, ùn ùn kéo đến. Chỗ cao, mấy bóng người nhìn ra xa cái phương hướng này. Vừa mới cái kia một thanh âm, đến từ ngự cổ môn tam trưởng lão, Ứng Lạc Duẩn. Khôi ngô thân thể, giống như sát tinh đứng vững, trong tay một cây trường thương, nộ khí đằng đằng, thế bất khả kháng, Tuyết Dạ Thành chủ La Phong, thật làm chúng ta ngự cổ môn dễ khi dễ. Cổ thành, càng không phải là hắn nói đến là đến, nói đi là đi địa phương. Thiếu môn chủ, ngươi yên tâm, lão phu nhất định dốc hết toàn lực, xuất lĩnh thiết giáp quân đoàn, vây khốn Tuyết Dạ Thành chủ La Phong, đợi liên minh viện quân đến, chính là lấy Tuyết Dạ Thành chủ tánh mạng thời điểm. Ứng Lạc Duẩn ánh mắt tránh qua một vệt tàn nhẫn, đồng thời, ở ngoài ngàn dặm Tuyết Dạ Thành cũng sẽ thành liên minh lãnh địa. Ứng Lạc Duẩn bên cạnh một tên thanh niên đứng vững, ăn mặc hoa lệ, bên hông bội kiếm, phong độ nhẹ nhàng. Nghe vậy, đôi mắt bỗng nhiên tránh qua một trận sáng chói hàn quang. Tam trưởng lão, hết thảy đều giao cho ngươi. Không có vấn đề. Ứng Lạc Duẩn ánh mắt sắc bén, cho dù là độ kiếp cảnh thất trọng cường giả, muốn mang theo Tuyết thị tộc nhân xông qua 100.000 thiết giáp quân tinh nhuệ vây quanh lĩnh vực, cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Lúc này, bên cạnh một người trung niên tầm mắt chỗ sâu cũng ẩn ẩn có một vẻ lo âu, Tuyết thị tộc nhân có thể cũng không phải là vướng víu, bọn họ những năm gần đây, một mực ở vào khắp nơi chạy trốn trạng thái, người người giai binh, cho dù là già với trẻ, phụ nữ và trẻ em, cũng có sức đánh một trận. Cho dù người người giai binh, cũng bất quá 500 số lượng, như thế nào cùng ta 100.000 thiết giáp quân đoàn chống lại. Ứng Lạc Duẩn cười nhạo, chúng ta vây mà không tấn công, yên lặng nhìn biến. 100.000 thiết giáp quân đoàn, khí thế như hồng. Cái này một con phố phía trên còn lại võ giả đã sớm cấp tốc giống như thủy triều rút đi, bây giờ đi tới, chỉ có Tuyết thị tộc nhân. La Phong một đoàn người cũng theo Tửu Lâu đi ra ngoài. Tuyết thị tộc nhân, lấy nhị lão cầm đầu. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão nhìn nhau, đồng thời hướng về La Phong quỳ xuống, đa tạ ân nhân. Đa tạ ân nhân. Tuyết thị tộc nhân ào ào quỳ xuống, thanh âm vang vọng mà lên. Bọn họ không sợ hãi cái chết, thế nhưng là, như cả một đời sống ở cựu nhân trong khống chế, đối với bọn hắn mà nói, mới là vô cùng lớn sỉ nhục. Dù là bây giờ bên ngoài 100.000 thiết giáp quân đoàn tinh nhuệ vây quanh, bọn họ căn bản không có bất luận cái gì e ngại. Ngược lại, khi biết được chân tướng về sau, không ít Tuyết thị tộc nhân giờ phút này càng nhiều là phẫn nộ, muốn đẫm máu nhất chiến. Chư vị đứng lên đi. La Phong khoát tay chặn lại, bên ngoài có 100.000 đại quân vây quanh, chúng ta bây giờ cái kia nghĩ là như thế nào phá vây mới là. La Phong ánh mắt nhìn về phía Tuyết Doanh Doanh, Doanh Doanh cô nương, ngươi có biện pháp nào? Nghe vậy, Tuyết Doanh Doanh khẽ giật mình, chợt nghiêm mặt nói, Tuyết thị nhất tộc, mỗi một cái tộc nhân cũng có thể nhất chiến. Không sai, chúng ta cũng có thể nhất chiến. Đại trưởng lão cũng là trang trọng nghiêm nghị địa mở miệng. Lấy 500 số lượng, đối hám vạn quân. La Phong hướng về Tuyết Doanh Doanh trận mắt trừng một cái. Ta Tuyết thị tộc nhân, không sợ chiến tử. Tuyết Doanh Doanh cắn răng nói. Nữ nhân ngu xuẩn. Tuyết Doanh Doanh. La đại ca, ngươi có biện pháp nào? Ngao Cừu không khỏi hiếu kỳ hỏi. Có biện pháp, không phải là ngươi sao? La Phong mỉm cười mà nhìn xem Ngao Cừu, có ngươi tại, 100.000 đại quân vây quanh, như là không có tác dụng. Nghe vậy, mọi người đều khẽ giật mình. Bọn họ cũng đều biết Ngao Cừu thân phận. Long tộc. Nếu là Ngao Cừu muốn rời khỏi nơi đây, Long Du Cửu Thiên, căn bản không người có thể ngăn cản. Thế nhưng là, chính là mọi người đều biết Ngao Cừu thân phận, cũng không có người cân nhắc, sẽ dùng biện pháp này rời đi. Dù sao, tại tất cả mọi người trong lòng, Long tộc là vô cùng tôn quý tồn tại. Để Ngao Cừu mang theo Tuyết thị tộc nhân rời đi, bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ. La Phong. Cung lão tiên sinh chần chờ một chút, muốn nói lại thôi. La Phong nhẹ mỉm cười một cái, nhìn qua Ngao Cừu, Tiểu Cừu, ngươi nguyện ý không? Ngao Cừu khẽ giật mình, chợt nghiêm mặt gật đầu, ta nghe La đại ca an bài. Nghe vậy, Tuyết Doanh Doanh nhìn lấy La Phong ánh mắt không khỏi càng thêm kinh dị mấy phần. Ngao Cừu nhưng là chân chính Long tộc, vậy mà đối một cái nhân tộc nói gì nghe nấy, mà lại, luận thực lực cảnh giới, Ngao Cừu còn xa tại La Phong phía trên. La Phong mỉm cười, Tiểu Cừu, ngươi muốn nhớ kỹ một điểm, thế gian vạn tộc, trên bản chất cũng không có cao đê quý tiện phân chia. Chánh thức đem bọn hắn phân chia ra đến, là nhân tâm. Tu hành một đạo, tâm cảnh, có lúc hội quyết định độ cao. Ngao Cừu gật gật đầu, như có điều suy nghĩ, đột nhiên, bóng người nhoáng một cái, hóa ra Long tộc thân thể. Ngao Cừu hoàn toàn giãn ra lên, vượt qua dài trăm thước độ thân thể, xoay quanh tại trên đường phố. Chân Long hiện thế. Tình cảnh này, khiến tại chỗ không ít Tuyết thị tộc nhân trong lòng tất cả đều rung lên. Cho dù Ngao Cừu không có ý phóng xuất ra chân Long khí tức, thế nhưng là, cũng để bọn hắn có loại nguồn gốc từ linh hồn chấn chiến cảm giác. Doanh Doanh cô nương, an bài ngươi tộc nhân lên đi. La Phong nói ra, động tác cấp tốc một chút, chậm sợ sinh biến. Tuyết Doanh Doanh rất nhanh kịp phản ứng, đi đến Tuyết thị tộc người trước mặt, xoay người, xuất lĩnh Tuyết thị tộc nhân, hướng về thần Long phương hướng, trang nghiêm cúi đầu, đa tạ chân Long tôn sứ. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão thần sắc kích động, nóng rực. Có thần long hộ tống, dù là bên ngoài có 100.000 đại quân vây quanh, bọn họ cũng có thể bình yên vô sự rời đi cổ thành. Bọn họ không sợ vừa chết, thế nhưng là, càng hy vọng lưu lại Tuyết thị huyết mạch truyền thừa. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, các ngươi trước hết mời. Tuyết Doanh Doanh trầm giọng địa mở miệng. Nhị lão nhìn nhau, gật đầu, thân thể nhảy lên, cẩn thận từng ly từng tí rơi vào thần long phía sau lưng, dựa vào sau vị trí. Tuyết thị tộc nhân, ào ào nhảy lên. Tình cảnh này, rơi ở phía xa đứng tại chút cao quan sát ngự cổ môn trong mắt mọi người, từng cái sắc mặt đều bá địa âm trầm. Cao cao tại thượng long tộc, lại cam nguyện bị Tuyết thị tộc nhân dẫm tại dưới chân. Ứng Lạc Duẫn nghiến răng nghiến lợi, vô cùng phẫn nộ, đây quả thực là vô cùng lớn sỉ nhục. Từng cái ngự cổ môn võ giả ánh mắt mang theo vô cùng bất khả tư nghị nhìn chằm chằm phía trước một màn. Bên tai quanh quẩn tam trưởng lão Ứng Lạc Duẫn phẫn nộ tiếng gầm gừ, nhìn lấy từng cái Tuyết thị tộc nhân nhảy lên lưng rồng, khó có thể tin. Tiên Hoàng vực, tại Ngao Cừu xuất hiện trước đó, chưa từng có ai từng thấy chánh thức long tộc. Tiên Hoàng vực lưu truyền số ít liên quan tới long tộc truyền thuyết, long tộc đều là cao cao tại thượng, chảy xuôi theo vô cùng tôn quý huyết dịch. Ngàn vạn vực mặt, vũ trụ vạn tộc, long tộc có thể xếp hàng đầu, tuyệt đối đỉnh phong tầng thứ tồn tại. Nhưng trước mắt này đầu rồng, vậy mà cam nguyện tiếp nhận hơn 500 Tuyết thị tộc nhân giấu chân, bên trong, già với trẻ, phụ nữ và trẻ em đều có. Những người này, thậm chí tại rất nhiều ngự cổ môn võ giả trong mắt, đều là cực thấp tiện, có thể giờ phút này, bọn họ đứng tại chân long phía sau lưng, nhìn xuống nhân gian. Cái kia ngự cổ môn thiếu môn chủ mặt đều đã tức giận đến tái nhợt, toàn thân không tự chủ được run rẩy, dựa theo tam trưởng lão vừa mới phân tích, cục thế đã tại trong khống chế, mặc cho La Phong lại nghịch thiên, cũng không có khả năng mang theo hơn 500 Tuyết thị tộc nhân xông ra 100.000 thiết giáp quân đoàn vòng vây, không nghĩ tới, chân long vừa ra, để bọn hắn tất cả vây quanh, đều thùng rỗng kêu to. Trừ phi, bọn họ có thể trên không trung ngăn ở đầu này chân long. Có lẽ có người có thể làm được, nhưng là, tuyệt đối không ở chỗ này khắc cổ thành. Bắn tên. Tam trưởng lão ánh mắt lóe ra không cam lòng lửa giận, nghiến răng nghiến lợi, chấn thanh mở miệng, vô cùng phẫn nộ, ngăn lại nó. Cứ việc biết rõ cơ hội xa vời, thế nhưng là, tam trưởng lão cũng không muốn từ bỏ. Trong chốc lát, vạn tiễn cùng bay. Hưu hưu hưu vù vù. Đầy trời mưa tên bao trùm mà đến, không ít Tuyết thị tộc nhân ào ào xuất ra binh khí. Không được tránh né, ngăn lại tất cả mũi tên. Đại trưởng lão quả quyết hạ lệnh. Thanh âm vang vọng mà lên. Bọn họ chỗ vị trí là chân long phía sau lưng. Chỉ có thể cản, không thể tránh. Sau đó, căn bản không cần đến bọn họ động thủ. Đầy trời mưa tên khí thế hung hung, có thể giờ khắc này, bốn phương tám hướng, màu xanh biếc dây leo bay múa mà ra, trong chớp mắt liền hình thành một cái bình chướng, đem đầy trời mưa tên cách trở tại bình chướng bên ngoài. Phàn Thiên Đằng. Tình cảnh này lại khiến ngự cổ môn chúng người khuôn mặt thất sắc. Bọn họ đều từng nghe nói qua, Tuyết Dạ thành chủ, truyền kỳ thiên kiêu La Phong, đến Phàn Thiên Đằng nhận chủ, bây giờ xem ra, Phàn Thiên Đằng uy lực, quả nhiên cường đại. Dày đặc mưa tên bị ngăn cản ở, tất cả Tuyết thị tộc nhân cũng đều thuận thế nhảy lên Ngao Cừu sau lưng. La Phong lòng bàn tay hào quang màu bích lục chợt khẽ hiện, khóe miệng dương nhẹ, ngự cổ môn vạn tiễn chi lễ, ta có thể không chịu đựng nổi, trả lại cho các ngươi đi. Vừa nói xong, La Phong thần niệm nhất động. La Tiểu Đằng, đáp lễ. Một sát na này ở giữa, cái kia một mực hình thành bình chướng Phàn Thiên Đằng đều bất ngờ băng xạ mà ra. Giống như nắm chặt quyền đầu đột nhiên bạo phát. Như hoa nụ nở rộ. Từng nhánh mũi tên hướng về nơi đến phương hướng, nhanh như thiểm điện, uy lực không giảm trái lại còn tăng, bắn về phía bốn phương tám hướng. Mau tránh ra. Không. À. Bối rối không gì sánh được tiếng kêu thảm thiết âm hưởng hoàn toàn mà lên. La Phong đáp lễ, giống như thiên hạng vẫn thạch giống như, dẫn phát một trận cự đại rung chuyển. Nếu như không phải sau lưng cái gọi là liên minh, chỉ là một cái ngự cổ môn, căn bản không đủ gây sợ. La Phong nhẹ nhàng địa lắc đầu, trong ngôn ngữ, miệt thì ngự cổ môn. Ngay sau đó bóng người nhảy lên, La Phong cái cuối cùng đứng tại Ngao Cừu sau lưng. Đi thôi, về nhà. La Phong mở miệng. Một tiếng long ngâm, kinh hải khiếu trường hư không. Chân long sau lưng, Tuyết thị tộc nhân trong lòng cũng không khỏi đến chấn động, không dám nhúc nhích. Chân long vút qua, thẳng tới trời xanh. Trong nháy mắt liền biến mất tại trên không cổ thành. Ngao Cừu tốc độ thực sự quá nhanh, cho dù là mang theo hơn 500 người, không giảm chút nào nhanh, hóa thân tia chớp, trong nháy mắt tan biến tại trên trời cao. Cổ thành, đường đi quặn quẽ. Chỗ có người thần sắc còn có chút hoảng hốt. Tuyết Dạ thành chủ mang theo chân long buông xuống, đại phát thần uy, phá hủy ngự cổ môn, cuối cùng không nhìn 100.000 thiết giáp quân vây quanh, trong lúc nói cười, tiêu sái rời đi. Hết thảy giống như ở trong mơ đồng dạng. Có thể đầy đất kêu trên thiết giáp quân, tin tưởng nói cho tất cả mọi người, đây là đáng sợ sự thật, cổ thành, ngự cổ môn, vừa mới trải qua một tràng tai nạn. La Phong, ngươi chờ. Ngự cổ môn thiếu môn chủ đôi mắt tránh qua giữ tận hàng quang, hận ý ngập trời, liên minh thiết kỵ, cuối cùng có một ngày, đem về sang bằng Tuyết Dạ thành, rửa sạch hôm nay cổ thành sỉ nhục. Sau hai canh giờ, Tuyết Dạ thành đã gần ngay trước mắt. Long hành thiên lý, từ trên trời giáng xuống. Ngao Cừu buông xuống địa điểm, là Tuyết Nữ Phong. Từng cái tuyết thị tộc nhân nhảy xuống, rơi xuống đất trong nháy mắt, trong lòng kích động, ngẩng đầu, nhìn qua bốn phương tám hướng, tuyết trắng mênh mang, tràn ngập thánh khiết không gì sánh được khí tức. Tuyết Nữ Phong. Tuyết thị nhất tộc khởi nguyên địa. Nơi này, cũng là bọn họ Thánh Sơn, trong lòng nơi quy tụ. Rốt cục trở về. Đại trưởng lão lệ nóng tràn đầy, vô cùng kích động, đột nhiên quỳ gối trên mặt tuyết. Còn lại tuyết thị tộc nhân, cũng đều ào ào quỳ xuống. La thành chủ đại ân đại đức, tuyết thị nhất tộc, đời đời vĩnh cái. Đại trưởng lão quỳ bái phương hướng, chính là La Phong. Lão hủ còn có một cái yêu cầu quá đáng. Đại trưởng lão trầm giọng nói ra, tuyết thị, muốn ở tại Tuyết Nữ Phong phía trên. Nghe vậy, La Phong không khỏi khẽ giật mình, bật thốt lên, Tuyết Nữ Phong quanh năm phiêu tuyết, khí trời ác liệt, tuyết thị tộc nhân ở chỗ này. Nơi này vốn chính là tuyết thị nhà. Đại trưởng lão nói ra. Chúng ta có thể trở về, cũng coi là lá rụng về cội, tuyết thị nhất tộc, làm thế nào có thể để ý Tuyết Nữ Phong lạnh lẽo. La thành chủ, chúng ta cam đoan, sẽ chỉ chiếm dụng chút ít đất đai, hưng xây nhà, có thể ở lại tuyết thị tộc nhân là đủ. Nhị trưởng lão cũng mở miệng, đến mức tuyết nữ phái. Bây giờ tuyết dạ thành nhất thống, tuyết thị một lòng đi theo La thành chủ, tự nhiên không còn dám có khôi phục tuyết nữ phái chi ý, chỉ cầu có thế tuyết thị nhất tộc truyền thừa. La Phong nhìn lấy đại trưởng lão nhị trưởng lão, đột nhiên cười rộ lên, trọng kiến tuyết nữ phái, hẳn là mỗi cái tuyết thị tộc nhân tâm nguyện, tự nhiên không thể buông tha. Nhị lão biến sắc, lần nữa quỳ xuống, tuyết thị nhất tộc, tuyệt không hài lòng. Trọng kiến tuyết nữ phái, cố nhiên là chúng ta tâm nguyện, nhưng là, La thành chủ đại ân đại đức, tuyết thị đời đời ghi khắc. Đại trưởng lão thần sắc trịnh trọng. Nhị lão mau mời lên. La Phong mỉm cười, các ngươi chỉ sợ hiểu lầm ta ý nghĩ, ngược lại, ta vô cùng hy vọng nhìn đến tuyết nữ phái tái hiện nhân gian, thậm chí, khôi phục lại ngàn năm trước huy hoàng. La Phong nhìn về phía Tuyết Doanh Doanh, đây là tuyết thị nhất tộc mộng, cũng là ngươi gánh vác sứ mệnh, ngươi chẳng lẽ sẽ buông tha cho sao? Tuyết Doanh Doanh con ngươi lướt qua một vệt kiên định quang mang, ta sẽ không. La Phong cười, cho nên, nỗ lực ta, đối với Tuyết Nữ Phong, Tuyết Dạ Thành, xét đến cùng, ta chỉ là một cái khách qua đường. Ta sớm muộn có một ngày, hồi quê nhà ta, đến ngày đó, ta hy vọng, có một người, có thể thay thế ta, chưởng khống Tuyết Dạ Thành. La Phong ánh mắt cùng Tuyết Doanh Doanh nhìn nhau. Cái này trời sinh gánh vác Tuyết Nữ Phong đồ nữ hài, có lẽ mới thật sự là 100.000 dặm Tuyết Nữ Phong chi chủ. Trời sinh gánh vác Tuyết Nữ Phong đồ. La Phong vĩnh viễn không cách nào quên một màn kia rung động. Cái kia hoàn mỹ không một tì vết da thịt, Tuyết Nữ Phong hiện, hết thảy tự như là số mệnh an bài. La Phong thậm chí lòng sinh một cổ suy nghĩ, có lẽ Tuyết Doanh Doanh so với hắn càng thêm thích hợp làm 100.000 dặm Tuyết Nữ Phong chi chủ. Dù sao, nàng là vị Tuyết Nữ Phong mà sinh. Hai người ánh mắt nhìn nhau. Tuyết Doanh Doanh trong đầu nhưng bởi vì La Phong một câu mà thất thần. Bất quá chỉ là cái khách qua đường. Hắn đem muốn rời đi nơi này, cuối cùng có một ngày sẽ đi. Đối với Tuyết Thị mà nói, cái này vốn nên là chuyện tốt, bọn họ có cơ hội tranh thủ, trở thành La Phong trước khi rời đi chỗ muốn lựa chọn người, chưởng khống Tuyết Dạ Thành. Đến lúc đó, Tuyết Thị cũng có thể khôi phục ngày xưa huy hoàng. Sau đó giờ khắc này, Tuyết Doanh Doanh tâm lý, càng nhiều lại là một trận thất vọng mất mát cảm giác. Nhìn lấy La Phong. Hắn đã uống chính mình Tuyết Nữ Tửu. Chính mình cả đời vận mệnh đều đã giao cho hắn, nếu như đến hắn muốn đi ngày đó, chính mình lại nên như thế nào? Giờ phút này, Tuyết Doanh Doanh sau lưng Tuyết Thị đại trưởng lão các loại người thần sắc lại là vô cùng kích động. La Phong tại trước mặt bọn hắn nói ra lời nói này, cái này mang ý nghĩa, tại La Phong cũng có ngày, chánh thức rời đi Tuyết Dạ Thành lúc, hắn muốn lựa chọn một cái kia người, rất có thể, tại Tuyết Thị bên trong. Từng tia ánh mắt rơi vào Tuyết Doanh Doanh trên thân. Đại trưởng lão nhị trưởng lão nhìn nhau. Khuôn mặt toát ra ý vị sâu xa. Có điều, La Thành chủ nói cũng có đạo lý. Đại trưởng lão nói ra, Tuyết nữ phong hoàn cảnh ác liệt, chúng ta vừa trở về, khó tránh khỏi không lớn thích ứng, không bằng dạng này, chúng ta Tuyết Thị đàn ông tạm thời lưu lại, kiến tạo phòng ốc, còn lại người tới trước Tuyết Dạ Thành ở lại. Doanh Doanh, ngươi phụ trách lưu tại Tuyết Dạ Thành, chiếu cố tốt tộc nhân. Tuyết Doanh Doanh khẽ giật mình, nhìn lấy nhị lão. Nàng rất rõ ràng, Tuyết Thị tộc nhân cũng không có không thích hợp viết Tuyết nữ phong hoàn cảnh, đại trưởng lão lời này ý gì? Khi ánh mắt đụng vào, cảm nhận được nhị lão cái kia ý vị sâu xa ánh mắt, Tuyết Doanh Doanh sắc mặt không khỏi hơi hơi phím hồng. Nàng minh bạch nhị lão ý tứ. Cố ý cho nàng cùng La Phong chế tạo tiếp cận cơ hội. Nếu như Tuyết Doanh Doanh cũng lưu tại Tuyết nữ phong, như vậy, cơ hội nhưng là xa vời nhiều. Cứ quyết định như vậy đi. La Phong mở miệng, hai vị trưởng lão, các ngươi phụ trách đem tiếng về Tuyết Dạ Thành tộc nhân tuyển ra tới. La Phong chần chờ một chút. Xoay mặt nói ra, Doanh Doanh cô nương, chúng ta mượn một bước nói chuyện. Nói, La Phong trực tiếp đi hướng Tuyết Sơn chỗ sâu. Doanh Doanh, còn không đi. Đại trưởng lão không khỏi thúc giục. Tuyết Doanh Doanh cất bước đi theo La Phong, hai bóng người một trước một sau, tan biến tại mênh mông Tuyết Phong bên trong. Mọi người nhìn nhau. Không có ai biết, La Phong đến tột cùng muốn cùng Tuyết Doanh Doanh nói cái gì. Tuyết nữ phong, khắp nơi đều là một mảnh trắng xóa. La Phong tại một mảnh bao trùm bạch tuyết áo trong rừng dừng lại, Tuyết Doanh Doanh đứng sau lưng La Phong chừng năm bước, con ngươi một mực nhìn qua La Phong. La Phong quay đầu lại, yêu thú vây thành ngày, ngươi hẳn là cũng tận mắt nhìn thấy đi. Tuyết Doanh Doanh khẽ giật mình, không hiểu La Phong vì sao đột nhiên nói ra những lời này đến, hồi tưởng lại ngày đó một màn kia, có chút chưa tỉnh hồn, gật gật đầu, kia tràng cảnh, người nào có thể quên. Những cái kia yêu thú, thực, cùng Tuyết Thị đồng dạng, khởi nguyên từ Tuyết nữ phong, bọn họ bất quá là bức bách tại Tuyết hùng nhất tộc cái kia kẻ ngoại lai dưới dâm uy, mới nghe theo mệnh lệnh. La Phong mỉm cười, từ xưa đến nay, Tuyết nữ phong chưa từng xuất hiện chánh thức chủ nhân. Tuyết Doanh Doanh đồng tử không khỏi co rụt lại. Nhìn qua La Phong, tuyết hoa thẩm thấu qua rừng cây, tung bay địa rơi vào hắn bóng người bốn phía, cao to thân thể, khuôn mặt treo nụ cười nhàn nhạt, hai con ngươi giống như ẩn chứa thần quang. Một sát na này ở giữa, Tuyết Doanh Doanh ánh mắt xuất hiện một tia hoảng hốt, dường như cảm thấy, người nam nhân trước mắt này khoác trên người lấy tầng này thần bí quang mang. Tuyết nữ phong chi chủ. Tuyết Doanh Doanh đối mấy chữ này, phá lệ mẫn cảm. Chẳng biết tại sao, nàng mỗi một lần bước vào Tuyết nữ phong, đều có loại vô cùng bình tĩnh cảm giác. Tuyết nữ phong hàn khí không biết xâm lấn thân thể nàng, đứng tại Tuyết nữ phong phía trên, nàng có loại trước đó chưa từng có thoải mái dễ chịu. Loại kia cảm giác giống như là về nhà một dạng. Tuyết Doanh Doanh mơ hồ đoán đến, cái này có lẽ cùng phía sau nàng trời sinh gánh vác Tuyết nữ phong đồ có quan hệ. Nàng theo xuất sinh một khắc này bắt đầu, vận mệnh thì cùng Tuyết nữ phong buộc chung một chỗ. Ngươi có biết hay không, ta vì sao từ bên ngoài trở về, Tuyết nữ phong vạn thú, muốn vì ta nhường đường. La Phong hỏi lần nữa. Tuyết Doanh Doanh đôi mắt không khỏi trợn to mấy phần. La Phong trở về. Vạn thú tránh lui. Tuyết Dạ Thành cửa nam trước nhất chiến, truyền kỳ thiên kiêu La Phong lập nên nghịch thiên chiến tích, bên trong, khiến vạn thú tránh lui, thậm chí, dăm ba câu ở giữa, để vạn thú lui về Tuyết nữ phong, càng là trở thành chuyện lạ. Không có ai biết La Phong đến tột cùng là như thế nào làm được. Tuyết Doanh Doanh con ngươi chăm chú nhìn La Phong. Nàng cũng muốn biết đáp án. La Phong nhẹ nhàng khẽ vươn tay. Trong chốc lát, nơi lòng bàn tay, ống ánh sáng long lanh quang mang thẩm thấu mà ra, thần thạch xuất hiện, tràn ngập ra thần thánh không gì sánh được khí tức. Bởi vì ta có nó. La Phong mỉm cười nhìn qua Tuyết Doanh Doanh. Tuyết Doanh Doanh ánh mắt đã hoàn toàn bị La Phong nơi lòng bàn tay cái này một khỏa thần thạch hấp dẫn. Làm thần thạch xuất hiện trong nháy mắt, Tuyết Doanh Doanh cảm giác được phía sau mình gánh vác tuyết nữ phong độ bất ngờ ở giữa bắn ra nóng rực quang mang, giống như muốn phá thể mà ra. Đây là tuyết nữ phong thần tâm. Tuyết Doanh Doanh thần sắc toát ra vô cùng thật không thể tin, tuyết nữ phong đã chọn ngươi làm chủ. Tuyết Doanh Doanh cực kỳ chấn động. Khó trách, hắn có thể khiến vạn thú tránh lui. Khó trách, hắn có thể làm cho vạn thú vứt bỏ tuyết hùng nhất tộc, trở về tuyết nữ phong. Hết thảy đều là bắt nguồn từ trong lòng bàn tay hắn thần thạch. Tuyết thị nhất tộc khởi nguyên từ tuyết nữ phong, mà Tuyết Doanh Doanh càng là đương đại tuyết thị thánh nữ, chảy xuôi theo là thuần túy nhất tuyết thị dòng chính huyết dịch, trời sinh gánh vác tuyết nữ phong đồ, nàng cả đời đã định trước cùng tuyết nữ phong trói chặt tại cùng một chỗ, nàng biết rõ biết không ít liên quan tới tuyết nữ phong bí mật. Nàng cũng vốn cho rằng, chính mình cuối cùng có một ngày, có thể trở thành 100.000 dặm tuyết nữ phong chi chủ, bởi vì, đây là nàng số mệnh. Thật không nghĩ đến, tuyết nữ phong thần tâm, đã chọn chủ. Tuyết dạ thành chi chủ, truyền kỳ thiên kiêu La Phong. Tuyết Doanh Doanh tâm cảnh thật lâu không cách nào bình tĩnh. La Phong nhẹ mỉm cười một cái, không sai, tuyết nữ phong thần tâm xác thực đã chọn ta làm chủ, thế nhưng là, ta lại không cách nào dung hợp viên này thần tâm. Vì cái gì? Tuyết Doanh Doanh thốt ra. Ta tinh thần lực, còn không thể thừa nhận nổi. La Phong nói ra, ta đơn độc theo ngươi nói sự kiện này, là muốn cho ngươi thử một lần, có thể hay không dung hợp viên này thần tâm. Cái gì? Tuyết Doanh Doanh kinh hãi, khó có thể tin nhìn qua La Phong. Viên này thần tâm ý vị như thế nào, Tuyết Doanh Doanh rõ ràng, nàng biết, La Phong cũng đồng dạng rõ ràng. Có thể La Phong vì sao muốn làm ra dạng này lựa chọn? Vạn nhất, chính mình thật dung hợp viên này thần tâm, như vậy, La Phong chẳng phải là đem 100.000 dặm tuyết nữ phong, chấp tay nhường cho. Luận tinh thần lực, ta càng không bằng ngươi. Tuyết Doanh Doanh nhẹ nhàng lắc đầu. Tinh thần lực không đủ, không thể thừa nhận viên này thần tâm, chẳng qua là ta suy đoán thôi. La Phong nói ra, ngươi trời sinh gánh vác tuyết nữ phong đồ, có lẽ, mới là thần tâm chánh thức muốn chọn chi chủ. Tuyết Doanh Doanh chần chờ dưới, ánh mắt rơi vào La Phong nơi lòng bàn tay viên kia thần tâm phía trên. Ống ánh sáng long lanh, chói lóa mắt. Giờ khắc này, Tuyết Doanh Doanh dường như trông thấy thế gian đẹp nhất thánh vật, tâm thần đã hoàn toàn đắm chìm vào, sau lưng gánh vác lấy tuyết nữ phong đồ, tại thời khắc này tự hồ càng thêm. Tuyết Doanh Doanh không tự chủ được đi qua. La Phong ánh mắt bình tĩnh, nhìn qua Tuyết Doanh Doanh. Nếu như cô gái này thật có thể dung hợp thần tâm, hắn thật không ngại đem cái này 100.000 dặm tuyết nữ phong, chấp tay nhường cho. Chính như hắn chỗ nói, đối với tuyết nữ phong, hắn cuối cùng chỉ là một cái khách qua đường. Tuyết nữ phong thần tâm tự hồ cũng cảm nhận được cái gì, giờ phút này, quang mang từ từ đựng lên, chiếu rọi bốn phía. Chậm chậm nổi lên, càng phát ra địa tiếp cận Tuyết Doanh Doanh. Tuyết Doanh Doanh ngồi xếp bằng, hai con ngươi nhẹ nhàng địa nhắm, thần sắc thánh khiết mà trang trọng. Thần tâm quang mang vạn trượng. La Phong đột nhiên xuất thủ, bốn phía chung quanh bố trí lĩnh vực, ngăn cản thần quang thẩm thấu. Thế mà, giờ khắc này, toàn bộ tuyết nữ phong dường như đều ẩn ẩn có chút rung động. Riêng là tuyết nữ phong vạn thú, càng là sâu sắc cảm thụ đến một cổ kỳ dị khí tức. Kim bằng dương cánh, rơi vào tuyết nữ phong chỗ sâu một gốc thánh thụ phía trên, toàn thân kim sắc long vũ, ngắm nhìn một cái phương hướng. Hắn lại phát giác được thần tâm khí tức. Chẳng lẽ, thiếu niên kia, ngay tại nếm thử dung hợp thần tâm. Kim bằng ánh mắt toát ra một trận chờ mong. Lẩm bẩm, thời gian một năm, nếu như ngươi không cách nào thành công, như vậy, một năm về sau, tuyết nữ phong sẽ đi theo con đường nào? Kim bằng tại tuyết nữ phong đã tồn tại vô số năm tháng. Thậm chí, tại Long tộc phu phụ bị cầm tù trước đó, Kim bằng liền đã tồn tại. Hắn vô cùng rõ ràng, tuyết thần cường đại. Một năm về sau, sẽ có mới tuyết thần buông xuống. Đến lúc đó, tuyết nữ phong như còn vô chủ, người nào đến chống lại mới tuyết thần. Tuyết nữ phong phía trên, không ít khí tức đều bị kinh động. Đủ nhìn cùng một cái phương hướng. Có lẽ, tuyết nữ phong chi chủ, tức sẽ sinh ra. Thần tâm chậm chậm địa lơ lửng. Chiếu sáng Tuyết Doanh Doanh thánh khiết khuôn mặt. Tuyết nữ phong thần tâm đã rơi vào Tuyết Doanh Doanh trong tay, nở rộ chói mắt thần thái. La Phong ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Nếu như Tuyết Doanh Doanh thật có thể dung hợp thần tâm, trở thành tuyết nữ phong chi chủ, hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì khúc mắc, mà là thật lòng địa chúc mừng. Thần tâm trôi nổi tại Tuyết Doanh Doanh trên lòng bàn tay, Tuyết Doanh Doanh sau lưng tuyết nữ phong độ miêu tả sinh động, quang mang càng hừng hực, phản phất muốn đem Tuyết Doanh Doanh y phục đều bốc cháy lên. La Phong có thể khẳng định, viên này thần tâm cùng Tuyết Doanh Doanh sau lưng trời sinh gánh vác tuyết nữ phong độ, nhất định có một chút liên hệ. Thời gian từng giây từng phút địa trôi qua. Bất ngờ ở giữa, thần tâm tỏa ra quang mang mang lên một trận bài xích, hô rời đi Tuyết Doanh Doanh trong lòng bàn tay, bay về phía La Phong. La Phong tay cầm thần tâm, không khỏi khẽ giật mình. Tuyết Doanh Doanh dung hợp thần tâm thời gian rõ ràng so với hắn dài, đồng thời rõ ràng cùng thần tâm có nhất định cộng minh. La Phong vốn cho rằng, Tuyết Doanh Doanh có thể thuận lợi dung hợp viên này thần tâm, trở thành tuyết nữ phong chi chủ. Thế mà, nàng cuối cùng vẫn thất bại. Tuyết Doanh Doanh chậm rãi mở mắt ra. Không khỏi lại nhìn một chút đã rơi vào La Phong trong tay thần tâm, ánh mắt thấy lại hướng La Phong. Nam nhân này mới thật sự là tuyết nữ phong chi chủ. Trong thiên hạ, không người có thể thay thế. Bao quát nàng, trời sinh gánh vác tuyết nữ phong đồ người. Đáng tiếc. La Phong thần sắc mang theo tiếc nuối. Hết thảy đều là đã định trước. Tuyết Doanh Doanh nhẹ nhàng cười một tiếng, thần sắc khôi phục như thường, ta chờ mong ngươi trở thành tuyết nữ phong chi chủ ngày đó. La Phong nhẹ nắm lấy thần tâm. Hai người đi trở về đi. Tuyết thị tộc người đã làm hai bộ phận, số ít phụ nữ và trẻ em hài đồng đem đi theo thánh nữ Tuyết Doanh Doanh tiến vào Tuyết Dạ Thành. Doanh Doanh, làm sao không thấy Trường An? Đột nhiên, nhị trưởng lão hỏi thăm một tiếng. Nghe vậy, Tuyết Doanh Doanh sắc mặt phát lạnh. Xoay mặt nhìn về phía La Phong. Vừa vặn, tiểu tử kia chính cầm tù tại Tuyết Nữ Phong phía trên. La Phong hướng về Ngao Cừu khoát tay chặn lại, Ngao Cừu lập tức hiểu ý, bóng người lóe lên, chờ một lúc, trong tay dẫn theo một người đi tới. Tuyết thị tộc nhân ánh mắt nhìn. Nhất thời giật nảy cả mình. Ngao Cừu trong tay chỗ xách người, quần áo tả tơi, thần sắc chật vật, bẩn thỉu, trong miệng còn phát ra tiếng kêu rên. Chính là Tuyết Trường An. Ngao Cừu đem hắn ném ở trên mặt tuyết. Tuyết Trường An tiếng kêu thảm thiết, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy đại trưởng lão bọn người, nhất thời thần sắc cuồng hỉ, đại trưởng lão, mau cứu ta, nhanh mau cứu ta à. Tuyết Trường An lộn nhào địa tiến lên. Tuyết Doanh Doanh thần sắc băng lãnh, thanh âm từng chữ nói ra, rõ ràng rơi xuống, Tuyết Trường An phản bội Tuyết thị nhất tộc, đã bị ta trục xuất Tuyết thị. Thanh âm giống như sấm sét rơi xuống. Đại trưởng lão đồng tử càng là chấn động, nhìn chằm chằm Tuyết Trường An, đột nhiên quát lạnh, bắt lấy hắn. Hai tên Tuyết thị tộc nhân bước xa xông lên, đem Tuyết Trường An chế phục. Đại trưởng lão, ta không có phản bội Tuyết thị nhất tộc. Tuyết Trường An thần kinh loạn địa trống to, ta chỉ là không muốn thấy tiểu thư mắc thêm lỗi lầm nữa. Nàng muốn xuất lĩnh Tuyết thị đầu nhập vào Tuyết Dạ Thành, có thể cái này Tuyết Dạ Thành chủ, đắc tội thế nhưng là Cửu Thiên Tiên Cung, đây không phải muốn đem Tuyết thị nhất tộc đẩy hướng hố sâu sao? Huống chi? Tuyết Trường An nghiến răng nghiến lợi, đường đường Tuyết thị thánh nữ, cam nguyện trở thành Tuyết Dạ Thành chủ thiếp thân thị nữ, đây quả thực là Tuyết thị sỉ nhục. Cho nên, ngươi liền đem ta muốn đi vào phủ thành chủ tin tức nói cho Ngự Cổ Môn thất trưởng lão. Tuyết Doanh Doanh lạnh lùng nói, phản bội thánh nữ, đầu này, liền không thể tha thứ. Tiểu thư, ta là vì ngươi tốt. Tuyết Trường An lớn tiếng mở miệng. Đứng tại tự cho là đúng đạo đức điểm cao phía trên chỉ trích người khác, thật sự là thật đáng buồn. La Phong cười nhạo, hắn đối loại tiểu nhân này, không có nửa điểm đồng tình. Ta không tạo nên nghiêm trị, đã là xem ở đã từng đồng tộc về mặt tình cảm, ta không muốn gặp lại ngươi. Tuyết Doanh Doanh ngữ khí băng lãnh. Tiểu thư. Tuyết Trường An thanh âm mang theo khó có thể tin, giằng co, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, các ngươi cứu ta, ta làm ra hết thảy đều là vì Tuyết thị. Cái kia ngươi cũng đã biết, chính là Tuyết Dạ Thành chủ, không xa ngàn dặm, mạnh mẽ xông tới cổ thành, đại náo Ngự Cổ Môn, chém giết Ngự Cổ Môn chủ, cũng tại 100.000 thiết giáp quân đoàn vây quanh phía dưới, đem ta Tuyết thị tộc nhân, toàn bộ bình an đưa đến Tuyết Nữ Phong. Đại trưởng lão chậm rãi nói ra, ngươi đi đi. Tuyết Trường An thân thể giống như tao ngộ tia chớp. Thật lâu không cách nào động đậy. Ta sai sao? Ta đến tột cùng chỗ nào sai? Tuyết Trường An đột nhiên ngẩng đầu, nhìn lấy Tuyết Doanh Doanh, thanh âm gấp rút. Tiểu thư, ta làm ra hết thảy, đều là vì ngươi. Để hắn lăn. Nhị trưởng lão cũng rốt cục nhìn không được, trực tiếp vung tay lên, hai tên Tuyết thị tộc nhân nâng lên Tuyết Trường An, sải bước địa rời đi. Nơi xa còn ẩn ẩn truyền đến Tuyết Trường An bi thương tiếng kêu rên. Chúng ta cũng trở về thành đi. La Phong mở miệng, nhìn về phía Tuyết Dạ Thành. Hai ngày. Chính đại thế lực, Cửu Thiên Tiên Cung, cũng nên có động tác. Tuyết Dạ Thành cửa bắc trước, Thiên Kiêu Đại chiến đấu. Cái kia là La Phong đánh cược. Cũng là đối chính đại thánh địa khiêu chiến. Đối phương nếu không tiếp, tất thành chuyện cười lớn. La Phong một đoàn người xuất hiện tại Tuyết Dạ Thành trước cửa. Trên tường thành, một người nhìn ra xa, nhìn thấy La Phong, thần sắc nhất thời đại hỷ, thân thể vút qua xuống. Bẩm báo thành chủ, Thiên Kiêu Đại chiến đấu, có người tiếp chiến. Tuyết Dạ Thành bắt, Thiên Kiêu Đại chiến đấu. Tàn dương như huyết. Vô số võ giả hội tụ, gió dục mây vần. Từng tia ánh mắt hừng hực không gì sánh được, ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Kiêu Đại chiến đấu. Hai ngày. Tuyết Dạ Thành chủ, truyền kỳ Thiên Kiêu La Phong tại Tuyết Dạ Thành bắt bày xuống Thiên Kiêu Đại chiến đấu, lấy Tuyết Dạ Thành làm tiền đặt cuộc, hướng khắp thiên hạ phát ra tuyên chiến. Ngắn ngủi hai ngày, Tuyết Dạ Thành đã tụ tập đến từ bốn phương tám hướng võ giả. Bọn họ vô cùng chờ mong Thiên Kiêu trên chiến đài chiến đấu. Truyền kỳ Thiên Kiêu, hăng hái, không ai bị nổi, tự cho mình siêu phàm, trong thiên hạ, có thể có Thiên Kiêu, có thể đánh bại hắn. Chỉnh một chút hai ngày, Thiên Kiêu trên chiến đài, rốt cục có người đạp vào, tự nhiên dẫn tới vạn chúng chú mục. Cửa bắc trước, biển người, đủ nhìn lên trời kiêu ngạo đài chiến đấu. Áo vải thanh niên, thân thể thẳng tắp, trong tay một thanh sắc bén thần kiếm, không có vỏ kiếm, cắm tại Thiên Kiêu trên chiến đài, kiếm quang sắc bén, tràn ngập ra lạnh lẽo khí tức. Người thanh niên này, theo phục sức phía trên xem ra, không giống như là đến từ chính đại thánh địa. Truyền kỳ Thiên Kiêu La Phong, tại Tuyết Dạ Thành cửa nam trước nhất chiến, bày ra thế nhưng là độ kiếp cảnh thực lực. Tiên Hoàng vực phạm vi bên trong, trừ chính đại thánh địa, còn lại địa phương, còn sẽ có độ kiếp cảnh Thiên Kiêu sao? Thiên hạ to lớn, há có tuyệt đối. Tại La Phong xuất hiện trước đó, ngươi có thể nghĩ đến, có người dám lấy Thiên Kiêu tên, hướng chính đại thánh địa tuyên chiến. Còn lại thế lực khó mà nói, Cửu Thiên Tiên Cung, nhất định sẽ tới. Ngày đó tại Lam Thiên Thành, La Phong cũng là dựa vào đánh bại đến từ Cửu Thiên Tiên Cung Thiên Kiêu mà thành tên. Trong đám người, nghị luận âm ỉ. Mấy bóng người vội vã chạy đến. Không nghĩ tới, vừa tới Tuyết Dạ Thành, thì gặp gỡ có người khiêu chiến La Phong. Lam Thiên Tà cười ha ha một tiếng, vừa vặn, liền để ta xem một chút, tiểu tử kia thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Lam Nhã Phù con ngươi mang theo lo lắng, dám ở thời điểm này khiêu chiến Phong Nhi người, làm thế nào có thể là hời hợt thế hệ. Ngươi yên tâm, muốn nổi danh quá nhiều người. La Quân Trần cười nói, huống chi, coi như đối phương không phải hạng người bình thường, con của chúng ta, lại dễ khi dễ sao? Không sai. Lam Hạo Hành cười một tiếng, ánh mắt toát ra chờ mong, La Phong tiểu tử kia rời đi Lam Thiên Thành mới bao lâu. Lại nhưng đã độ kiếp cảnh, ta còn thực sự chờ mong hắn thực lực. Từng cái nhìn ra xa Thiên Kiêu đài chiến đấu. Thời gian từng giây từng phút địa trôi qua, thế mà, La Phong chậm chạp không thấy bóng dáng. Dưới đài thanh âm càng lúc càng lớn, rất nhiều người tự phát đến phủ thành chủ truyền đạt tin tức, thế nhưng là, cũng không có đáp lại. Không có ai biết, La Phong trời còn chưa sáng thì cưỡi rồng mà ra, trên xuống ở ngoài ngàn dặm, tại cổ thành lưu lại dấu chân, lại bay trở về Tuyết Nữ Phong. Cái này thời điểm, La Phong vừa mới nhận được tin tức. Có người tiếp chiến. Là Cửu Thiên Tiên Cung sao? La Phong trong đầu ý niệm lấp lóe mà qua, bóng người lăng không bạo lướt mà đến, trong nháy mắt liền vượt qua cửa bắc đầu tường. Sưu sưu sưu. Từng tia ánh mắt nhìn lại. Tuyết Dạ Thành chủ. Truyền kỳ Thiên Kiêu. Hắn đến. Không ít ánh mắt chỉ một thoáng hừng hực lên, nhìn qua cái kia một đạo đột nhiên xuất hiện bóng người. Cứ tới từ bốn phương tám hướng võ giả rất nhiều, thế nhưng là, nơi này chung quy là Tuyết Dạ Thành. La Phong địa bàn. Tự nhiên là Tuyết Dạ Thành võ giả nhiều nhất, cửa nam trước nhất chiến nghịch thiên chiến tích, để La Phong trở thành Tuyết Dạ Thành cứu thế chủ đồng dạng tồn tại. Nếu như không là La Phong, Tuyết Dạ Thành đã trở thành yêu thú thiên đường. Thành chủ đại nhân. Tham kiến La Thành chủ. Thanh âm chấn thiên động địa vang lên tới. Trong đám người, Lam Nhã Phù bọn người ánh mắt đều chăm chú nhìn, giờ khắc này, vô cùng kích động. Hảo tiểu tử. Lam Thiên Tà kích động, theo xung quanh đám võ giả tiếng hoan hô bên trong, cảm thụ được, La Phong tại Tuyết Dạ Thành địa vị. Tuyết Dạ Thành bên trong, cảnh giới cao hơn hắn, thực lực mạnh hơn hắn người, còn có rất nhiều người coi là Phong bất quá là Tuyết Dạ Thành khôi lỗ thành chủ. Cái gọi là Tuyết Dạ Thành ngàn năm qua cái thứ nhất thành chủ, bất quá là một cái mánh lới. Có thể giờ khắc này, Lam Thiên Tà bọn người rõ ràng cảm nhận được. La Phong tại Tuyết Dạ Thành võ giả trong lòng địa vị. La Quân Trần khuôn mặt toát ra vui mừng nụ cười, hắn lấy nhi tử làm vinh. Đây là con chúng ta. La Quân Trần cùng Lam Nhã Phù nhìn nhau cười một tiếng. Thiên kiêu trên chiến đài. Áo vải thanh niên mắt sáng như đuốc, nhìn chầm chầm La Phong. Ngươi chính là La Phong. La Phong nhấp nhô liếc mắt một cái, vấn đề này không là có chút dư thừa sao? Thanh niên khẽ giật mình, hồi lâu, trầm giọng nói, Quy Nguyên Tháp, Lam Thanh Sơn. Xin chỉ giáo. Quy Nguyên Tháp. Lời nói rơi xuống, thiên kiêu đại chiến đấu xung quanh, chúng người thần sắc đều vô ý thức toát ra nghi hoặc. Hai mặt nhìn nhau. Cơ hồ không có người nghe nói qua tông phái này tên. Quy Nguyên Tháp, tự hồ không phải chính đại thế lực một trong A. La Phong tự nói, hắn đối tiên hoàng vực tông phái thế lực giải không nhiều, trừ tiếp xúc qua tông môn bên ngoài, chỉ là đại khái biết chính đại thế lực. Quy Nguyên Tháp cũng không tại chính đại thế lực trong hàng ngũ. La Phong cũng không có quá nhiều chần chờ, dù sao, hắn bày xuống thiên kiêu đại chiến đấu, là hướng khắp thiên hạ tuyên chiến. Lam huynh, mời. La Phong nhẹ mỉm cười một cái, chỉ bên cách đó không xa thành tường. Lam Thanh Sơn nghi hoặc nhìn lấy La Phong. La Phong nói ra, thiên kiêu đại chiến đấu, phàm là người khiêu chiến, có tam đại điều kiện. La Phong đứng chắp tay, đệ nhất, thành tường lưu danh, mặt này tường, đem chứng kiến ta vinh diệu. Dưới đài nhất thời vang lên một trận xôn xao. Cái này là bực nào mãnh liệt tự tin, vẫn là trong mắt không có thiên hạ tự phụ. Thành tường lưu danh. Lam Thanh Sơn thần sắc lại là không thay đổi, trong lúc đó, trong tay thần kiếm vung lên, kiếm khí khuấy động bắn ra. Quy Nguyên Tháp, Lam Thanh Sơn. Sáu cái chữ giống như long phi phượng vũ, cứng cáp có lực, ẩn chứa sắc bén kiếm thế, khắc tại trên tường thành. Đây là vinh diệu biểu tượng, nhưng là, chưa hẳn thuộc về ngươi. Lam Thanh Sơn nhấp nhô đáp lại. La Phong khuôn mặt mỉm cười, nhìn một chút Lam Thanh Sơn, vung tay lên, một trang giấy bay thấp Lam Thanh Sơn trước mặt, La Phong thanh âm đồng thời vang lên, điều kiện thứ hai, sinh tử khế ước. Thiên kiêu đài chiến đấu, toàn lực ứng phó, sinh tử không hối hận. Lam Thanh Sơn không chút do dự, trực tiếp tại sinh tử khế ước phía trên viết xuống chính mình tên. Cái điều kiện cuối cùng, La Phong bình tĩnh nói ra, ngươi hẳn phải biết, thiên kiêu đài chiến đấu, ta lấy Tuyết Dạ Thành làm tiền đặt cuộc, như vậy, người khiêu chiến, có phải hay không cũng nên xuất ra một số thẻ đánh bạc. Lam Thanh Sơn đồng tử co rụt lại, ta cũng không có một tòa thành thua ngươi, bất quá, ngươi yên tâm, ta nếu là thắng, cũng không muốn ngươi Tuyết Dạ Thành. La Phong cười ha ha một tiếng, bổn thành chủ nói ra như núi, đã cầm Tuyết Dạ Thành làm tiền đặt cuộc, làm thế nào có thể coi như thôi. Đối với người khiêu chiến tiền đặt cược, ta sớm đã nghĩ kỹ. Lam Thanh Sơn ánh mắt cùng La Phong đối mặt. La Phong chậm rãi nói ra, người khiêu chiến, như thắng, có thể được Tuyết Dạ Thành. Như bại, đời này kiếp này, không được bước vào Tuyết Dạ Thành nửa bước, không được thương tổn Tuyết Dạ Thành một người, đồng thời, hắn hướng như có một ngày, Tuyết Dạ Thành tao ngộ nguy cơ, tại đủ khả năng phạm vi bên trong, vì Tuyết Dạ Thành xuất thủ một lần. Lời nói rơi xuống, xung quanh nhất thời lại lần nữa vang lên từng trận xôn xao thanh âm. Đây chính là La Phong muốn thẻ đánh bạc. Từng tia ánh mắt nhìn về phía La Phong. Hắn tuy nhiên lấy Tuyết Dạ Thành làm tiền đặt cuộc, đưa ra ba cái khiêu chiến điều kiện, thế nhưng là, không có một đầu đối với hắn có thực chất chỗ tốt. Cái điều kiện cuối cùng, càng là trực tiếp cùng Tuyết Dạ Thành có quan hệ. Đủ khả năng tình huống dưới, vì Tuyết Dạ Thành xuất thủ một lần, cái phạm vi này quá mức rộng lớn, có tác dụng gì? Tuyết Doanh Doanh con ngươi nhìn lấy La Phong. Lóe qua một vệt phức tạp. Nàng nghĩ đến La Phong một câu. Đối với Tuyết Dạ Thành, hắn cuối cùng chỉ là một cái khách qua đường. Hắn sớm muộn sẽ rời đi. Hắn lấy Tuyết Dạ Thành làm tiền đặt cuộc, có thể điều kiện khác, đồng dạng là vì bảo vệ Tuyết Dạ Thành. Dám can đảm đứng tại thiên kiêu trên chiến đài khiêu chiến La Phong người, nhất định là đương đại thiếu có thiên kiêu, đợi một thời gian, càng sẽ trưởng thành trở thành tiên hoàng vượt siêu cấp cường giả. Như những người này, đều từng thua ở La Phong trong tay. Nếu là Tuyết Dạ Thành trên tường thành, lưu lại những người này tên. Như vậy, cho dù đến La Phong sau khi rời đi, Tiên Hoàng Vực cũng không ai dám trêu chọc Tuyết Dạ Thành. Hắn chỉ là cái khách qua đường thôi, tùy thời có thể xách mặt khác điều kiện, vì sao muốn vì Tuyết Dạ Thành mà hy sinh tự thân lợi ích? Tuyết Doanh Doanh lẩm bẩm nói. Đây chính là nhi tử ta. La Quân Trần cười một tiếng, Tuyết Dạ Thành đã cầm giữ hắn làm chủ, hắn liền sẽ không bạc đãi Tuyết Dạ Thành. Lam Thanh Sơn nhìn qua La Phong. Hồi lâu, quả quyết gật đầu, bình tĩnh nói ra, nếu như ta thua, vô điều kiện vì Tuyết Dạ Thành xuất thủ một lần. La Phong hơi hơi kinh ngạc, xem ra, cái này đến từ Quy Nguyên Tháp Lam Thanh Sơn, đối với thực lực mình vô cùng có lòng tin. La Phong ánh mắt nghiêm túc nhìn chăm chú lên Lam Thanh Sơn. Trên người đối phương hiển nhiên có bảo khí hộ thể, để La Phong nhìn không thấu hắn cảnh giới. Mời. La Phong khoát tay chặn lại. Lam Thanh Sơn đôi mắt chiến ý lóe lên, trong tay thần kiếm sắc bén xẹt qua, trong chốc lát, kiếm mang như điện, chém về phía La Phong. Hết sức căng thẳng. Thiên kiêu đài chiến đấu xung quanh đám võ giả thoáng cái an tĩnh lại, ngẩng đầu nhìn chằm chằm thiên kiêu trên chiến đài chiến đấu. Quả nhiên cũng là độ kiếp cảnh thiên kiêu. Lam Thiên Tà đồng tử không khỏi co rụt lại, cảnh giới không kém La Phong. Lam Thiên Tà nhìn không được theo sát lấy cảm thán một tiếng, đồng dạng là họ Lam, vì cái gì ta Lam Thiên Thành hậu nhân không có xuất sắc như vậy thiên kiêu. Lam Hạo Hành 30 tuổi trước độ kiếp cảnh thiên kiêu, toàn bộ tiên hoàng vực, đại khái thì chính đại thánh địa có thể cầm ra, thế nhưng là cái này Quy Nguyên Tháp, đến tột cùng là cái gì thế lực? Lam Hạo Hành nghi hoặc, nhìn không được hỏi hướng Lam Thiên Tà, cha, chẳng lẽ cái này thần bí Quy Nguyên Tháp là một cái siêu cấp cường đại ẩn thế thế lực, thực lực không kém chính đại thánh địa. Mà chúng ta Lam Thiên Thành Lam Thị, là Quy Nguyên Tháp sói mòn bên ngoài một cái chi nhánh. Lam Thiên Tà nhìn lấy Lam Hạo Hành, tương tự lời nói, ta một mực chờ đợi gia gia ngươi nói, nhưng biết lão nhân gia ông ta đi ngày đó, ta đều không có đợi đến. Lam Nhã phù phốc địa cười một tiếng, các ngươi đang nói gì đấy, Phong Nhi còn tại trên chiến đài liều mạng đây. Mấy người ánh mắt lại lần nữa nhìn sang. Bọn họ thần sắc nhẹ nhõm, là bởi vì trên chiến đài cục thế, Lam Thanh Sơn kiếm thế tuy nhiên sắc bén cường đại, thế nhưng là xa không đến có thể uy hiếp La Phong cấp độ, La Phong ứng phó, nhẹ nhàng như thường, thành thạo. La Phong ánh mắt bình tĩnh, thi triển thân pháp Tiêu Dao Du, né qua Lam Thanh Sơn kiếm chiêu. Hắn tin tưởng, đây chẳng qua là Lam Thanh Sơn thăm dò thế công thôi. Trước mắt người khiêu chiến này, cho dù không phải tới từ chính đại thánh địa, nhưng cũng cho La Phong một cổ không hiểu cảm giác áp bách. Thiên kiêu đài chiến đấu trận chiến đầu tiên, không thể sai sót. La Phong trong tay không mũi nhọn trọng kiếm vung ra. Lấy kiếm đối kiếm. Lan kiếm thuật. Dồi dào kiếm thế như bài sơn đảo hải bao trùm. Lam Thanh Sơn đôi mắt lướt qua một đạo sắc bén quang mang, gánh vác thần kiếm pháp tướng, trong chốc lát, trong tay thần kiếm một phân thành hai, hai hóa thành bốn. Giống như ngàn vạn thần kiếm phong mang bắn thẳng đến La Phong. Thần niệm sư. La Phong ngoài ý muốn, không nghĩ tới đối phương vậy mà vẫn là một tên thần niệm sư. Lam Thanh Sơn khống chế thần kiếm thủ pháp, chính là dùng tới thần niệm chi lực. Tình cảnh này, khiến không ít người cũng đều thất kinh. Chẳng lẽ là đến từ thần thánh môn thiên kiêu? Đường Tử Vân thốt ra, ngược lại lại lắc đầu, nếu thật là thần thánh môn, căn bản không có tất yếu che giấu mình thân phận. Thiên hạ này, là thuộc về chính đại thánh địa thiên hạ. Quy Nguyên Tháp, đến tột cùng là lai lịch gì? Đường Tử Vân chân mày nhíu chặt, hy vọng theo trong trí nhớ mình tìm ra liên quan tới Quy Nguyên Tháp manh mối, thế nhưng là, cũng không cái gì thu hoạch. Đường Tử Vân vô ý thức nhìn về phía cung lão tiên sinh bọn người, theo bọn họ thần sắc đến xem, hiển nhiên cũng không biết cái này Lam Thanh Sơn địa vị. Độ kiếp cảnh thiên kiêu, vẫn là một tên thần niệm sư, tiền độ bất khả hạn lượng. Thế nhưng là, tiên hoàng vực, chưa bao giờ có cái Lam Thanh Sơn tên. Trừ phi, hắn không phải tới từ tiên hoàng vực. Gia Cát Vô Sĩ thốt ra. Hưu hưu hưu. Vạn kiếm cùng bay. La Phong ánh mắt toát ra một vệt chiến ý. Thiên ti vạn kiếm. La Phong còn là lần đầu tiên đối mặt cùng cấp bậc thần niệm sư thiên kiêu, đối phương tinh thần lực dao động mảy may không kém hắn. Thiên kiêu trên chiến đài, đầy trời đều là lợi kiếm phong mang, kịch liệt va chạm, thanh âm chấn thiên. Hai người thi triển đều là đồng dạng tương tự thủ đoạn, cường cường đối tiết, toàn bộ đài chiến đấu, hào quang chói lọi, đầy trời kiếm vũ, cơ hồ đã nhìn không thấy hai bóng dáng. Hai người đều có thể xưng đương đại tối tuyệt cao nữa là kiêu ngạo. Diệp Cổ Vân nhìn không được cảm thán, thiên hạ to lớn, Ngọa hổ tàng long. Liền giống với cái này đến từ Quy Nguyên Tháp Thiên Kiêu, danh bất kinh truyền, có thể lại nắm giữ có thể địch nổi thành chủ thực lực. Không nghĩ tới, ngươi cũng là một tên thần niệm sư. Lam Thanh Sơn mở miệng, phát động công kích đồng thời, thanh âm còn rất bình thản, tại La Phong bên tai vang lên. Hắn vẫn không có dùng hết toàn lực. La Phong hơi kinh ngạc. Hắn là thần niệm sư, tự Lam Thiên Thành nhất chiến, liền truyền khắp Tiên Hoàng Vực, có thể Lam Thanh Sơn, vậy mà không biết. Gia hỏa này đến tột cùng theo cái góc nào xuất hiện. Ngươi cũng để cho ta thẳng ngoài ý muốn. La Phong đáp lại một tiếng, đồng thời, thần niệm hóa lôi, trộn lẫn tại Thiên Ti Vạn Kiếm bên trong, hướng về Lam Thanh Sơn đổ ập xuống địa đập tới. Nhất niệm hóa vạn vật, có thể không làm gì được ta. Lam Thanh Sơn cười sang sảng, đồng dạng lấy thần niệm tiêu trừ, thiên kiêu trên chiến đài, kiếm quang cùng lôi điện xen lẫn tại cùng một chỗ, Lam Thanh Sơn tay cầm thần kiếm, mượn thần niệm chi pháp, thân thể giống như tại vạn lôi bọc vào xuyên thẳng qua, từng bước tới gần La Phong. Thần kiếm xẹt qua thiên kiêu đài chiến đấu, nhấc lên kinh thiên tia lửa, trong lúc đó, nổ tung mà đi. La Phong ánh mắt nhìn lại, tinh thần lực dao động lan tràn toàn bộ thiên kiêu đài chiến đấu. Phi đao lại hiện ra. Mỏng như cánh ve, lực lượng vạn quân. Kim kiếm, phi đao, sấm sét, hợp lại làm một, ùng ùng kéo đến, như sóng triều giống như thế công muốn đem Lam Thanh Sơn bao phủ. Luận công kích thủ đoạn, toàn bộ Tiên Hoàng Vực, chỉ sợ cũng không có một cái thiên kiêu có thể so sánh với hắn. Lam Thiên Tà khuôn mặt mỉm cười, thực lực đối phương tuy nhiên không yếu, có thể La Phong ác chủ bài chưa ra, Lam Thiên Tà đối với hắn vô cùng có lòng tin. Toàn trường ánh mắt tụ vào thiên kiêu đài chiến đấu. Chói lọi thế công đem Lam Thanh Sơn chiếm đoạt, có thể một giây sau, thần kiếm quang mang vạn trượng, lấy thế tồi khô lạp hủ, đem La Phong cái này một đợt thế công hết thảy phá vỡ. Chỉ những thứ này, còn chưa đủ. Lam Thanh Sơn bóng người uyển như quỷ mị giống như xuất hiện sau lưng La Phong, huy kiếm chém xuống. Tình cảnh này, mọi người kinh hãi. Ngay từ đầu Lam Thanh Sơn bày ra kiếm thuật cũng không tính kinh diễm, thế nhưng là, theo chiến đấu giữa hai người càng phát ra kịch liệt, ngắn ngủi thăm dò về sau, song phương đều xuất ra thực lực chân chính. Lam Thanh Sơn khiến cho mọi người đều thất kinh. Hắn vậy mà nhất kiếm phá Cairo Phong liên tiếp thế công, đồng thời cường thế phản kích. Tình cảnh này khiến Lam Nhã Phụ các loại người khuôn mặt đại biến. Trong lòng thoáng cái níu chặt. Kiếm quang như hồng. Thạch phá thiên kinh một kiếm. Tụ tập toàn trường ánh mắt. Oanh. Cái gì? Tất cả mọi người hoảng sợ, đôi mắt gắt gao trợn to. La Phong vậy mà dùng cánh tay đi ngăn cản Lam Thanh Sơn cái này khủng bố một kiếm. Đại mãn ngưu pháp. Gánh vác mãn xà cùng thanh ngưu pháp tướng, lực lớn vô cùng, quyền trấn sơn hà khí thế, nhất quyền đối tiếp Lam Thanh Sơn một kiếm. Kịch liệt tiếng va chạm kinh thiên động địa. La Phong không lùi nửa bước, lại lấy cánh tay ngăn trở Lam Thanh Sơn bén nhọn như vậy cường thế một kiếm. Lam Thanh Sơn cũng không khỏi đến giật nảy cả mình, khó có thể tin nhìn một chút La Phong. Mặc dù là lấy đại mãn ngưu pháp chưa phụ trợ, có thể Lam Thanh Sơn cảm thụ được, La Phong một kích này, bằng vào đến càng nhiều, là hắn thân thể lực lượng. Tôi thể chi thuật. Lam Thanh Sơn kinh ngạc thốt ra, chợt lại vung lợi kiếm trong tay, lại trảm La Phong. Thượng cổ hàng thần thuật. La Phong đột nhiên phản kích, đưa tay ở giữa, bạch quang hừng hực. Từng tầng bạch sắc quang mang bao trùm trời cao, quang ảnh bên trong, sắc bén hàng mang long ngâm giống như tập kích đi qua. Lam Thanh Sơn cảm nhận được một cổ áp bách chi lực, vô ý thức huy kiếm thoát ra lui lại, thân thể vút qua, kiếm nhẹ nhất động, người nhẹ như yến, trong nháy mắt lại lăng không thiểm kích. Rầm rầm rầm. Hai đại tuyệt thế thiên kiêu va chạm. Thiên kiêu dưới chiến đài, đông đảo võ giả đôi mắt đều gắt gao mở to, cảm thụ cái này có thụ chú mục nhất chiến. Danh bất kinh truyền Lam Thanh Sơn, khiến người ta rất là giật mình, bày ra thực lực càng ngày càng mạnh. Thế mà, truyền kỳ thiên kiêu La Phong không hề yếu. Đối thủ càng mạnh, càng là kích phát ra hắn chiến ý. Tại thời khắc này, La Phong trong mắt, Lam Thanh Sơn thực lực, tuyệt đối không thua tại đến từ cái gọi là chính đại thánh địa thiên kiêu. Quy Nguyên Tháp. La Phong trong lòng nhớ kỹ tông phái này tên. Thậm chí, La Phong tâm lý có loại cảm giác. Lam Thanh Sơn kiếm trong tay, sử dụng, còn có một số lạnh nhạt. Chẳng lẽ, kiếm, cũng không phải là hắn đệ nhất binh khí? La Phong đồng tử nhỏ nhẹ địa co rụt lại, thi triển thượng cổ hàng thần thuật đồng thời, nhìn chăm chú lên Lam Thanh Sơn mỗi một cái vi diệu động tác. Hừng hực bạch quang đem Lam Thanh Sơn bao trùm. La Phong thuận thế xuất ra Cửu Lê Thánh Đao, màu xanh thâm thẳm ánh đao hoành không xuất hiện. Thượng cổ truy lôi trảm. Đao quang như điện. Cường thế nghiền ép. Liên tiếp thế công, uyển giống như thủy triều, thao thao bất tuyệt. Lam Thanh Sơn thần sắc giống nhau lúc trước, bình thản không màu, huy kiếm nghênh đón. Oanh. Lần này, Lam Thanh Sơn thân thể bị đánh bay. Thượng cổ truy lôi trảm ẩn chứa kình lực vượt xa Lam Thanh Sơn tưởng tượng, vội vàng không kịp chuẩn bị, bay ngược mà ra. Trong tay thần kiếm cũng tuột tay mà ra, khanh một tiếng, rơi xuống đài chiến đấu. La Phong đứng lơ lửng trên không, nhìn về phía Lam Thanh Sơn. Thiên kiêu đài chiến đấu xung quanh, giờ khắc này, nhất thời vang lên một trận nhảy cẩn tiếng hoan hô âm. Ánh mắt nóng rực. Thắng. Có thể xưng một trận tiên hoàng vực thiên kiêu ở giữa đỉnh phong quyết đấu a. Quy Nguyên Tháp, Lam Thanh Sơn. Tuy nhiên hắn bại, thế nhưng là, tên hắn, trừ ta bên ngoài, chỉ sợ, rất nhiều người đều nhớ kỹ đi. Thật chờ mong cửu thiên tiên cung thiên kiêu buông xuống a. Rất nhiều ánh mắt tập trung qua. Thế mà, rất nhanh, tất cả mọi người chú ý tới, thiên kiêu trên chiến đài quyết đấu, cũng không có như bọn họ tưởng tượng bên trong như vậy, đã phân ra thắng bại. La Phong chậm rãi giơ tay lên bên trong cửu lê thánh đao, chỉ Lam Thanh Sơn, xuất ra ngươi thực lực chân chính. Vừa nói xong, mọi người đều lớn kinh hãi. Thực lực chân chính. Đường Tử Vân cũng không khỏi đến giật mình, khó có thể tin, cái này Lam Thanh Sơn, lại còn có giữ lại. Thiếu chủ thế nhưng là trong chiến đấu trưởng thành yêu nghiệt. Và các vô sĩ nói ra, nếu như đối phương thật có giữ lại, tự nhiên chạy không khỏi thiếu chủ ánh mắt. Ngao Cừu tầm mắt nhẹ híp mắt, không nghĩ tới, tiên hoàng vực nhân tộc bên trong, lại còn có bực này thiên kiêu. Lam Thanh Sơn nhìn qua La Phong, hồi lâu, nhẹ cười rộ lên, đôi mắt hào quang óng ánh càng cường thịnh. Giống như đầy sao tại tô điểm cái này một đôi tròng mắt. Một giây sau, Lam Thanh Sơn thân thể phía trên khí tức biến, không có lúc trước sắc bén kiếm thế, thay vào đó, là một cổ vô cùng thần bí cổ lão khí tức. Tất cả mọi người trong chớp mắt phát giác được bốn không khí chung quanh không giống nhau. Bên tai dường như quanh quẩn lên thần bí tiếng chuông, chấn động màng nhĩ. Lam Thanh Sơn bóng người động. Trong chốc lát biến đến hư huyễn, hắn cái bóng dường như trải rộng toàn bộ thiên kiêu đài chiến đấu. Hư ảo không gian. Lam Thanh Sơn thanh âm tại La Phong bên tai vang lên đến, dường như ẩn chứa một cổ chấn động linh hồn lực lượng. Đầy trời trải rộng trùng điệp cái bóng, hình thành một cổ thần bí hư ảo không gian, La Phong trước mắt hình ảnh cũng biến đổi. Trước mắt hết thảy tựa hồ cũng thành hư vô. Phóng tầm mắt nhìn tới, vô cùng vô tận, lại không có gì cả. La Phong trong lòng rung nhẹ, không chút do dự, hai con người bắn ra hai bó ánh sáng màu vàng. Hỏa nhãn kim tinh. Kim quang đột nhiên bắn thẳng đến. Xuyên thủng hư ảo. La Phong ánh mắt nhìn hướng về phía trước. Thân thể không tự chủ được mãnh liệt chấn động mạnh mẽ. Tại cái kia vô tận hư ảo sau lưng, lại có một bóng người, đứng tại vách đá vạn trượng trước, bị người kiềm chế. Đoạn Thiên Nhai. Ngọc La Sát. La Phong đời này cũng vô pháp quên một màn. Tiếng súng bất ngờ vang lên. Không muốn. La Phong trố mắt muốn nứt, tê tâm liệt phế, tuyệt vọng kinh hô. Lúc trước, chính là một trận này tiếng súng, đệ nhất binh vương, từ đó rời đi, trở về đô thị. Dù cho cái này đã qua thật lâu, có thể giờ khắc này, La Phong nổi lòng lại dường như trực tiếp bị lôi kéo hồi lúc trước Đoạn Thiên Nhai trước trong nháy mắt. Lòng như đao cắt, tuyệt vọng sụp đổ. Hưu hưu hưu. Sắc bén phong mang bắn thẳng đến mà đến. Bốn phương tám hướng, vô tận hư ảo, vạn kiếm cùng bay. Tình cảnh này khiến thiên kiêu đài chiến đấu bốn mọi người chung quanh đều kinh hãi không gì sánh được. Bọn họ không biết La Phong vì sao đột nhiên không nhúc nhích, không kiềm chế được nỗi nồng, có thể giờ khắc này La Phong đã hãm sâu trong tuyệt cảnh. Thời gian dường như đã ngưng kết. Lam Nhã Phù đám người sắc mặt càng là xoát địa tái nhợt, gắt gao nhìn trời kiêu ngạo đài chiến đấu. La Phong bên tai còn đang vang vọng lấy băng lãnh tiếng súng. Ngọc La Sát thân thể rớt xuống Đoạn Thiên Nhai. Vô tận tuyệt vọng đem hắn bao phủ. Sắc tức là không, sắc tức là không. Lam Thanh Sơn bóng người giấu tại trong hư vô, khẽ đọc một tiếng, tinh thần lực dao động thao túng ngàn vạn kiếm mang, bắn thẳng đến La Phong. Vạn kiếm xuyên tâm. Lam Thanh Sơn tâm niệm khinh động, chần chờ một chút, kiếm mang lược lại, tránh đi muốn hại, cũng không có lấy mệnh chi tâm. Thế mà, Thiên Kiêu đài chiến đấu bốn phía người cũng không có chú ý tới chi tiết này, mắt thấy cái kia dày đặc kiếm mang liền muốn đem La Phong bao phủ. Phong Nhi, Lam Nhã Phù không khỏi phát ra một tiếng tuyệt vọng hô to. Tất cả mọi người sắc mặt đều biến. Nghìn cân treo sợi tóc. La Phong thân thể bất ngờ khẽ run. Vô tận trong tuyệt vọng, Ngọc La Sát thẳng rơi xuống vực sâu. La Phong dường như trở lại lúc trước mắt thấy Ngọc La Sát rơi vào đoạn thiên nhai mà bất lực một khắc. Cả người ở vào bóng đêm vô tận bên trong, không cách nào tự kềm chế, toàn thân giống như rơi vào băng lãnh trong hàng đàm, căn bản là không có cách động đậy. Ngay lúc này, một thanh âm truyền đến, giống như sấm sét đập tới, khiến La Phong thân thể đột nhiên rung lên, giật mình tỉnh lại. Nương thanh âm. La Phong ngẩng đầu, đã thấy bốn phương tám hướng dậy đặt kiếm vũ bắn thẳng đến mà đến. Hết thảy đều là hư ảo. La Phong bỗng nhiên bừng tỉnh. Bóng người nhất động, bạo lướt thẳng lên. Đối mặt đầy trời tập kích tới phi kiếm, La Phong thần niệm nhất động, thiên ti vạn kiếm xuất hiện, quanh quẩn toàn thân, hình thành kim sắc bình chướng, ngăn cản trận này bất chợt tới kiếm vũ. Như ở trong mộng mới tỉnh đồng dạng. Giờ khắc này, La Phong lưng kẹp không khỏi bốc lên chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Cái này hư ảo không gian, thần bí mà đáng sợ. Cho dù là hỏa nhãn kim tinh, đều không thể xuyên thủng hư ảo. Ngược lại thoáng cái bị dẫn vào trong ảo cảnh, nếu không phải đột nhiên nghe thấy mẫu thân thanh âm. Đường đến. La Phong bỗng nhiên ngẩng đầu, thế nhưng là xung quanh vẫn là khắp thiên hư ảnh, còn chỗ thân thể hư ảo không gian bên trong. Sắc tức là không, sắc tức là không. Tám chữ giống như là cao thâm mạc trắc Phật ngữ, nương theo lấy thần bí phạm âm, truyền vào La Phong trong tai, muốn rung chuyển La Phong linh hồn. La Phong trong lòng chấn động. Từ vừa mới bắt đầu, hắn thì suy đoán, kiếm thuật không phải Lam Thanh Sơn tối cường công kích, thế mà, hắn nằm mơ không nghĩ tới, người thanh niên này Lam Thanh Sơn ác chủ bài, lại cùng Phật tộc có quan hệ. Quy Nguyên Tháp, chẳng lẽ là thuộc về Phật tộc thế lực? La Phong tâm niệm nhanh như thiểm điện chuyển động, giờ khắc này, đã có phán đoán. Nếu là hư ảo không gian hư hư thực thực là Phật ngữ thủ đoạn, như vậy, tốt nhất phá giải chi pháp, tự nhiên là Phật tộc chí cao phương pháp tu hành. Đại Lôi Âm Pháp. La Phong trên thân tràn ngập ra lôi điện khí tức, hào quang màu tím nhạt quanh quẩn bốn phía, đưa tay ở giữa, đầy trời sấm sét từ trên trời giáng xuống. Phật tộc, Đại Lôi Âm Pháp. Phạm âm va chạm, sấm chớp, kinh thiên động địa. Hư ảo không gian, trong khoảnh khắc sụp đổ. La Phong hai con ngươi kim quang lóe ra, tại hư ảo không gian phá vỡ trong nháy mắt, bóng người trong lúc đó bộc phát ra. Trong nháy mắt ở giữa, lôi quang bao trùm. Thiên Phật chỉ. Cái này một hệ liệt biến cố tới thực sự quá nhanh, Lam Thanh Sơn cũng không nghĩ tới, rõ ràng thân hãm hư ảo trong không gian La Phong, lại có thể tại trong điện quang hỏa thạch, tiêu trừ nguy cơ, đồng thời một lần hành động phản kích, phá vỡ hư ảo không gian, xuyên thủng hắn bản tôn vị trí. Vị trí. Trong nháy mắt ở giữa, Phật quang phổ chiếu. Lam Thanh Sơn khuôn mặt trực tiếp biến sắc, đôi mắt chỉ một thoáng gắt gao mở lớn đến tròn vo, nội tâm rung động. Như là nhấc lên như sóng to gió lớn, trùng kích linh hồn. Thiên Phật chỉ. Lam Thanh Sơn thanh âm chấn kinh. Đồng thời, ba chữ này rơi xuống, La Phong cũng trong nháy mắt khẳng định chính mình suy đoán. Cái này đến từ Quy Nguyên Tháp thanh niên Thiên Kiêu, đúng là Phật tộc truyền nhân. La Phong trên thân, mơ hồ có Phật quang ảnh tại quanh quẩn. Một sát na này ở giữa, Lam Thanh Sơn có loại nguồn gốc từ tại linh hồn chấn động. Chính mình phương pháp tu hành dường như cũng lọc vào một cổ bản nguyên trấn áp. Đây là Lam Thanh Sơn thần sắc hoảng sợ, khó có thể tin nhìn lấy La Phong. Bản nguyên trấn áp, cái kia mang ý nghĩa, đối phương chỗ thi triển phương pháp tu hành, cũng là truyền thừa tại Phật tộc, mà lại, so với hắn chỗ lĩnh hội phương pháp tu hành, cao thâm hơn, cường đại. Lam Thanh Sơn não hải nhanh chóng chuyển động, lấp lóe qua mấy loại Phật tộc cường đại phương pháp tu hành, đồng thời lại cấp tốc bài trừ. La Phong thi triển Phật tộc phương pháp tu hành, cùng lôi có quan hệ. Lôi đà thuật, khống lôi La Hán pháp, ngự lôi hành vân quyết. Lam Thanh Sơn nghĩ đến mấy loại cùng lôi có quan hệ Phật tộc phương pháp tu hành. Cái này mấy môn phương pháp tu hành, cho dù là Phật tộc bên trong, cũng chỉ có đệ tử hạch tâm có thể có tư cách lĩnh hội. La Phong lăng không đạp bộ, thiên Phật chỉ gần, giống như đằng vân giá vụ phóng đi, giờ khắc này, Lam Thanh Sơn suy đoán, đây có lẽ là ngự lôi hành vân quyết. Ngươi là Kim Thiền Cung đệ tử. Lam Thanh Sơn thốt ra. Kim Thiền Cung, Phật tộc một cái chi nhánh, chưởng khống một cái vực mặt, thế lực cường đại, mà Kim Thiền Cung mạnh nhất phương pháp tu hành, chính là ngự lôi hành vân quyết. Lam Thanh Sơn đang khi nói chuyện, lách mình cũng né qua La Phong Thiên Phật chỉ thế công, ánh mắt nhìn chằm chằm La Phong. Cái gì Kim Thiền Cung, ta chưa từng nghe qua. La Phong cường thế xông lên, thi triển đại lôi âm pháp, ầm ầm tiếng sấm quanh quẩn thương khung, một từng đạo sấm sét từ trên trời giáng xuống. Lấy lôi vì vực. La Phong đôi mắt băng xạ ra hai đạo tinh mang. Đây là hắn lần thứ nhất nếm thử. Khống chế lôi điện, hình thành lĩnh vực, lấy Phật quang ảo diệu huy sái bên trong. Lôi quang lĩnh vực trong nháy mắt bố trí đi ra, đây là sắc bén sát trận, uy lực công kích kinh người, trong khoảnh khắc đem Lam Thanh Sơn bao vây lại. Tình cảnh này, mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Rung động trong lòng. Trước một khắc mắt thấy La Phong thì phải tao ngộ vạn kiếm xuyên tâm, nhưng hắn trong nháy mắt phản kích, khống chế vô tận lôi quang, như có thần trợ, thay đổi cục diện. Lấy lôi vì vực. Lam Thiên Tà kích động, nhìn lên trời kiêu ngạo đại chiến đấu, trước đó lo lắng biến mất không thấy gì nữa, phấn chấn không gì sánh được, tốt một chiêu lấy lôi vì vực. La Quân Trần phu phụ mười ngón giữ chặt, nhìn chằm chằm thiên kiêu đại chiến đấu. Tuyết Doanh Doanh con ngươi nhìn qua La Phong. Lam Thanh Sơn bày ra lực lượng đã vượt xa tất cả mọi người dự kiến, có thể giờ phút này, vẫn là La Phong lần nữa đoạt được một trận chiến này quyền chủ động. Truyền kỳ thiên kiêu. Tuyết Doanh Doanh nhẹ nhàng địa tự nói, trong thiên hạ, làm thật không có một cái nào thiên kiêu có thể cùng hắn địch nổi. Oanh. Lúc này thời điểm, một trận kinh thiên động địa vang vọng. Lam Thanh Sơn phá lôi mà ra. Toàn trường kinh hãi. Từng cái trong đầu dường như tầng tầng sóng to gió lớn tại va chạm. Hôm nay một trận chiến này, hai đại tuyệt thế thiên kiêu bày ra lực lượng, viễn siêu bọn họ tưởng tượng. La Phong thần sắc không có chút rung động nào, bình tĩnh nhìn qua phía trước. Lấy Lam Thanh Sơn bày ra thủ đoạn, hắn có thể phá vỡ lôi vực, La Phong không hề thấy quái lạ. Tại lôi vực bị phá trong nháy mắt, La Phong đã lại lần nữa chậm rãi tay giơ lên. Lấy kiếp làm dẫn, thiên phạt chi lôi. Mục kích này, tên là Thiên Phạt. Không có ai biết, La Phong sau lưng, gánh vác thất tinh, bên trong một chỗ, chứa đựng lôi kiếp. Từ xưa đến nay, con đường tu hành chậm rãi, không biết nhiều ít tiến hóa giả, tu hành đến độ kiếp cảnh, lại tại lôi kiếp phía dưới, biến thành tro bụi. Nghịch thiên đường, không phải tất cả mọi người có thể có được đi thẳng đi xuống tư cách. Có thể thấy được lôi kiếp uy năng. Sấm sét như trường xà, tự La Phong lòng bàn tay xuất hiện. Không có người chú ý tới, đạo này lôi cùng lúc trước lôi kiếp cùng so sánh, đã có chất biến hóa. Bao quát Lam Thanh Sơn ở bên trong, cũng không có phát giác được. Đối mặt cái này một tia chớp, Lam Thanh Sơn cũng không có tránh lui, trực tiếp huy quyền, cường thế vô cùng, muốn đem đạo này lôi oanh diệt. Làm lôi kiếp đụng vào quyền đầu trong nháy mắt, cái kia một cổ kinh khủng hủy diệt chi lực bạo phát. Lam Thanh Sơn hoảng sợ, đồng tử chấn động mạnh mẽ. Đụng. Lam Thanh Sơn thân thể không hề có điềm báo trước địa ngang bay ra ngoài. Có chút chật vật rơi vào thiên kiêu đài chiến đấu ở mép, suýt nữa muốn quẳng xuống. Lam Thanh Sơn trong lòng thật lâu không cách nào bình tĩnh trở lại, ngây ngốc nhìn về phía La Phong. Nửa ngày, Lam Thanh Sơn liền ông quyền, ta thua. Ba chữ rơi xuống, thiên kiêu xung quanh chiến đài đám võ giả đầu tiên là khẽ giật mình, chợt bộc phát ra trở nên kích động tiếng hoan hô âm. Tuyết Dạ Thành chủ, truyền kỳ thiên kiêu La Phong, lấy Tuyết Dạ Thành làm tiền đặt cuộc, trận chiến đầu tiên, thắng được. Tuyết Dạ Thành cửa bắc trên tường thành, lưu lại quy nguyên tháp Lam Thanh Sơn 6 cái chữ. Cái này một mặt tường, sẽ là La Phong vinh diệu chứng kiến. La Phong ánh mắt cùng Lam Thanh Sơn liếc nhau. Lam Thanh Sơn dứt khoát nhận thua, vượt quá ngoài ý liệu của hắn. La Phong đem lôi kiếp dung nhập đại lôi âm pháp bên trong, uy lực đại tăng, khiến Lam Thanh Sơn vội vàng không kịp chuẩn bị, bị thương lui lại. Thế nhưng là, La Phong có loại cảm giác, Lam Thanh Sơn nhất định còn có hậu thủ. Hắn cũng không có thể hiện ra lực lượng mạnh nhất. Nhưng hắn trực tiếp nhận thua. La Phong nhẹ mỉm cười một cái, hướng về Lam Thanh Sơn vừa chắp tay, đa tạ. Lam Thanh Sơn thật sâu nhìn La Phong liếc một chút, nếu như không là La Huynh có lưu dư lực, chỉ sợ, ta liền nhận thua cơ hội cũng không có. La Phong lắc đầu, ta vừa mới thân hãm huyễn cảnh bên trong, Lam Huynh không phải cũng đồng dạng thủ hạ lưu tình. Hai người nhìn nhau, đồng thời cười ha ha một tiếng. Một trận chiến này, kỳ phùng địch thủ. Một trận chiến đấu, cũng có thể gặp một người nhân phẩm. Giờ phút này hai người hiển nhiên có chút hợp ý. Thiên kiêu đài chiến đấu phụ cận tụ tập đám võ giả vẫn không có tán đi, nhìn trời kiêu ngạo trên chiến đài hai đại tuyệt thế thiên kiêu, tâm tình kích động. Bọn họ có thể chưa từng thấy qua như thế rung động một trận thiên kiêu ở giữa quyết đấu. La huynh, tối nay tuyết nữ phong thấy một lần, như thế nào? Lam Thanh Sơn nói. La Phong cười một tiếng gật đầu, mỹ tửu món ngon, ta ổn thỏa chuẩn bị phía trên. Hắn cũng không có mời Lam Thanh Sơn tiến vào tuyết dạ thành. Quy củ không thể phá. La Phong lập tam đại điều kiện, bên trong một trong, người chiến bại, đời này không được bước vào tuyết dạ thành. Lam Thanh Sơn vừa chắp tay, bóng người nhoáng một cái liền rời đi. Lúc này, tứ phía vang lên lần nữa tiếng hoan hô âm. La Phong dương mắt quét tới. Đột nhiên, ánh mắt đông lại. Không nhúc nhích. Vừa rồi tại hư ảo trong không gian, cũng không phải là ảo giác. Mấy khuôn mặt quen thuộc xuất hiện tại La Phong trong tầm mắt. Hắn cha mẹ, ông ngoại, cùng cửu cửu Lam Hạo Hành. La Phong nhất thời kích động một phút đi, phóng tới đám người. Đám người mọi người vô ý thức giật mình, ào ào né tránh. Ha ha ha. Lam Thiên Tài dẫn đầu cất bước đi đến, hảo tiểu tử, ngươi thế nhưng là cho mọi người một cái to lớn kinh hỉ a. Ông ngoại. La Phong cười lớn cùng Lam Thiên Tà bọn người ôm nhau. Khuôn mặt không cách nào áp chế địa toát ra rực rỡ nụ cười. Không chỉ là bởi vì hôm nay trận này thắng lợi, càng nhiều là bởi vì mọi người trong nhà đến. Nương. La Phong nắm Lam Nhã phù tay, mang theo mọi người trực tiếp đi hướng tuyết dạ thành. Lúc này, mọi người chung quanh mới ào ào kịp phản ứng, nhìn về phía đi vào cổng thành mấy người. La Phong ông ngoại. Ta nhớ tới, vừa mới vị kia, là Đông Nam Vương, Lam Thiên Tà. Không ít người đôi mắt toát ra hừng hực quang mang. Đông Nam Vương Lam Thiên Tà tên, nổi danh trên đời. Kỳ quái, Đông Nam gần đến không phải có yêu thú liên minh gây sóng gió sao? Đông Nam Vương làm sao lại đi vào tuyết dạ thành? Yêu thú liên minh. Có người cười nhạo, cái kia cái gọi là yêu thú liên minh, lấy yêu thần cung cầm đầu, tại Đông Nam, yêu thần cung thực lực vốn là kém xa Lam Thiên Thành, dù là tổ kiến yêu thú liên minh, tại Đông Nam khởi xướng mấy lần đại chiến, thua nhiều thắng ít. Huống chi, bây giờ truyền kỳ thiên kiêu La Phong, còn trở thành tuyết dạ thành chủ, lấy La Phong cùng Lam Thiên Tà quan hệ, yêu thú liên minh còn dám tái phạm. Ta đã sớm nghe nói, lấy yêu thần cung cầm đầu yêu thú liên minh, đã trốn xa thâm sơn. Mọi người một trận bàn tán sôi nổi. Thiên kiêu đài chiến đấu phụ cận đám võ giả thật lâu không có rời đi. Bọn họ chờ mong lấy cái kế tiếp người khiêu chiến. Có lẽ đến từ cửu thiên tiên cung. Có lẽ là chính đại thánh địa còn lại mấy cái tông phái. Có lẽ, lại như cùng cái này thần bí quy nguyên tháp đi tới thiên kiêu như thế, theo tiên hoàng vực nơi nào đó, lại đi ra một tên mạnh đại thiên kiêu, tá thiên kiêu ngạo đại chiến đấu chi thế, nhất chiến thành danh. Như có thể tại thiên kiêu trên chiến đài đánh bại La Phong, liền có thể cướp đi đây hết thảy vốn thuộc về La Phong vinh diệu. Đáng tiếc, thực lực của ta kém một chút, không phải vậy, ta đều muốn đi lên khiêu chiến một chút La Phong. Ngươi thanh vân cảnh nhất trọng cùng La Phong độ kiếp cảnh nhất trọng, chỉ là tra một chút xíu. Vô số xem thường ánh mắt. Có thể nhưng cũng là giờ phút này toàn bộ thiên kiêu đài chiến đấu phụ cận một cái ảnh thu nhỏ. Chánh thức nhất chiến thành danh cơ hội, bày ở trước mắt. Bao nhiêu người nóng lòng muốn thử. Thế nhưng là, vừa nghĩ tới vừa mới La Phong cùng Lam Thanh Sơn ở giữa nhất chiến, một số người trong lòng duy nhất một ý niệm nhất thời dập tắt. Như thế thiên kiêu, như thế nào bọn họ có thể mạo phạm? Từ từ, đám người tán đi, rất nhanh, một trận chiến này tin tức, tại tiên hoàng vực bốn phương tám hướng bắt đầu điên truyền. Phủ thành chủ. La Phong đã đem thân nhân mình hướng mọi người giới thiệu một lần. Riêng là giới thiệu Đường Tử Vân thời điểm, La Phong cáo tri, nàng là Tiêu Ngọc Tiêu Quân mẫu thân, hôm nay cũng coi là thông gia gặp mặt. Lam Nhã Phu cùng Đường Tử Vân thấy một lần hợp ý, hai người tay nắm ở một bên nói chuyện phím. Không bao lâu, Tuyết Doanh Doanh đi tới, con ngươi nhìn qua La Phong, khẽ không người, thành chủ, đã chuẩn bị tốt. Vất vả ngươi. La Phong mỉm cười gật đầu, tối nay mọi người có phúc, Doanh Doanh cô nương tay nghề, tuyệt đối không thua bởi đỉnh cấp đầu bếp. Lam Nhã Phu nhìn về phía Tuyết Doanh Doanh, đột nhiên ánh mắt hơi sáng, Phong Nhi, vị này là... Tuyết Doanh Doanh. La Phong ngữ khí dừng một chút, ta. Thì nữ. Phu nhân tốt. Tuyết Doanh Doanh nói ra. Lam Nhã Phu cười khẽ dưới, Không cần khách khí, đến, mọi người cùng nhau ngồi xuống ăn cơm. Tuyết Doanh Doanh khẽ giật mình, vô ý thức nhìn về phía La Phong. Theo bước vào phủ thành chủ bắt đầu, thân phận nàng cũng là thành chủ thiếp thân thị nữ, không còn là Tuyết thị nhất tộc thánh nữ. Ngồi đi. La Phong lại cười nói, một bàn này thức ăn ngon có thể đều là ngươi công lao. La Phong nghĩ tới, đúng, cho ta đánh bao một chút, ta cùng Lâm huynh hẹn xong, chuẩn bị tốt mỹ tử món ngon phía trên Tuyết nữ phong. Mọi người ngạc nhiên. Ánh mắt ào ào nhìn lấy La Phong. Lam Thiên Tà cũng cảm giác mình mặt mo cũng có chút không nhịn được, đường đường nhất thành chi chủ, mời người ăn cơm, còn phải tại trên bàn cơm đập đi ra. Lam Thiên Tà không khỏi ho khan vài tiếng. Tuyết Doanh Doanh nói ra, thành chủ tối nay phải mang theo Tuyết nữ phong mỹ tử món ngon, ta cũng đã chuẩn bị tốt, bây giờ còn đang nhà bếp để đó. Vậy là tốt rồi. La Phong một mặt thản nhiên, khoát khoát tay, tất cả mọi người ngồi xuống a, tùy tiện ăn. Một bữa cơm về sau, và các vô sĩ bọn người ào ào cáo từ rời đi, La Phong an bài tốt phụ mẫu bọn người chỗ ở về sau, lập tức mang lên Tuyết Doanh Doanh chuẩn bị tốt mỹ tử món ngon, dưới ánh trăng một chút, thẳng đến Tuyết Dạ Thành. Hắn ẩn ẩn đoán được Lam Thanh Sơn hẹn hắn Tuyết nữ phong thấy một lần mục đích, đồng dạng, La Phong đối Lam Thanh Sơn thân phận, cũng cực hiếu kỳ. Rất nhanh, Tuyết nữ phong gần ngay trước mắt. La Phong tinh thần lực dao động lan tràn ra, phát giác được Lam Thanh Sơn khí tức, lúc này một phút đi. Băng phong sơn cốc, màu tuyết trắng bao trùm trong rừng. Lam Thanh Sơn ngồi xếp bằng. Lặng chờ La Phong đến. Gió tuyết vung lên. Ánh trăng tỏa ra cao to thân thể, La Phong dừng bước lại, đôi mắt ánh sáng, nhìn hướng về phía trước. Cảnh ban đêm rừng tuyết, một người tại trên mặt tuyết ngồi xếp bằng, phát giác được La Phong đến, chậm rãi mở mắt ra, lóe ra một vệt thần quang. Lam Thanh Sơn đứng lên, trên thân đúng là kim quang lập lòe, La Phong mới chú ý tới, Lam Thanh Sơn mặc trên người một kiện thêu lên đồ án màu vàng ống áo cà sa, trên thân tràn ngập một cổ thần thánh Phật quang. Phật tộc truyền nhân. La Phong cất bước đi đến, theo Lam Thanh Sơn ăn mặc đến xem, chính mình suy đoán, đã 8-9 phần 10. Quy Nguyên Tháp, Lam Thanh Sơn. Lam Thanh Sơn âm thanh vang lên, ánh mắt nhìn chăm chú lên La Phong. Hắn lại một lần nữa tự giới thiệu. Theo Lam Thanh Sơn, La Phong sau lưng, nhất định còn có mặt khác một tầng hắn muốn biết thân phận. La Phong mỉm cười, xuất ra mỹ tử món ngon, tại Lam Thanh Sơn trước mặt bày ra, chỉ sợ làm Lam huynh thất vọng, liên quan tới Phật tộc, ta thật hoàn toàn không biết gì cả. Lam Thanh Sơn khẽ giật mình, ánh mắt cùng La Phong nhìn nhau, thế nhưng là, ngươi thi triển đi ra phương pháp tu hành, tuyệt đối là Phật tộc tuyệt đỉnh phương pháp tu hành. La Phong rót hai chén rượu, tại chính thức Phật tộc truyền người trước mặt, ta nhưng không dám nhận. Ta chỗ lĩnh hội phương pháp tu hành, có lẽ là cùng Phật tộc có quan hệ, nhưng là ta cơ duyên xảo hợp đoạt được, ta cũng không phải là Phật tộc tử đệ. La Phong đem một chén rượu đưa cho Lam Thanh Sơn. Khuôn mặt mỉm cười, có điều, hôm nay có thể cùng truyền thuyết bên trong Phật tộc truyền nhân nhất chiến, ta vinh hạnh. La Phong đột nhiên một trận, nhìn không được hỏi, người uống không uống rượu. Lam Thanh Sơn tiếp nhận La Phong chén rượu trong tay, uống không uống rượu, vậy phải xem cùng người nào cùng uống. Chén rượu đụng một cái. Hai người đồng thời uống một hơi cạn sạch. Có hứng thú thêm vào Quy Nguyên Tháp sao? Lam Thanh Sơn đột nhiên hỏi một tiếng. La Phong khẽ giật mình, chợt lắc đầu, chính ta có tông môn của mình. Lam Thanh Sơn thần sắc lóe ra một trận tiếc nuối, lấy ngươi thiên phú, cùng Phật tộc duyên phận, như đến Quy Nguyên Tháp tu hành. Đợi một thời gian, nhất định có thể bước vào gần tiên cảnh, trở thành một phương cường giả. La Phong lại rót một ly tửu, Lam huynh nói tới Quy Nguyên Tháp, chắc hẳn không tại Tiên Hoàng vực đi. Lam Thanh Sơn gật gật đầu, ta đến từ Quy Nguyên vực, lần này đi ra ngoài lịch luyện, đi ngang qua Tiên Hoàng vực, đúng lúc nghe thấy có người bày xuống Thiên Kiêu đài chiến đấu, liền đi tới nơi này, không nghĩ tới. Lam Thanh Sơn nhìn La Phong liếc một chút, hôm nay là ta lần này lịch luyện đến nay. Trận đầu thua trận tỷ thí. La Phong cười khẽ một chút, một đời người, có ai có thể vĩnh viễn ở vào thế bất bại? Ngươi biết ta theo Quy Nguyên vực đi ra, hết thảy đi qua bao nhiêu địa phương sao? Lam Thanh Sơn nói ra, cùng loại với Tiên Hoàng vực bực này cấp bậc vực mặt, vượt qua 10 cái, mỗi đến một cái vực mặt, ta đều biết khiêu chiến cái kia vực mặt mạnh nhất thiên kiêu. Lam Thanh Sơn thần thái phi dương, chỉ là, những cái được gọi là mạnh nhất thiên kiêu, hết thảy đều không chịu nổi một kích. Vượt qua 10 nơi vượt mặt. La Phong không khỏi bị kinh ngạc, nhìn lấy Lam Thanh Sơn, bán tín bán nghi, chỉ một mình ngươi. Đương nhiên. Lam Thanh Sơn nói ra, Quy Nguyên Tháp con cháu đi ra ngoài lịch luyện, một bên tình huống dưới, cũng sẽ không có trưởng bối đi cùng, nếu không cũng lên không lịch luyện hiệu quả. La Phong tầm mắt nhẹ híp mắt, chẳng lẽ ngươi thì không sợ nguy hiểm không? Ngươi đi qua mỗi một chỗ, đều khiêu chiến chỗ đó mạnh nhất thiên kiêu, dạng này rất dễ dàng đắc tội với ngươi. Lam Thanh Sơn tự tin cười một tiếng, Phật tộc tử đệ, không người nào dám tùy tiện đi đắc tội. La Phong, ngươi có muốn hay không suy nghĩ thêm một chút, thêm vào Quy Nguyên Tháp? Chỉ cần ngươi trở thành Quy Nguyên Tháp đệ tử, Tiên Hoàng Vực tuyệt đối không có bất kỳ thế lực nào dám đối địch với ngươi. La Phong đồng tử không khỏi nhẹ co lại. Phật tộc tử đệ. Phật tộc, vũ trụ vạn vực bên trong, thuộc về tuyệt đối cường đại chủng tộc một trong. Có Phật tộc cường đại vần sáng, Phật tộc đệ tử ngang dọc các đại vực mặt, nguy hiểm hệ số tự nhiên sẽ giảm thấp rất nhiều. Đương nhiên, không có khả năng tuyệt đối an toàn. Lam Thanh Sơn một người xông qua vượt qua 10 cái vực mặt, chưa bại một lần, có thể thấy người này thực lực. Bất quá, hôm nay lại bại trong tay La Phong. La Phong đối Lam Thanh Sơn một vấn đề cuối cùng né tránh, hắn căng, tại địa cầu. Mặc kệ là thiên ngục cảnh địa hoặc là tiên hoàng vực, đều là La Phong trưởng thành trên đường đi qua địa phương, hắn thuộc về chỗ, là địa cầu. Hắn không biết thêm vào nó bất kỳ thế lực nào. Hắn chỉ thuộc về địa cầu nhất mạch. Hà Tổ Cung thiếu chủ. Lam Huynh, ngươi xuyên thẳng qua các đại vực mặt, biển báo giao thông phương hướng, như thế nào đi phân biệt? La Phong trong lòng không khỏi tò mò. Lam Thanh Sơn lại sửng sốt, ngươi chẳng lẽ không biết vạn vực đồ sao? Vạn vực đồ. La Phong một mặt mờ mịt. Lam Thanh Sơn nhìn ra, trực tiếp vung tay lên, một bức hào quang rực rỡ địa đồ lăng không xuất hiện. Còn như ngân hà sáng chói, Tinh La Kỳ Bố, vạn vực phân lập bên trong. Vạn vực đồ, đúng là một bức bản đồ. La Phong đôi mắt không khỏi tỉnh lớn vài phần, nhìn qua phía trước cuồn cuộn không gì sánh được vạn vực đồ. Vạn vực đồ phía trên, tiêu ký lấy từng cái vực mặt tên, không ít vực mặt ở giữa, còn có vực lộ phương vị tiêu ký. La Phong nhìn hoa cả mắt, cực kỳ chấn động. Nơi này chính là Tiên Hoàng Vực. Lam Thanh Sơn đứng lên, chỉ mặt khác mấy chỗ vực mặt, cuối cùng ngón tay rơi vào một chỗ tương đối ánh sáng giấu ngắt câu phía trên. Đây là Quy Nguyên Tháp, ta theo Quy Nguyên Tháp đi ra, trên đường đi qua cái này mấy nơi, hôm qua mới đi đến Tiên Hoàng Vực. La Phong theo Lam Thanh Sơn chỉ một đường nhìn sang, cảm khái vạn phần, không biết là bực nào đại năng, mới có thể miêu tả ra khí thế như vậy dồi dào vạn vực đồ. Vạn vực đồ, xuất từ một cái cổ lão đại phái chi thủ. Lam Thanh Sơn nhìn một chút La Phong, đương nhiên, ngươi liền vạn vực đồ cũng không biết, cái này cổ lão đại phái, càng thêm không có khả năng nghe nói qua. Lam Thanh Sơn chần chờ một chút, mở miệng nói ra, ta theo ngươi nói a, về sau nếu có mấy sẽ rời đi Tiên Hoàng Vực, đến các đại vực mặt lịch luyện, phải nhớ cho kỹ một chút, vĩnh viễn không nên trêu chọc Luân Hồi Điện ngươi. Luân Hồi Điện, chính là ngươi nói chế tạo ra vạn vực đồ cổ lão đại phái. La Phong gặp Lam Thanh Sơn thần sắc đều xuất hiện một vệt nghiêm túc. Lam Thanh Sơn gật gật đầu, Luân Hồi Điện cường đại, không có người có thể hình dung. Bất quá, Luân Hồi Điện chưa bao giờ chủ động nhúng tay qua bất luận cái gì vượt mặt ở giữa chiến tranh, vạn ngàn năm qua, đều ở vào trung lập vị trí. Mà lại, vũ trụ vạn vực bên trong, có không ít chủng tộc siêu cấp cường giả, đều tại Luân Hồi Điện, có trên danh nghĩa khách khanh xưng hào, bao quát ngã Phật tộc, không ít đại năng, đều là Luân Hồi Điện khách khanh. Luân Hồi Điện. La Phong trong lòng một mực nhớ kỹ cái tên này. Một cái liền Phật tộc đệ tử đô vô cùng kiên kỵ, không dám tùy ý nhắc đến cổ lão đại phái. Hắn cường đại, tự nhiên vô pháp tưởng tượng. La Phong ánh mắt một lần nữa rơi vào vạn vực đồ phía trên. Tiên Hoàng Vực phụ cận, còn có không ít tiểu vực mặt tồn tại, vạn vực đồ cuồn cuộn không gì sánh được, Lam Thanh Sơn cho La Phong biểu diễn ra, cũng chỉ là tới gần Tiên Hoàng Vực khu vực. Thiên ngục cảnh địa cũng có. La Phong không khỏi thốt ra. Lam Thanh Sơn cười cười, vạn vực đồ ghi chép thế gian tất cả vực mặt, không một bỏ sót. La Phong đôi mắt không khỏi tỉnh lớn vài phần. Không một bỏ sót. Như vậy, địa cầu đâu? La Phong vừa đi vừa về nhìn nhiều lần. Vạn vực đồ bên trong, thiên ngục cảnh địa phụ cận, cũng không có địa cầu. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share.